Chương 1700, không ở Tứ Hải chắc nhất hàng. Cự ly Tứ Hải học viện khảo hạch còn lại cuối cùng 5 ngày. Sinh Bình khách sạn, chính đang tu luyện Ano, đột nhiên bị ngọc phù quang mang hấp dẫn. Hắn lấy thần niệm vào ngọc phù, một đạo niệm lực truyền vào bản thân thần thức bên trong. Bạch Hoa tiền bối, Ano khách khí nói ra, người trước mắt chính là Tứ Hải học viện ngoại viện người phụ trách Bạch Hoa, giờ phút này đang thông qua thần niệm liên hệ Ano. Ano, đã lâu không gặp, ân, người tựa hồ so một tháng trước mạnh hơn. Bạch Hoa lấy thần niệm nhập thể, tự nhiên có thể cảm nhận được Ano trên người biến hóa. Tiền bối đêm khuya tới chơi, chắc chắn không phải cùng Ano ôn chuyện như thế đơn giản. Ano vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết rõ Bạch Hoa xuất hiện ở nơi này, tuyệt không phải quấy rầy như thế đơn giản. Ha ha, trên thực tế thật có sự tình, Tứ Hải học viện khảo hạch nội dung đã định, ta thứ nhất là thông chi ngươi, hai tới là để ngươi chuẩn bị nội viện khảo hạch. Nội viện khảo hạch, ân, lần này thiên ngoại thiên khảo hạch sẽ giảm xuống độ khó, bình thường có thể lên thập nhị trọng thiên giả, đều có thể vào ta Tứ Hải, bất quá loại này vì phổ thông đệ tử, bọn họ quyền hạn có hạn, có thể lấy được tài nguyên cũng có hạn. 33 trọng thiên người, có tư cách có thể vào ta Tứ Hải chính là đệ tử, loại này học sinh có thể từ Tứ Hải học viện thâm niên cường giả dạy bảo, loại này thiên tài bị xưng là tinh anh học sinh. Mà có thể đăng nhập 44 trọng thiên trở lên thiên tài, thì có thể tiến vào nội viện. Bởi vì ngươi cũng đã xông qua 54 trọng thiên, cho nên có thể trực tiếp tiến hành ta Tứ Hải học viện nội viện khảo hạch. 5 ngày sau, ngươi cầm ngọc phù, sẽ có Tứ Hải học viện người đến đón ngươi tiến về một cái khác chỗ khảo hạch. Cái này khảo hạch so thiên ngoại thiên còn khó hơn. Thiên ngoại thiên khó khăn, liền tựa như đăng thiên, một bước đều là nhất niệm liền là vạn trượng thiên, mà nội viện khảo hạch nội dung, lại là do ta Tứ Hải học viện nội viện đạo sư tự mình tiến hành khảo hạch, xác định và đánh giá thiên phú, biểu hiện xuất chúng người. Có thể từ đạo sư một đối một dạy học, đơn giản tới nói, địa vị giống như cửu châu bên trong thần vương thu đồ đệ, xưng là thần đồ không quá đáng. Thần đồ, Ano cũng không lạ lắm, ngày đó vạn quốc cương vực bên trong, những người kia lấy thần đồ tự xưng, cao ngạo vô cùng, mà những cái kia chân chính thần vương thân truyền đệ tử, thực lực càng là quỷ dị khó lường, cường hãn vô cùng. Mà hiện tại, Ano muốn tiến hành liền là thần đồ khảo hạch. Bạch Hoa tiền bối ý tốt, Ano tâm lĩnh. Nhưng Ano lại còn muốn thử một lần thiên ngoại thiên. Lấy ngươi thiên phú, hà tất chấp nhất đối thiên ngoại thiên. Nếu không thể toàn lực ứng phó, Ano không cam lòng. Ano nhìn thấy qua cái kia tam đại thiên tài đăng thiên tràng cảnh, cho nên Ano không cam tâm dừng bước tại 54 trọng thiên. Ngươi nếu muốn đăng thiên còn có rất nhiều cơ hội, chỉ bất quá mấy ngày sau đó, đăng thiên nhân số nhiều không kể xiết, lấy ngươi thực lực, không có tất yếu lãng phí thời gian ở nơi này phía trên, đương nhiên. Ngươi có thể lựa chọn ở nơi này trong vòng 5 ngày đăng thiên thử một lần, ngươi nếu có thể đạp vào 79 trọng thiên, liền có thể trực tiếp miễn đi nội viện khảo hạch, có thể trực tiếp tiến vào nội viện, lựa chọn ngươi muốn bái sư thần vương, nhưng nếu thất bại, 5 ngày sau đó, ngươi nhất định phải đến nội viện tiếp nhận khảo hạch. Như thế nào, Bạch Hoa nghĩ tới ngươi một cái điều hòa phương pháp, tốt, Ano đáp ứng, thần vương thần đồ, đây là Ano một bước, ở nơi này Tứ Hải học viện bên trong, hắn nhất định phải có đầy đủ thân phận mới được. 79 trọng thiên liền có trực tiếp miễn đi nội viện khảo hạch tư cách. Nghĩ tới đây, Ano ánh mắt biến lửa nóng. Bạch Hoa ngọc phù quang mang dần dần biến mất. Ano lập tức triệu tập lãnh huyết, thần thiên bọn họ, đem Bạch Hoa truyền lại diện ý nghĩ nói một lần. Nhìn đến lần này khảo hạch nội dung đã định, Tứ Hải học viện bên trong ngoại viện nội viện hoàn toàn khác biệt, có động thiên khác, Ano, đây là cơ hội, người muốn nắm chặt. Bạch vô cực nói ra, Ano gật gật đầu, 5 ngày này ta sẽ ở thiên ngoại thiên thí luyện. Các ngươi không cần lo lắng ta. Thần thiên, lãnh huyết gật gật đầu. Ano chính là không nói lời gì, hướng về thiên ngoại thiên mà đi. Lãnh huyết trầm tư chốc lát, khảo hạch nội dung có như thế rõ ràng phân cấp, hôm nay bên ngoài trời quả nhiên không đơn giản, ta cũng đi thử xem. Lãnh huyết không cùng Ano cùng một chỗ, càng không có gọi thần thiên, dù sao lãnh huyết cũng là cao ngạo người, hắn có thể không nguyện ý nhường thân này bên người nhìn thấy bản thân thất bại bộ dáng. Ta cũng đi dạo chơi a. Thần thiên gặp lãnh huyết cũng ly khai. Ba người ngầm hiểu lẫn nhau. Thần thiên tiểu hữu, Hoàng Phủ Long có thù tất báo, cái kia Lăng Tuyết cũng không phải người tốt, người muốn coi chừng hai người này. Bạch vô cực nhắc nhở, thần thiên gật gật đầu, Bạch lão yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Thần thiên cũng không có vội vã đi thiên ngoại thiên, hắn đến Trung Châu cũng đã không nhiều tháng thời gian, đến Tứ Hải chi đô thời gian cũng không ngắn, lúc ấy đáp ứng đến Tứ Hải liền đi tìm Trác Nhất Hàng. Giờ phút này thần thiên liền chuẩn bị ở nơi này khảo hạch trước đó gặp một lần Trác Nhất Hàng. Đương nhiên, thần thiên gặp Trác Nhất Hàng mục đích cũng không phải là phải dùng hắn kiếm phù tiến vào Tứ Hải, chỉ là thuần túy muốn cảm tạ Trác Nhất Hàng lúc ấy đối thần thiên trợ giúp mà thôi. Lần này hắn đã tới Tứ Hải học viện, tự nhiên không thể giữ im lặng. Suy tư ở giữa, Thần Thiên cũng đã hướng về thiên khung một chỗ khác mà đi, nơi đó chính là Tứ Hải Học Viện vị trí địa phương. Lấy Thần Thiên cước lực, bất quá nửa canh giờ Thần Thiên liền đi tới Tứ Hải Học Viện vị trí. Cái này có thể xưng một tòa thành trì học viện, Tứ Hải Học Viện bốn chữ, càng là lộ ra cổ pháp nồng hậu dày đặc thần bí sắc thái, đại môn hai nơi, có Long Sư Thạch tượng tọa trấn, hổ hổ sinh uy. Thần Thiên cẩn thận xem xét, lại là ở nơi này Long Sư bên trong cảm nhận được sinh mệnh năng lực. Những cái này thạch tượng tựa hồ nắm giữ linh hồn, Thần Thiên rung động nói ra, chỉ là hai đầu Long Sư mà thôi, Kiếm Lão khinh thường nói ra. Thần Thiên đi tới trước cửa, ngoại trừ Long Sư bên ngoài, Tứ Hải Học Viện trông coi thì là tôn võ cảnh giới, bất qua Tứ Hải Học Viện thanh danh tại ngoại, cường giả vô số, chắc chắn cũng không có người dám tới làm càn, dùng tôn võ cảnh giới giữ cửa, cũng xem như đại thủ bút. Người kia dừng bước, đây là Tứ Hải Học Viện, nếu không có giấy thông hành xin chớ tự tiện đi vào. Thủ vệ quát bảo ngưng lại Thần Thiên cử động, Thần Thiên đáp lễ nói, tiền bối, ta tới Tứ Hải tìm người. Đến nơi này đều nói mình là tìm người, người tìm ai? Tứ Hải Học Viện Trác Nhất Hàng, Thần Thiên hồi đáp, người kia thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua Thần Thiên, ha ha, người cũng là muốn đến khiêu chiến Trác Nhất Hàng ý đồ nhường bản thân nhất chiến thành danh a, bất quá đáng tiếc, mời trở về đi, Trác Nhất Hàng cũng không tại Tứ Hải, huống chi dạng này đại nhân vật cũng không phải ngươi nghĩ gặp liền có thể gặp. Hai vị hiểu lầm, ta cùng với Trác Nhất Hàng là bằng hữu, hắn để cho ta tới Trung Châu liền đi Tứ Hải Học Viện tìm hắn, đây là Trác Nhất Hàng tín vật. Thần Thiên không nghĩ gây nên hiểu lầm, cho nên xuất ra kiếm phù. Cái này kiếm phù phát ra cường đại kiếm đạo ý chí. Hai người lại là đắn đo bất định, nơi này là Tứ Hải Học Viện, không có khả năng có người đến tiêu khiển bọn họ. Hai người lúc này biến hóa thái độ, vị thiếu hiệp kia, xin chờ một chút, chúng ta lập tức thông báo một tiếng, bất quá Trác Nhất Hàng có ở đó hay không Tứ Hải, liền thật không phải chúng ta có thể biết. Bọn họ chỉ là thủ vệ mà thôi, đối học viện sự tình tự nhiên không dám hỏi nhiều. Xử lý công việc viện. Đây là học viện xử lý thường ngày sự vụ địa phương. Thanh Hà phó viện trưởng đại nhân, chuyện gì kêu la om sòm, thủ vệ đi tới xử lý công việc viện chỗ, gặp được ngoại viện phó viện trưởng Thanh Hà. Thanh Hà phó viện trưởng có chút bất mãn nói ra, bên ngoài có một người, cầm trong tay kiếm phù, nói là ta viện thiên tài Trác Nhất Hàng bằng hữu. Ngươi nói có người cầm kiếm phù mà đến. Vâng, Thanh Hà nghe vậy, sắc mặt đại biến, nhanh, mau mời, đem hắn an bài tại Đông Điện, ta lập tức đi thông cáo nội viện trưởng lão. Cái kia thủ vệ có chút chấn kinh, Đông Điện thế nhưng là an bài quý khách địa phương, mà cái này thanh niên có thể khiến cho ngoại viện phó viện trưởng như thế coi trọng, có thể thấy được địa vị không thể coi thường. Giờ phút này bọn họ có chút may mắn, cái này thanh niên đến lúc không có khắp nơi làm khó dễ. Thủ vệ rất nhanh liền chạy hết tốc lực trở về, đối Thần Thiên thái độ có 180 độ chuyển biến, đồng thời tuân theo ngoại viện phó viện trưởng mà nói đem hắn an bài tại lộng lẫy đường Hoàng Đông Điện chỗ, trà ngon hảo thủy hầu hạ. Lại nói ngoại viện viện trưởng đem chuyện này báo cáo nhanh cho nội viện trưởng lão phía sau, nội viện người lại là không nhanh không chậm. Trác Nhất Hàng kiếm phù, nội viện trưởng lão nghe vậy, ngược lại là hứng thú. Trưởng lão, chúng ta hiện tại liền đi sao? Ha ha, người nói người kia thánh giả cảnh giới, bất quá có Trác Nhất Hàng kiếm phù mà thôi, giờ phút này Trác Nhất Hàng cũng không tại Tứ Hải, người lại để hắn chờ lấy. Ngoại viện phó viện trưởng nghe vậy, sắc mặt có chút không tốt lắm, trưởng lão, người tới là khách, cho người chờ lấy không tốt ha. Chỉ là một cái hậu bối, không chừng là Trác Nhất Hàng cái gì bằng hữu thân thích, muốn thông qua hắn quan hệ tiến vào Tứ Hải Học Viện a, bất quá bây giờ há có thể cùng trước kia chắc chắn, lần này chiêu sinh việc quan hệ trọng đại, càng là vì 4 năm sau đại tái làm chuẩn bị, không phải ai cũng có thể vào Tứ Hải. Thanh Hà phó viện trưởng, liền điểm này nặng nhẹ đều không phân rõ sao. Vậy liền để hắn, nhưng hắn, thời gian dài, hắn tự nhiên sẽ đi. Nội viện trưởng lão lạnh lùng nói ra, Thanh Hà phó viện trưởng có chút băn khoăn. Thế nhưng là hắn mặc dù phó viện trưởng, nhưng chỉ là ngoại viện mà thôi, luận địa vị còn không bằng nội viện đạo sư. Liên dạng này, Thần Thiên ở Đông Điện mặc dù được hầu hạ, nhưng là thời gian lại lặng lẽ trôi qua, trọn vẹn 6 cái canh giờ sau đó, Thần Thiên vẫn ở Đông Điện chờ đợi. Thần Thiên nhắm mắt dưỡng thần, không có bất kỳ biểu lộ gì. Trưởng lão, cái kia thanh niên còn tại a? Thanh Hà phó viện trưởng cũng đã 3 lần báo lại. Hừ, còn y tại chỗ không đi. Nội viện trưởng lão hừ lạnh một tiếng, mang theo Thanh Hà hướng về Đông Điện mà thôi. Thần Thiên giờ khắc này ở Đông Điện đã chờ đợi hồi lâu, nhưng cũng không tức giận, nghĩ thầm Trác Nhất Hàng phải có sự tình làm trễ nải. Đúng lúc này, hai người xuất hiện ở hắn tầm mắt. Người tới thực lực cường hãn, hai người đều là trung thiên vị cảnh giới thần cảnh cường giả, từ quần áo đến xem, địa vị bất phàm. Tiểu Hữu, ta chính là ngoại viện phó viện trưởng, Thanh Hà, vị này là ta nội viện trưởng lão Hồng Diệp. Vãn bối gặp qua phó viện trưởng, nội viện trưởng lão. Thần Thiên không kiêu ngạo không tự ti nói ra, ngươi có Trác Nhất Hàng kiếm phù. Vâng, Thần Thiên đem kiếm phù giao ra đến, cái kia phát ra ý chí chi lực, thuộc về Trác Nhất Hàng không thể nghi ngờ. Thanh Hà cùng Hồng Diệp đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Trác Nhất Hàng liền như thế trọng yếu đồ vật thế mà đều có thể giao cho Thần Thiên. Ngươi cùng Trác Nhất Hàng quan hệ thế nào? Vãn bối cùng Trác Nhất Hàng là bằng hữu quan hệ. Bằng hữu, chỉ là bằng hữu mà thôi sao? Hồng Diệp hỏi, Thần Thiên gật gật đầu. Được rồi, ngươi mặc dù cùng Trác Nhất Hàng là bằng hữu, bất quá giờ phút này Trác Nhất Hàng cũng không ở Tứ Hải Học Viện, ngươi nghĩ gặp hắn, chỉ sợ không thấy được. Cái kia Trác huynh lúc nào mới có thể trở về? Cái này cũng không phải là ta biết. Tốt, cái kia tại hạ cáo từ. Thần Thiên nói ra, chương 1701, một bước lên 33 trọng thiên. Trưởng lão, đứa nhỏ này nắm giữ Trác Nhất Hàng kiếm phù, chúng ta liền dạng này đuổi hắn rời đi không tốt lắm đâu. Thanh Hà nhìn xem Thần Thiên rời đi bóng lưng, có chút lo lắng nói ra. Dù sao Trác Nhất Hàng ở Tứ Hải Học Viện địa vị không thấp. Hừ, cái này kiếm phù lai lịch không biết, người nào biết rõ hắn đến từ đâu, hết lần này tới lần khác thừa dịp Nhất Hàng không còn học viện thời điểm đến, hắn mục đích ai có thể nói đến chuẩn. Huống hồ muốn thông qua Nhất Hàng quan hệ tiến vào Tứ Hải Học Viện, người nhường cái kia ngoại giới lâu như vậy thiên tài làm thế nào cảm tưởng. Chẳng cần biết hắn là ai, chờ hắn tiến vào Tứ Hải Học Viện, nếu là thiên phú chắc tuyệt, ta nội viện tự nhiên cũng sẽ toàn lực bồi dưỡng hắn, có thể nếu là mượn quan hệ muốn lừa dối quá quan, cái này tự nhiên không được. Nội viện trưởng lão lời không gì đáng trách, Thanh Hà cũng không tiện nhiều lời. Thần Thiên đi ra Tứ Hải Học Viện sau đó, tự nhiên cũng cảm nhận được này nội viện trưởng lão đối bản thân thái độ. Đương nhiên, hắn cũng không hoài nghi Trác Nhất Hàng kiếm phù tác dụng, chỉ là không thấy Trác Nhất Hàng Thần Thiên có chút thất vọng mà thôi. Vị thiếu hiệp kia, ngài trên người có Trác Nhất Hàng kiếm phù đúng không? Thần Thiên cái này mới vừa vặn đi ra Tứ Hải Học Viện, một cái thân mặc hoa lệ lão giả xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Thần Thiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía đối phương, tiền bối là. Ha ha, ngươi không cần hoang mang, ta chính là Trác gia hộ vệ, nhà của ta thiếu gia để cho ta tại nơi này đợi ngài. Nhà ngươi thiếu gia? Thần Thiên ánh mắt hơi đổi, Trác Nhất Hàng nhường tự mình tiến tới Tứ Hải Học Viện, nhưng lại chưa từng nói tới những cái này. Tứ Hải Học Viện nói Trác Nhất Hàng cũng không tại Tứ Hải Chi Đô. Thần Thiên đáp lại nói, xác thực, đại thiếu gia ở nửa năm trước bị triệu hồi gia tộc, động cơ không biết, ngay cả chúng ta đều không biết phát sinh sự tình gì. Lão giả mở miệng nói ra, đó là ai muốn gặp ta? Trác gia tam thiếu gia cùng đại thiếu gia là tay chân thân huynh đệ, cho nên ở đại thiếu gia rời đi thời khắc, cũng đã phân phó tam thiếu gia lưu ý ngài động tĩnh. Lão giả đối Thần Thiên cực kỳ khách khí, hiển nhiên cũng biết rõ Trác Nhất Hàng đối Thần Thiên rất là coi trọng. Nếu là Trác huynh an bài, xin tiền bối dẫn đường. Thần Thiên đến Tứ Hải cũng chỉ là ở Thanh Long thành tiếp xuống cửu án, người trước mắt cũng không có tất yếu lừa gạt bản thân. Lão giả mang theo Thần Thiên tiến về Tứ Hải Chi Đô Thiên Khung một chỗ khác. Đây là một cái to lớn phủ đệ, trên đó viết Trác phủ hai chữ, khí thế phi phàm. Phạm lão trông coi nhìn thấy cái này lão giả, cũng là cung cung kính kính nói một câu. Phạm lão gật gật đầu, thiếu hiệp, mời, mời, Thần Thiên cũng đáp lại nói. Hai người tiến vào Trác phủ, to lớn phủ đệ giống như một tòa cung điện, hành lang hai bên đúng là nở đầy kỳ dị đóa hoa, cả sảnh đường màu sắc, cảnh đẹp thu hết vào mắt. Lúc này, thiếu gia đồng dạng đều ở hậu viện, xin mời đi theo ta. Đúng rồi, gần nhất Trác phủ còn có hai vị quý khách làm khách, tin tưởng thiếu hiệp cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Phạm lão tựa hồ nhớ tới cái gì nói ra, à, có khách quý, ta cũng sẽ có hứng thú. Đúng rồi, một cái là tam tuyệt một trong Mạc Kiến Tiếu, một cái khác thì là cửu anh xếp hạng thứ hai Nguyệt Tinh Ngân, hai người này ở Trung Châu Tứ Hải tên, thiếu hiệp hẳn là cũng có nghe thấy mới đúng chứ. Thần Thiên gật gật đầu, không nghĩ đến thế mà có thể ở trong này nhìn thấy tam tuyệt cùng cửu anh bên trong mạnh nhất mấy cái nhân vật. Mặt khác, nhà của ta thiếu gia cũng là cửu anh một trong, xếp hạng đệ tam Trác phi phàm. Nguyên lai gọi Trác phi phàm. Thần Thiên cái này trước giờ biết bản thân muốn gặp người, cũng tránh khỏi một hồi không biết nhân gia tính danh. Thiếu hiệp, chúng ta đến. Phạm lão làm ra mời thủ thế, Thần Thiên cũng đáp lại, sau đó tiến nhập hậu viện. Thần Thiên ánh mắt chạm đến chỗ, cái này nơi đó là hậu viện, đơn giản liền là một đầu giang hà, uốn lượn trôi chảy uống nước, phản chiếu lấy hai bên thụ mộc, sóng biếc dập dờn, đẹp không sao tả xiết. Trong đình thanh niên chính đang thả câu, nhưng lại hai mắt nhắm nghiền, Thần Thiên cùng Phạm lão đều không có xuất sinh. Ước chừng chốc lát sau đó, hình như có con cá mắc câu, thanh niên đột nhiên kéo một phát, một đầu nhảy nhót tưng bừng xích hồng cá chính là mắc câu. Cư nhiên là gấm đỏ, thiếu gia vận khí tốt, Phạm lão không nhịn được nói ra, nguyên lai là Phạm lão, ha ha, ta liền nói hôm nay sao sẽ có gấm đỏ mắc câu, nguyên là có khách quý đến. Trác Phi Phàm nhìn thấy Phạm lão bên người người trẻ tuổi, liền biết rõ người này chính là hắn đại ca nói hơn người. Chợt nhìn phía dưới, cũng không nửa điểm xuất chúng chỗ, nhưng nhìn kỹ mà nói, cái này thanh niên hai con ngươi liền như là đầm sâu một dạng thâm thúy, cùng đối mặt, phảng phất có thể lâm vào thâm uyên bên trong. Kẻ này, tuyệt không đơn giản. Trác Phi Phàm tâm thần động đung đưa nói ra, bất quá nghĩ lại, có thể bị bản thân đại ca liên tục nhắc nhở người, lại còn lại là hời hợt hạng người. Tiểu đệ, Trác Phi Phàm, chắc chắn vị này chính là ta đại ca trong miệng nhắc tới người. Bất tài, tại hạ chính là thần thiên, cho tới nay đều cho Trác đại ca thêm phiền toái, lần này đến đây là muốn tự mình đăng môn bái tạ, bất quá đáng tiếc, lại không thấy Trác huynh, Phi Phàm huynh cũng biết Trác huynh khi nào trở về. Thần thiên nói ra bản thân ý đồ đến, Trác nhất hàng nhân trung chi long, cái này Trác Phi Phàm cũng là tuấn lãng bất phàm, khắp nơi lộ ra một loại vô hình khí tức, có thể thấy được hắn tu vi sâu không lường được. Nguyên lai hắn gọi thần thiên, Trác Phi Phàm cũng là thở dài một hơi, mặc dù bản thân đại ca xác thực nói qua người này, tuy nhiên lại chưa hề nói danh tự. Ai, ta đại ca đột nhiên rời đi, ta cũng không biết hắn khi nào trở về, bất quá ta đại ca lại có mà nói lưu lại cho ngươi. Trác Phi Phàm nói ra, a, xin lắng tai nghe, ta đại ca chỉ nói một câu, hắn nói ngươi nếu muốn hoàn thành ngươi mộng tưởng, nhất định phải leo lên 88 trọng thiên phía trên, nếu không, mời Trần huynh lưu ở Tứ Hải Học Viện, không vào Cửu Châu Đế Thành. Không vào Cửu Châu Đế Thành, đây là ý gì? Thần thiên lên tiếng lần nữa dò hỏi. Trác Phi Phàm lại lắc lắc đầu không biết, ta cũng không minh bạch đại ca vì sao muốn nói như vậy, bất quá, có thể vào 88 trọng thiên người ở cho đến nay trong lịch sử cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngay cả ta đại ca Trác Nhất Hàng, bị xưng là trước 10 năm bên trong người mạnh nhất, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đến 80 trọng thiên mà thôi. Về phần tại sao đừng đi đế thành, người đây liền muốn hỏi ta đại ca. Trác Phi Phàm tiếp tục nói ra, thần thiên lâm vào trầm mặc, thần huynh, khảo hạch sắp đến, đúng lúc nội phủ có hai vị thiên tài làm khách, đêm nay ta làm chủ, chính là vì thần huynh đón tiếp tẩy trần như thế nào. Trác Phi Phàm lần nữa mở miệng nói, hắn cũng không minh bạch, đại ca vì sao sẽ muốn thần thiên lên 88 trọng thiên, cái này cũng không phải một kiện thuận miệng nói ra sự tình như thế đơn giản. Leo lên 88 trọng thiên, đủ để một bước lên mây, thậm chí Tứ Hải Học Viện sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến bồi dưỡng hắn. Có thể cho đến nay trong lịch sử, cũng chỉ có 5.000 năm trước có người thành công leo lên 88 trọng thiên bên ngoài, sau đó lại không thiên tài vượt qua 88 trọng thiên bình chướng. Trác huynh muốn ta lên 88 trọng thiên, mới có thể vào đế thành. Thần thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, lần thứ hai hỏi. Ta đại ca là như thế nói với ta, bất quá, ngươi cũng đừng đặt ở trong lòng, cái này 88 trọng thiên, rất khó khăn. Đa tạ Phi Phàm huynh, Trác huynh nói, đều là chính vì ta tốt, hắn hảo ý ta minh bạch, ta tâm ý đã quyết. Bất quá tất nhiên Trác huynh nói để cho ta lên 88 trọng thiên, vậy ta liền đăng thiên thử một lần. Thần thiên trong mắt đột nhiên xuất hiện cực nóng quang mang. Hắn tin tưởng Trác Nhất Hàng làm như vậy có hắn đạo lý, thần thiên một mực cảm thấy Trác Nhất Hàng trợ giúp bản thân tuyệt không phải trước mắt nhìn thấy như vậy đơn giản, cái này phía sau tất nhiên có liền hắn đều không biết mục đích. Nhưng thần thiên tin tưởng, Trác Nhất Hàng làm tất cả, tựa hồ đều là vì hắn tốt. Người nói người muốn đăng thiên thử một lần, Trác Phi Phàm cùng Phạm lão đều có chút chấn kinh. 88 trọng thiên, cũng không phải trò đùa, có chút sai lầm, nói không chừng còn sẽ bị mất tính mệnh. Ta muốn là xưng bá Cửu Châu, nếu ngay cả 88 trọng thiên đều không cách nào chinh phục, vậy ta còn như thế nào thực hiện bản thân dã tâm? Thần thiên đối hai người này nói ra, Trác Phi Phàm cùng Phạm lão hít sâu một hơi. Xưng bá Cửu Châu, vô số năm qua, đây là bao nhiêu người nghĩ tới nhưng lại chưa bao giờ thực hiện mộng tưởng, có thể bây giờ ở cái này thanh niên trong miệng lại lấy dạng này bình tĩnh ngôn ngữ nói ra. Nhưng nhìn đến thanh niên ánh mắt thời điểm, câu nói này nhưng cũng đang bọn họ trong lòng nhấc lên khó có thể bình tĩnh gợn sóng. Xưng bá Cửu Châu, người không phải đang nói đùa à? Trác Phi Phàm cũng có bản thân dã tâm, có thể xưng bá Cửu Châu loại này sự tình, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hôm nay có nhiều quấy rầy, xin hãy tha lỗi, thần thiên cáo từ. Có lẽ hiện tại không có người sẽ tin tưởng thần thiên lời, nhưng chính như thần thiên nói tới như thế, nếu như không thể chinh phục cái này 88 trọng thiên, hắn như thế nào đi thực hiện xưng bá Cửu Châu mộng tưởng? Ngươi thật sự muốn đi? Thần thiên gật gật đầu, ta theo ngươi cùng đi. Thần thiên hơi kinh ngạc nhìn về phía Trác Phi Phàm, Trác Phi Phàm lại cười, có lẽ hôm nay ta sẽ chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra cũng nói không chừng. Một khắc kia, nhìn thấy thần thiên thần sắc, Trác Phi Phàm luôn cảm thấy người này sẽ cho hắn mang đến không tưởng được kinh hỉ, vô luận là xưng bá Cửu Châu, vẫn là chinh phục 88 thập trọng thiên. Ở thế nhân trong mắt, này cũng là không thể nào hoàn thành sự tình. nhưng là Trác Phi Phàm giờ phút này lại muốn nhìn một chút nói ra xưng bá Cửu Châu nói như vậy người đến tột cùng có thể làm đến cái tình trạng gì. Thiên khung đỉnh chóp, Cự Ly học viện khảo hạch chỉ còn lại cuối cùng mấy ngày thời gian. Đến đây khiêu chiến thiên ngoại thiên người cũng dần dần nhiều hơn, bởi vì mọi người cũng muốn thử xem, bản thân cực hạn đến tột cùng ở nơi nào, như vậy cũng tốt ứng đối sau 5 ngày đến khảo hạch. Bất quá đại bộ phận thiên tài, cũng vẻn vẹn chỉ có thể cưỡi trên thập tam trọng trời mà thôi, 33 trọng thiên người đã ít lại càng ít, có thể leo lên 22 trọng thiên người, đã là đương thời kỳ tài. Trác Phi Phàm, Phạm Lão, Thần Thiên ba người lặng yên im ắng xuất hiện ở biển người bên trong. Không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, mà Thần Thiên càng là mang lên mặt nạ, cái này mặt nạ thoạt nhìn có mấy phần tà khí, có nồng đậm ma ý. Thần huynh, người đây là... Trác Phi Phàm nhìn xem Thần Thiên thế mà ẩn tàng bản thân khuôn mặt, hơi kinh ngạc nói ra, chẳng lẽ Thần Thiên sợ thất bại, cho nên cố ý ẩn giấu đi bản thân thân phận, bất quá hắn ở trong Cửu Châu, tựa hồ cũng không danh khí mới đúng. Trác huynh, còn mời vì ta giữ lại bí mật, ngươi yên tâm, trừ ta và Phạm Lão bên ngoài, không có người thứ ba biết rõ. Trác Phi Phàm đáp lại nói, Thần Thiên lúc này mới nhìn về phía Thiên Ngoại Thiên, Thiên Ngoại Thiên, để cho ta kiến thức một phen a. Thần Thiên bước ra một bước, đi tới đăng thiên đài chỗ, nhưng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, liền là khi Thần Thiên một bước lên trời thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Một bước 33 trọng thiên, đây là nơi nào đến yêu nghiệt, xôn xao kinh hô thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ thiên khung chỗ. Thần Thiên, một bước lên trời, chương 1702, Thần Thiên đăng thiên. Một bước 33 trọng thiên, hắn là ai, vô số kinh hô thanh âm, từ thiên khung chỗ hoa nhưng mà lên. Thiên ngoại thiên sở dĩ uy danh bên ngoài, chính là bởi vì đăng thiên kinh khủng. Nhất niệm nhất trọng thiên, một bước vạn trọng sơn, một bậc thang khó như lên thanh thiên. Có thể leo lên thiên ngoại thiên 33 trọng thiên người, không ai không phải là cổ kim nội ngoại siêu cấp thiên tài, chú định sẽ tên lưu sử sách bên trong. Thiên khung chỗ đăng thiên người còn có vô số, mà cái này thanh niên lại là một bước leo lên 33 trọng thiên phía trên, làm cho tất cả mọi người rung động không thôi. Giờ phút này mặt đất Trác Phi Phàm càng là tâm thần đột nhiên run rẩy. Mặc dù hắn biết rõ Thần Thiên người này không đơn giản, lại không muốn hắn đúng là một bước lên 33 trọng thiên phía trên. Thần Thiên cũng không quay đầu, 33 trọng thiên cường đại ý chí hoàn toàn bao phủ ở trên người hắn, cỗ kia phách tuyệt thiên hạ khí tức, nhưng hắn ở trên thiên giai hình như có mới cảm ngộ. Một loại kinh khủng lực lượng, không ngừng ở hắn trong lòng quanh quẩn. Qua hồi lâu, Thần Thiên tựa như đem 33 trọng thiên ý chí hấp thu, mở ra hai con ngươi, mặt nạ phía dưới trong mắt lóe lên tinh quang. Đang lúc đoàn người nhìn xem Thần Thiên yên lặng thời điểm, hắn lại là ở phóng ra một bước, đăng thiên giống như đáy bằng, nhấc chân chốc lát, thân ảnh cũng đã ở trên 44 trọng thiên. T, toàn bộ tứ hải chi đô mắt thấy tất cả những thứ này đoàn người không nhịn được hít sâu một hơi. Đây là nơi nào đến yêu nghiệt, chỉ sợ là tam tuyệt lục quái hoặc là cửu âm một trong A, nếu không không có khả năng như thế mạnh. Nếu là bọn họ liền có thể hiểu, những cái này ra hỏa nắm giữ leo lên 66 trọng thiên thực lực. Ở nơi này thiên ngoại thiên thí luyện bắt đầu sau đó, đã có vô số thành danh đã lâu thiên tài đăng nhập, những cái kia được công nhận kỳ tài càng là cũng đã leo lên 66 trọng thiên chứng minh bọn họ cường đại chỗ. Nếu trước mắt thanh niên, chính là trong đó một người, như vậy liền có thể giải thích hắn như thế cường đại nguyên nhân. Gia hỏa này, Trác Phi Phàm đối đăng thiên không có hứng thú, bởi vì hắn biết rõ bản thân vượt bất quá 80 trọng thiên, cho nên đã sớm đối đăng thiên sự tình không để trong lòng. Có thể bây giờ nhìn thấy Thần Thiên hai bước dĩ nhiên vượt qua 44 trọng thiên phía trên, như thế cảnh giới, khó nói lên lời. Trác Phi Phàm khí tức chấn động, lại là ở Thần Thiên sau đó đăng thiên, bất quá hắn bước vào 33 trọng thiên sau đó, lại dùng một bước dưới, người khác kinh ngạc không ngừng, có thể Trác Phi Phàm lại có chút không hài lòng bản thân biểu hiện. Cửu anh đệ tam Trác Phi Phàm, tam tuyệt mấy ngày trước cũng đã leo lên thiên ngoại thiên, bây giờ cửu anh top 5, cũng chỉ có Trác Phi Phàm chưa từng đăng thiên, cái kia mang mặt nạ người là ai? Vốn coi là cái kia mặt nạ nam tử lại là những cái này thiên tài một trong, nhưng theo lấy Trác Phi Phàm đăng thiên, cái này mặt nạ nam tử thân phận biến khó bể phân biệt lên, trọng yếu nhất là cửu anh đệ tam Trác Phi Phàm, công nhận thiên tài thanh niên, Trác Nhất Hàng đệ đệ, leo lên 33 trọng thiên dĩ nhiên so cái kia mặt nạ nam tử đã chậm một bước. Hắn rốt cuộc là người nào? Trác Phi Phàm ba bước đi tới 44 trọng thiên phía trên, biểu lộ mặc dù nhẹ nhõm, thế nhưng là trong lòng lại cảm giác khó chịu, Thần Thiên cái gì lai lịch, hắn không biết. Chỉ biết rõ người này cùng bản thân đại ca có quan hệ. Nhìn thấy Thần Thiên biểu hiện sau đó, Trác Phi Phàm cũng rốt cuộc minh bạch đại ca vì cái gì sẽ để cho cái này thanh niên leo lên hắn năm đó cũng không thể làm được 88 trọng thiên. Nói bóng gió, cái này thanh niên chẳng lẽ siêu việt hắn đại ca. Nhưng từ tu vi nhìn lại, chắc phi phàm có thể cảm giác được thần thiên còn chưa đột phá thần cảnh, nhưng bây giờ thần thiên hai lên leo lên thường nhân cả một đời đều khó có thể với tới thiên ngoại thiên, hắn thiên phú tuyệt đối không kém gì cái này Trung Châu tứ hải bất kỳ một cái nào thiên tài. Ngay ở chắc phi phàm suy tư ở giữa, thần thiên lại không phóng ra một bước chính là thập trọng thiên, làm đoàn người kịp phản ứng thời điểm, thần thiên đã đến 50 tứ trọng cầu thang. Nhưng là ngay ở hắn muốn vượt qua 55 trọng thiên thời điểm, thần thiên bước chân ngừng lại. Nguyên lai như thế, thần thiên mở ra hai con ngươi, khinh thường thương thiên. Hắn rốt cục minh bạch A Nô tại sao lại ở chỗ này thất bại, leo lên 50 trọng thiên sau đó, thiên ngoại thiên cũng đã phát sinh không lường được biến hóa. Cuồng bạo vô biên áp lực, tràn ngập toàn thân, liền giống như ở kích thích bản thân huyết mạch, áp bách bản thân nhục thân. Thần thiên có thể cảm giác được thể nội kinh mạch cực hạn lưu động, nhục thân bắt đầu không ngừng biến hóa, liền xương cốt phảng phất đều ở chi chi rung động. Cái này 55 trọng thiên, tuyệt không phải là vì chèn ép kẻ khác mà tồn tại, mà là vì cho người biến càng mạnh mà tiến hành thí luyện. Nếu là ở chỗ này ngây ngốc mấy ngày, thần thiên tất có nắm chắc tu vi ở trên một tầng lầu. Trác phi phàm cũng đã bắt đầu chậm thần thiên ba bước, hắn đồng dạng đi tới 55 trọng thiên thời điểm, lại nhìn thấy thần thiên yên lặng ở cỗ kia cường đại cảm giác áp bách bên trong. Trác phi phàm sắc mặt biến đổi lớn, dù hắn đây là lần thứ ba khiêu chiến thiên ngoại thiên, nhưng 55 trọng thiên cảm giác áp bách cũng không cần nói cũng biết, cho hắn cảm giác vẫn như cũ rất thống khổ, nhưng thần thiên biểu lộ thì càng giống là ở hưởng thụ. Phảng phất yên lặng ở 55 trọng thiên mang đến cảm giác áp bách bên trong. Trác phi phàm không có quấy rầy thần thiên, 55 trọng thiên dừng lại, đoàn người cũng đã bọn họ cuối cùng dừng bước ở đây, nhưng chỉ có Trác phi phàm mới có thể cảm nhận được, thần thiên vậy mà ở cỗ này lực lượng phía dưới quanh thân huyền khí ngưng tha. Đây là tu vi muốn đột phá dấu hiệu, gia hỏa này là lần thứ nhất đăng thiên, lần thứ nhất đăng thiên người, nếu có thể vượt qua thiên ngoại thiên mang đến đau đớn, như vậy nghênh đón chính là to lớn chỗ tốt. Năm đó Trác phi phàm cũng đã từng cảm giác cùng cảnh ngộ. 55 trọng thiên, có thể nói là đem thể xác tinh thần tôi luyện, nếu có thể qua, nhục thân chi lực liền có thể thông thiên. Sáu cái canh giờ sau đó, thần thiên đột nhiên mở ra hai con ngươi, quanh thân luồng khí xoáy ngưng tha. Thánh cảnh thất trọng, Trác phi phàm ánh mắt hung hăng run một cái này thanh niên mới thánh cảnh thất trọng, nhưng là giờ khắc này, Trác phi phàm cũng đã không dám khinh thường thần thiên. Trác huynh, mời, thần thiên tỉnh lại. Đăng thiên mang đến chỗ tốt đơn giản nhường hắn nội tâm hưng phấn nói khó nói lên lời, chẳng những nhục thân lực lượng càng thêm cường đại, vô tướng thần công cảnh ở trong lúc vô hình phảng phất cao hơn một tầng cảnh giới, trọng yếu nhất là hắn tu vi cũng đã đột phá đến thất trọng, con đường thành thần ở trong tầm tay. Thần huynh thật đúng là cho người lau mắt mà nhìn a, nói không chừng ngươi thật có thể làm được liền ca của ta đều làm không được sự tình. Trác phi phàm nhìn xem thần thiên, thần sắc ngưng trọng. Sự do người làm, hết sức a. Thần thiên ngẩng đầu nhìn về phía 66 trọng thiên. Nhìn đến, cái kia gia hỏa muốn tiếp tục đăng thiên. Hắn và Trác phi phàm tựa hồ đang giao lưu, hai người này giống như nhận biết. Người này coi như không phải thiên tài một trong, chỉ sợ cũng là ẩn thế gia tộc đệ tử. Đoàn người không ngừng hoảng sợ nói. Trác phi phàm nhìn xem thần thiên nói ra, thần huynh, 66 trọng thiên không thể coi thường, cẩn thận thì tốt hơn. Trác phi phàm đã từng lên 66 trọng thiên cũng ăn không ít đau khổ. Bây giờ thiện ý nhắc nhở thần thiên đăng thiên không đơn giản. Thần thiên gật đầu đáp lại là lưu hành nhanh chân, một bước bước ra, mặc cho đăng thiên ý chí ngăn cản, nhưng thần thiên thẩm vận vô tướng thần công, chung quanh ý chí chi lực dĩ nhiên đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Một bước leo lên 66 trọng thiên, uy, đây là có chuyện gì, coi như là trước đó không lâu quân thiên tử cùng Ngọc Vũ Thiên Kiêu cũng làm không được một bước lên thập trọng A. Gia hỏa này rốt cuộc là nơi nào đến yêu nghiệt. Trác phi phàm càng là ngốc sững sờ ở nguyên địa, thậm chí nháy mắt trở nên có chút tự diễu lên, hắn lo lắng tựa hồ biến dư thừa lên. Trác phi phàm hao tốn ba bước, cái này mới leo lên 66 trọng thiên, giờ phút này hắn cũng đã phát hiện cùng thần thiên chênh lệch chính đang không ngừng kéo ra. Mặc dù cùng đăng thiên, nhưng hắn trong lòng cảm giác khó chịu, liền tu vi so với lên, hắn so thần thiên cao hơn quá nhiều. Lãnh huyết, thần thiên lần thứ hai phóng ra bộ pháp thời điểm. Nhưng ở 68 trọng thiên chỗ thấy được cất bước gian nan lãnh huyết, bất quá cái kia gia hỏa vẫn như cũ không có từ bỏ, đang không ngừng đăng thiên. Lãnh huyết nếu là ở đây, như vậy A Nô không có chút nào nghi vấn cũng vẫn ở trong đăng thiên. Làm thần thiên vượt qua 66 trọng thiên đi tới 70 trọng thiên thời điểm, hắn ở trong này thấy được lác đác không có mấy người. Thần thiên cũng không dừng lại, từ bọn họ đỉnh đầu kinh hồng thoáng qua một cái. Đó là người nào, thế mà một bước leo lên chúng ta trước đó. Những cái này thiên tài là lục quái bên trong người, thiên phú cường đại, tu vi càng là sớm đã vượt qua thần cảnh, nhưng khi bọn họ nhìn thấy thần thiên như thế nhẹ nhõm đăng thiên thời điểm, nhất thời tâm thần không yên, lại bị thiên ngoại thiên cường đại ý chí xông bay xuống dưới. 77 trọng thiên, thần thiên ở trong này chỉ có thấy được một người, Ano. Bất quá Ano cũng đã thành công bước ra 77 trọng thiên, nhảy lên 78 trọng thiên, nhưng hắn đằng sau đường cũng đã bắt đầu cất bước gian nan. 77 trọng thiên uy năng kinh thiên đánh tới, thần thiên chỉ cảm giác giống như một cỗ vô hình áp lực ngăn cản. Nhưng thần thiên căn bản không sợ hãi chút nào, vô tướng thần công vận chuyển, sinh tử thiêu đốt, cái này 77 trọng thiên liền là lấy lực lượng đăng thiên. Âm ầm nổ vang phía dưới, thần thiên đột phá 77 trọng thiên bình chướng, hướng về 80 trọng thiên chạy như bay. Cái kia ra hỏa, leo lên 79 trọng thiên. Kinh hô thanh âm, tấp nập không dứt quanh quẩn ngàn dặm. Ano ngẩng đầu nhìn, vừa vặn cùng thần thiên ánh mắt va chạm. Bản thể đến, Ano đã nhanh sắp không kiên trì được nữa ý chí, ở thời khắc này giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, nhường hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Gầm lên giận dữ phía dưới, dĩ nhiên bước ra 78 trọng thiên, hướng về 79 mà đi. Mà ở phía sau bọn họ, Trác Phi Phàm điên cuồng đuổi theo, hắn trong lòng phảng phất bốc cháy lên không giống tình cảm, ở nơi này thế gian, trừ hắn đại ca bên ngoài, hắn lần thứ nhất đối khiêu chiến một người có bức thiết mãnh liệt mê huyễn. Nhưng là vô luận hắn như thế nào tách rời truy đuổi, nhưng thủy chung đuổi không kịp thần thiên bước chân. Làm Trác Phi Phàm lần thứ hai xuất hiện ở trên 77 trọng thiên thời điểm, thấy được 80 trọng thiên gần trong gang tấc cự ly, đối với hắn tới nói lại là một loại khó có thể quên mất hồi ức. Lên không lên 80 trọng thiên, Trác Phi Phàm không nghĩ đến hắn lại một lần đi tới nơi này. Nhưng hắn trong lòng sinh ra một tia khiếp đảm thời điểm, lại nhìn thấy thần thiên dũng cảm tiến tới thân ảnh lúc, hắn nội tâm chiến hỏa phảng phất chiến thắng trong lòng sợ hãi. Trác Phi Phàm lần thứ hai hướng về 80 trọng thiên phương hướng mà đi. Lần này, hắn có muốn leo lên 80 trọng thiên vô hạn mê huyễn. Thần thiên thân ảnh hướng về nhảy lên 70 trọng thiên, cái cuối cùng cầu thang tiến đến thời điểm, phảng phất vạn trọng niệm đặt ở trên người hắn, con đường phía trước một cỗ hôm nay lực cản đem hắn bộ pháp ngăn cản ở ngoài. Mà ở thần thiên đôi mắt bên trong, lại chiếu rọi ra mấy đạo trùng kích 80 trọng thiên cường hãn chi tư, những người kia, ở chiến thiên. Chương 1703, kiếm đạo vô thượng cảnh. 80 trọng thiên, quả nhiên là tất cả thiên tài ác mộng sao. Trên bầu trời mấy đạo thân ảnh, nhìn xem lại một lần lui trở về nam tử, trong lòng hiện ra vô tận cảm khái. Vốn coi là đi qua chừng một tháng dốc lòng tu luyện, bọn họ có lẽ có thể vượt qua trong lòng sợ hãi, một bước lên trời, vượt qua 80 trọng thiên không cách nào đăng thiên ma chú. Nhưng không nghĩ đến, đi tới 80 trọng thiên nơi này sau đó, nội tâm sợ hãi tựa hồ so trước đó càng thêm mãnh liệt. Cái này 80 trọng thiên, liền tựa như là bọn họ ác mộng một dạng vung không đi. Phải biết, ở đây mấy người, có thể đều là thiên chi kiêu tử. Ngoại trừ lần trước Ngọc Vũ Thiên Kiêu cùng quân thiên tử bên ngoài, còn nhiều thêm mà Kiến Tiếu cùng Nguyệt Tinh Ngân, đương nhiên tiên cửu cũng ở trong đó, chỉ là nàng đứng ở xa xa nhìn chăm chú thiên thê con đường. Đáng giận, ta liền không tin, Ngọc Vũ Thiên Kiêu tâm cao khí ngạo, tự nhiên không chịu thua, năng lượng kinh khủng vận chuyển, lại muốn độ đăng thiên. Nhưng vẻn vẹn chốc lát, chính là sắc mặt trắng bệch thua trận. Hắn thủy chung không cách nào vượt qua bản thân nội tâm sợ hãi. Đoàn người nhìn thấy Ngọc Vũ Thiên Kiêu thất bại nữa, trong lòng nhiều mấy phần ảm đạm, mấy ngày nay bọn họ cũng đã không ngừng trùng kích 80 trọng thiên, nhưng lại không một người thành công. Người trẻ tuổi, không cần thiết phập phồng không yên, các ngươi còn tuổi trẻ, đăng thiên cơ hội còn có rất nhiều, không có tất yếu ở nơi này phía trên cùng chết, tin tưởng các vị cũng đã thu đến Tứ Hải Học Viện nội viện mời, cùng hắn ở nơi này lãng phí thời gian, không bằng đặt ở chính sự phía trên không phải càng tốt sao, dù sao, 4 năm thời gian, nhoáng một cái tức thì, các ngươi đứng trước đối thủ so các ngươi tưởng tượng còn muốn cường đại đây. Bạch Y lão giả lần thứ hai xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Tiền bối, không lên 80 trọng thiên, tâm của ta không cam lòng. Ngọc Vũ Thiên Kiêu muốn chứng minh bản thân, chứng minh mình mới là cái này thời đại mạnh nhất tồn tại, cho nên hắn nhất định phải leo lên 80 trọng thiên, hắn nhất định phải làm được cái khác thiên tài làm không được sự tình. Hiện tại các ngươi còn lên không được hôm nay bậc thang. Bạch Y lão giả thẳng thắn nói ra, những cái này thiên tài đã bị đánh mặt quen thuộc, bọn họ duy nhất cân bằng một chút là được ai cũng không thể thành công, nếu người nào leo lên 80 trọng thiên, bọn họ mới có thể phát điên. Nhìn đến đăng thiên vô vọng, ta chuẩn bị đi, các ngươi đây. Mà Kiến Tiếu nhìn về phía đám người, mấy ngày nay liên tục không ngừng đăng thiên đã để hắn tâm thần mỏi mệt, cái kia vô tận sợ hãi đến hiện tại cũng vẫn di lưu ở trái tim. Không phải nói bọn họ ý chí không đủ kiên định, cũng không phải bọn họ không đủ cường đại, chỉ có thể nói cái này 80 trọng thiên chỗ quá mức biến thái, nhưng những cái này thiên tài khổ không nói nổi. Nguyệt Tinh Ngân biểu thị muốn rời đi, ba người khác lại không nhúc nhích, dường như có chút không cam lòng. Ân, Trác huynh, ngươi không phải ngươi đối đăng thiên không hứng thú a, sao lại tới đây? Mạc Kiến Tiếu đám người quay đầu liền thấy được Trác Phi Phàm từ 78 trọng thiên mà đến. Đứng ở cùng bọn họ một dạng cầu thang, Trác Phi Phàm đến, đưa tới mấy người chú ý, nhưng Trác Phi Phàm chỉ là xấu hổ cười cười, còn chưa nói hết, hắn ánh mắt tập trung ở Ngọc Vũ Thiên Kiêu đám người phía trước. Đám người tựa hồ cũng cảm nhận được Trác Phi Phàm ánh mắt, hướng về thiên thê chỗ nhìn lại. Giờ phút này, đã thấy một cái thanh niên đứng ở tất cả mọi người phía trước. Ân, người này là ai? Cái này vô cùng lạ lẫm thân ảnh, nhưng Ngọc Vũ Thiên Kiêu, Tiên Cửu, Mạc Kiến Tiếu, Nguyệt Tinh Ngân, Quân Thiên Tử đám người giật mình không thôi. Tứ hải bên trong có thể leo lên 79 trọng thiên thiên tài, không thể nghi ngờ chỉ còn lại ở đây 6 người, nhưng là cái này đệ thất người xuất hiện, lại làm cho bọn họ giật nảy cả mình. Dù sao tam tuyệt lục quái, cửu anh thiên tài, cho dù bên trong một cái đều là bọn họ nhận biết. Có thể trước mắt thanh niên, bọn họ lại chưa bao giờ gặp qua, hơn nữa hắn còn cố ý che khuất bản thân mặt, tấm kia mặt nạ tràn đầy ma tính, cái kia hai mắt, đối mặt thời điểm, càng là phảng phất lâm vào thâm uyên. Nhưng người này có thể leo lên 79 trọng thiên, không thể nghi ngờ chứng minh hắn thiên phú thực lực và mọi người ở đây tương đối. Trác huynh, người biết, đám người nhìn về phía Trác Phi Phàm, Trác Phi Phàm nhớ tới thần thiên nhắc nhở, lắc lắc đầu, ta là đi theo hắn đến. Liền Trác huynh đều không biết, tứ hải cái gì xuất hiện một cái như vậy thiên tài. Quân Thiên Tử kinh ngạc nói ra, cái này chính thức khảo hạch còn không có bắt đầu, vậy mà liền giết ra một con hắc mã. Hừ, bất kể là ai, cũng không cách nào leo lên 80 trọng thiên, hắn cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Ngọc Vũ Thiên Kiêu cho dù không thể đăng thiên, lại như cũ có bản thân kiêu ngạo, tại hắn bản nhân tới nói, hắn cơ hồ là thế hệ này mạnh nhất tồn tại, nếu như ngay cả hắn đều không cách nào đăng thiên, những người khác lại có ai có thể làm được đây? Những người còn lại càng là trầm mặc, hiển nhiên bọn họ cũng không cho rằng người này có thể đăng thiên. Chỉ có Trác Phi Phàm trong lòng nhấc lên dị dạng cảm giác. 80 trọng thiên, mặt nạ thanh niên tự nhiên liền là thần thiên, trước mắt thiên thê minh mông, liền giống như không có cuối cùng một dạng. Thần thiên phóng ra một bước, muốn đăng thiên, dù sao vô luận như thế nào, hắn cũng không có khả năng đăng thiên. Đoàn người trong lòng nghĩ như vậy đến, nhưng vừa dứt lời, thần thiên bước chân lại nhảy lên 80 trọng thiên phía trên, bộ pháp nâng lên, một bước một cước một ngày bậc thang, lại là hướng về thiên thê phía trên đi đến. Làm sao có thể, ở đây thiên tài không ai không phải là quá sợ hãi. 80 trọng thiên, gần trong gang tấc cự ly, lại là nhường bọn họ không cách nào vượt lên, nhưng là trước mắt một cái chưa bao giờ gặp qua nam tử, nhưng ở bọn họ tất cả mọi người chú mục phía dưới, một bước lên trời. Không, không có khả năng, Ngọc Vũ Thiên Kiêu xông về thiên thê chỗ, lại bị cường đại lực lượng cho đẩy lui trở về. Trước mắt sự thật nhường bọn họ rõ ràng nhận thức được, cái này phát sinh tất cả đều là chân thực tồn tại. Dĩ nhiên, thật làm được, Trác Phi Phàm trong lòng nhấc lên khó nói lên lời chấn động. Ngày xưa Trác Nhất Hàng lưu lại nhường hắn leo lên 88 trọng thiên mà nói, Trác Phi Phàm vốn tưởng rằng một cái khước từ, nhưng bây giờ nhìn đến, hắn đại ca đã sớm dự liệu được dạng này sự tình phát sinh. Trác Phi Phàm còn như thế, những người khác càng là kinh ngạc không nói ra được lời, bọn họ ở đây bên trong đã dùng hết suốt đời sở học, lại khó vượt qua một bước. Có thể cái kia mặt nạ nam tử, lại là nhẹ nhõm một bước leo lên 80 trọng thiên, một bước nhất niệm nhất trọng, một bậc thang một ngày. Liền dạng này vững bước hướng về thiên thê mà đi. Làm sao có thể, tiền bối, ngươi không phải đã nói không có người có thể leo lên cái này 80 trọng thiên a? Vì cái gì hắn có thể? Ngọc Vũ Thiên Kiêu, Quân Thiên Tử đám người nội tâm phảng phất nhận lấy mãnh liệt va chạm, bọn họ không dám tin tưởng, có người thiên phú ở trên bọn họ. Bạch Y lão giả nhìn xem thần thiên đăng thiên thân ảnh, trong mắt khó nén vẻ cuồng nhiệt, đối mặt chất vấn, hắn lẩm bẩm nói, bởi vì hắn nội tâm không lo không sợ. Không lo không sợ, đây là cái gì đạo lý, không, ta không phục. Ngọc Vũ Thiên Kiêu trong lòng bất mãn, muốn leo lên 80 trọng thiên phía trên, thế nhưng là nội tâm sợ hãi nhưng ở trong nháy mắt vô hạn phóng đại. Thế nhưng là Ngọc Vũ Thiên Kiêu lại không nguyện ý từ bỏ, không sợ hãi, ta cũng không sợ, ta cũng không sợ, đến a, giết ta a, chết ta cũng muốn đăng thiên. Ngọc Vũ Thiên Kiêu phảng phất tại làm lấy dãy giụa, 80 trọng thiên kinh khủng niệm lực nhường hắn thân thể đều ngưng ở nguyên địa. Bạch Y lão giả khẽ than thở một tiếng, tựa hồ đem hắn giải cứu tới, ta nói qua, đăng thiên không thể nghịch, người ngay cả chính mình cũng thấy không rõ, còn như thế nào leo lên cái này thiên. Bạch Y lão giả mà nói, nhưng Ngọc Vũ Thiên Kiêu càng thêm trầm mặc. Hắn hướng về 88 trọng thiên đi, Quân Thiên Tử nhìn xem thanh niên bóng lưng nói ra, thiên thê một nửa cự ly, chính là trong truyền thuyết 88 trọng thiên, tin đồn vượt qua 88 trọng thiên, liền có thể dẫn động vô thượng cảnh giới lực lượng. mà vượt qua 99 trọng thiên thì có thể leo lên chân chính thiên ngoại thiên. 88 trọng thiên, làm sao có thể? Hắn so Trác Nhất Hàng còn muốn yêu nghiệt sao? Ở đây mấy người cũng đã rung động đến không nói ra được lời, mấy ngàn năm qua, truyền thừa đến nay, leo lên 80 trọng thiên người có thể đếm được trên đầu ngón tay, leo lên 88 trọng thiên người, càng là phượng mao lân giác, mà leo lên 99 trọng thiên thì chưa từng nghe thấy. Nhưng bây giờ, bọn họ dĩ nhiên tận mắt mục đích có người hướng về 88 trọng thiên mà đi. Đăng thiên khó, nhất bộ vạn trọng thiên. Giờ phút này thần thiên sâu sắc cảm nhận được 80 trọng thiên lực lượng, nhưng hết lần này tới lần khác cái này đối tất cả mọi người chí mạng lực lượng đối thần thiên tới nói lại không có chút nào tác dụng. Hắn đi qua đường, so hôm nay bậc thang càng khủng bố hơn, hắn thần ma Phật gia thân, vạn yêu ma quỷ không thể xâm nhập, đại từ đại bi chi tâm, càng là cảm ngộ thiên địa, đầu này thiên lộ, không ngăn cản được thần thiên bộ pháp, cái này 80 trọng thiên, càng là không thể để cho thần thiên có mảy may dao động. Hắn nhắm hai mắt, một bước ra, thiên địa biến sắc. Nhất niệm ra, cùng vạn trượng dung hợp. Giờ khắc này, hắn tức là hôm nay đường chính là hắn. 80 trọng thiên, bị xưng là thiên tài ác mộng, nhưng ở thần thiên trước mắt bị tùy tiện đánh vỡ. Không dám tin tưởng, hắn dĩ nhiên leo lên 80 trọng thiên. Trác Phi Phàm nội tâm, rung động đến không cách nào ngôn ngữ. Tiên cửu trong mắt, càng là xuất hiện một loại không cách nào che giấu kinh ngạc, mà Ngọc Vũ Thiên Kiêu trên mặt viết đầy ghen tị và căm hận, quân thiên tử yên lặng ở rung động. Mà Kiến Tiếu, Nguyệt Tinh Ngân hai người tâm thần càng là rung động không chỉ. Thần thiên không có để ý tới đoàn người kinh ngạc, hôm nay bậc thang hắn đã đi một nửa, khi hắn đi tới 8 thập thất trọng thiên thời gian, một cỗ kinh khủng kiếm đạo ý chí chi lực, đem hắn ngăn trở ở 88 trọng thiên chỗ. 88 trọng thiên, nếu hắn có thể qua cái này 88 trọng thiên, không ngoài 10 năm, kẻ này sẽ danh chấn thiên hạ. Bạch Y lão giả trong mắt lộ ra một cỗ vẻ cuồng nhiệt. Bao nhiêu năm, hắn ở đây chờ đợi quá lâu. Đợi đến một cái có thể leo lên 80 trọng thiên thiên tài không dễ dàng, đợi đến một cái có thể leo lên 88 trọng thiên thiên tài càng là không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Mà hiện tại, hắn chờ đến, nguyên lai như thế, gây nên 88 trọng thiên, nguyên lai là một trận tạo hóa. Thần thiên cảm nhận được cái kia kiếm đạo ý chí thời điểm, đón kiếm cương mà đi. Tự tìm cái chết, thấp thiên tài gặp thần thiên dĩ nhiên chủ động nghênh tiếp kiếm cương, cái này kinh khủng vô thượng kiếm ý, đủ để đem hắn xé rách vỡ nát. Nhưng là cũng không có bọn họ trong tưởng tượng hình ảnh phát sinh, ngược lại là kiếm cương dừng lại ở thần thiên quanh thân. Hắn ở hấp thu kiếm đạo ý chí, thoại âm rơi xuống, Tứ Hải Học Viện thiên khung phía trên, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Phát sinh chuyện gì, đây là vô thượng cộng minh, có người đem lực lượng tu luyện đến vô thượng cảnh giới. Đoàn người lúc ngẩng đầu lên, một chuôi thiên kiếm từ vân tiêu phá không, đứng ở thiên thê phía trên. Chương 1704, ảm đạm phai mở đám thiên tài. Vô thượng cảnh giới, đây là kiếm đạo vô thượng cảnh, kinh hô thanh âm, quanh quẩn giữa thiên địa, giờ khắc này, thiên khung phía dưới người đều ngẩng đầu, nhìn thấy chính là cái kia trực tiếp xuyên qua thiên địa một kiếm. Một kiếm này, đâm thủng bầu trời, xông thẳng vân tiêu phía trên. Mà kiếm ý càng là phát ra làm cho người e ngại khí tức. Hơn nữa cỗ này quái dị cảm giác, có hai loại, nhưng lại đồng thời xuất hiện ở một loại kiếm đạo ý chí phía trên. Thiên khung phía trên, thần thiên bước chân dừng lại ở 88 trọng thiên chỗ. Hắn thân thể bị hắc cùng bạch sinh tử chi lực bao khỏa, kiếm quang chôn vùi tất cả. Gần trong gang tấc quân thiên tử, Ngọc Vũ Thiên Kiêu đám người cũng đã rung động đến không nói ra được lời. Chẳng những nhảy lên 88 trọng thiên, càng là lĩnh ngộ được vô thượng cảnh giới, gia hỏa này tu vi còn không có đột phá đến thần cảnh sao? Quân thiên tử lấp lóe ánh mắt lộ ra khó tả rung động. Ngọc Vũ Thiên Kiêu không có nói, thế nhưng là trong mắt hắn lại tràn đầy lửa giận, đó là ghen ghét hỏa diễm. 88 trọng thiên, hắn dốc cả một đời lực lượng cũng không cách nào vượt qua tồn tại, lại bị trước mắt thanh niên tùy tiện đánh vỡ, trọng yếu nhất là cái này thanh niên ở đăng thiên sau đó, dĩ nhiên thể hiện ra đến kinh người kiếm đạo ý chí. Cô kia ý chí chi lực, mang theo hủy diệt cùng sinh cơ hai loại khác biệt uy năng, gần cự ly phía dưới, bọn họ càng có thể cảm nhận được cái này kiếm ý cường đại năng lượng. Tiên cửu ở một bên yên lặng nhìn xem, cái kia tuyệt mỹ đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, mà Kiến Tiếu cùng Nguyệt Tinh Ngân, càng là miệng há hốc, muốn nói lại thôi. Chỉ có Trác Phi Phàm nội tâm, cũng đã nhấc lên không cách nào lắng lại gợn sóng, hắn thậm chí không dám tin tưởng, thần thiên dĩ nhiên thật làm được. Ca, người đến tột cùng từ nơi nào tìm trở về quái vật? Trác Phi Phàm nhìn xem thần thiên thân ảnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không dám tin tưởng, dạng này một cái lai lịch không biết người dĩ nhiên phá vỡ tứ hải chi đô bình tĩnh. Thiên ngoại thiên, 88 trọng thiên, từ hôm nay trở đi, cái này thanh niên sẽ tại Trung Châu trong lịch sử lưu lại kinh hồng một bút. Lấy hắn thiên phú, tất nhiên sẽ phải chịu Tứ Hải Học viện coi trọng, thậm chí không tiếc chỗ trống bồi dưỡng kẻ này, liền như là năm đó bồi dưỡng hắn đại ca Trác Nhất Hàng như thế. Không ngoài 10 năm, Thần Thiên danh hào sẽ vang vọng Cửu Châu, thậm chí trở thành một đời mới vương giả. Trác Phi Phàm cũng không nghĩ đến, ở trong đình viện một câu nói đùa, giờ phút này thật làm cho hắn chứng kiến kỳ tích sinh ra. Một loại kiếm ý, hai loại vô thượng cảnh giới, kẻ này kiếm đạo thiên phú, không ở ta phía dưới, hắn đến tột cùng là ai? Trầm mặc hồi lâu Mạc Kiến Tiếu, nhìn chăm chú cái kia thương khung kiếm ý, không nhịn được sợ hãi thán phục liên tục. Phải biết, Mạc Kiến Tiếu thế nhưng là đánh bại Thần Kiếm Tông đệ nhất thiên tài kiếm tu tồn tại, nhưng bây giờ hắn đối thần thiên đánh giá lại là cao như thế, có thể thấy được người trước mắt kiếm đạo thiên phú kinh khủng. Nếu không bao lâu, ta Trung Châu lại sẽ sinh ra một cái cường đại thiên tài, đương nhiên, cũng mang ý nghĩa chúng ta nhiều hơn một cái đối thủ, nói không chừng, tam tuyệt biến tứ tuyệt, cửu anh cũng thay đổi mười. Nguyệt Tinh Ngân cũng không nhịn được mở miệng nói, hừ, chỉ bằng hắn, chỉ là vô thượng cảnh giới, ta 5 năm trước liền đã đi đến, có thể bình lên bảng danh sách bên trong, chúng ta một cái nào không phải bỏ ra sinh tử cùng cố gắng. Ngọc Vũ Thiên Kiêu lại là không phục nói ra, đám người không có đáp lại, bọn họ biết rõ Ngọc Vũ Thiên Kiêu khó chịu trong lòng, dù sao có người đột phá liền hắn đều không có làm được 88 trọng thiên. Không, hẳn là nói, bọn họ liền 80 trọng thiên đều không có vượt qua. Nhưng có người lại thành công đột phá đến 88 trọng thiên, cái này không thể nghi ngờ là ở những cái này thiên tài trên mặt hung hăng đánh một bàn tay. Trên sân thượng, chỉ có một người vân đạm phong khinh, kia chính là tóc trắng lão giả, chỉ bất quá hắn nhìn về phía thần thiên ánh mắt, cũng đã từ cuồng nhiệt biến thành một loại tán thành. Tuổi còn trẻ, thân mang hai loại thuộc tính chi lực, như thế thiên tài, ta lại cho tới bây giờ không biết, ha ha, thú vị, thú vị. Lão giả nhìn xem thần thiên, một cái liền có thể cảm nhận được thần thiên tỏa ra thuộc tính lực lượng. Hơn nữa cái này thuộc tính lực lượng cũng đã đơn giản hình thái, đợi một thời gian, nếu là có thể đột phá đại thành, thiên địa này sẽ sinh ra một cái kinh khủng bực nào cường giả. Nếu dạng này thiên tài từ Tứ Hải Học viện đi ra ngoài, như vậy nên là bực nào vinh quang. Một khắc kia, lão giả cũng đã minh bạch, tuyệt không thể để cho dạng này thiên tài rơi vào thế lực khác. Mà giờ phút này thần thiên, lại không biết đoàn người kinh ngạc, chính hắn yên lặng ở một loại khác cảnh giới phía trên. Cảm nhận được kiếm đạo ý chí biến hóa, thần thiên mới vừa vặn đột phá sinh tử chi lực, rốt cuộc lại một lần xuất hiện buông lỏng, hơn nữa ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Thiên ngoại thiên mang đến kinh hỉ, xa không chỉ ở đây, dẫn động vô thượng cộng minh sau đó, thần thiên cảm thấy cuồn cuộn không dứt lực lượng bị hấp thu đến bản thân thể nội. Sinh tử lực lượng ở quanh thân bồi hồi du đãng, thu nạp ở giữa, dĩ nhiên không ngừng gia tăng thể nội thuộc tính chi lực bành trướng. Thần thiên cũng đứng ở bên trong thiên địa, hấp thụ cái này điên cuồng năng lượng không ngừng lớn mạnh tự thân thực lực. Đây là, tu vi muốn đột phá điểm báo. Thần thiên cũng đã đột phá đến thánh cảnh thất trọng, hơn nữa vừa mới đột phá không có bao lâu, hắn nguyên bản trên tâm cảnh liền không có vấn đề gì. Bây giờ ở to lớn lực lượng dẫn đạo phía dưới, đột phá ngược lại nước chảy thành sông, trong nháy mắt thần thiên lực lượng chính là đột phá đến đệ bát trọng thánh cảnh. Bát trọng thánh cảnh, làm sao có thể, người này, thế mà chỉ là thánh cảnh. Thánh cảnh sao có thể đăng thiên, Ngọc Vũ Thiên Kiêu không phục, lần thứ hai xông lên thiên thê, có thể còn không có một bước đi ra, cỗ kia cường đại lực lượng lần thứ hai nhường Ngọc Vũ Thiên Kiêu quay trở lại. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Tâm như bàn thạch, không gì không phá, ngươi tạp niệm quá nhiều, chú định không cách nào vượt qua 80 trọng thiên. Lão giả nhìn thoáng qua Ngọc Vũ Thiên Kiêu, tựa hồ nói ra hắn không cách nào đăng thiên nguyên nhân. Tạp niệm quá nhiều, Ngọc Vũ Thiên Kiêu càng là vô biên phẫn nộ. Nhưng chính là bởi vì cỗ này lửa giận, nhưng hắn mất đi lý trí. Hắn nội tâm phảng phất chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, kia chính là đăng thiên, chứng minh bản thân. Một khắc kia, lửa giận che mất tất cả, lý trí càng là ném đến tận ngoài 9 tầng mây, Ngọc Vũ Thiên Kiêu nhìn về phía thiên thê, đến a, ta không sợ, coi như đem ta hủy diệt, ta cũng muốn đăng thiên. Ngọc Vũ Thiên Kiêu ở cổ này thịnh nộ phía dưới, hướng về thiên thê mà đi, nhưng là một khắc kia, sợ hãi không còn, chỉ còn lại phẫn hỏa. Ngọc Vũ Thiên Kiêu bước chân, dĩ nhiên leo lên 80 trọng thiên. Làm sao có thể, hắn thế mà thành công. Ngọc Vũ Thiên Kiêu ở đoàn người chú mục phía dưới, thế mà thành công leo lên 80 trọng thiên. Nguyên lai lòng ghen tị cũng có thể để người ta mất lý trí, phẫn nộ trạng thái dưới, dĩ nhiên đột phá nội tâm sợ hãi. Bạch Y lão giả tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, Ngọc Vũ Thiên Kiêu thế mà dựa vào phẫn nộ cùng ghen ghét leo lên thiên thê. 88 trọng thiên. Ngọc Vũ Thiên Kiêu phẫn nộ ánh mắt nhìn xem thần thiên vị trí thân ảnh, phóng ra bước chân, hướng về thiên thê mà đi. Nhưng là thiên thê nhất giai, chính là vạn trượng thần niệm, áp bách mang theo, khó có thể ngôn ngữ thống khổ tràn ngập ở trong lòng. Ngọc Vũ Thiên Kiêu mới đi hai bộ, thân thể lại phảng phất giam cầm một dạng không cách nào động đậy. Ta không phục, ta không phục. Ngọc Phố Thiên Kiêu gầm thét một tiếng, trong miệng lại là phun ra một ngụm máu tươi, người té xỉu ở thiên thê phía trên. Lão giả phất tay áo vung lên, đem hắn đưa đến bên cạnh mình. Vượt qua 80 trọng thiên lúc, người cũng đã bắt đầu cải biến, người trẻ tuổi, đừng quá cấp bách, cái này thế giới sẽ có các ngươi một chỗ cắm rùi. Lão giả lời nói thấm thía nhìn xem té xỉu Ngọc Vũ Thiên Kiêu nói ra. Còn lại mấy người đưa mắt nhìn nhau, nhìn thấy Ngọc Vũ Thiên Kiêu đột phá bản thân cực hạn, cũng nhao nhao muốn khiêu chiến 80 trọng thiên, có thể bọn họ vẫn là bước không ra một bước kia. Ngọc Vũ Thiên Kiêu có thể làm được, ta cũng có thể. Quân Thiên Tử thịnh nộ phía dưới, cũng muốn đăng thiên, nhưng cuối cùng kém chút gì, không cách nào đăng nhập. Mà lúc này, một đạo thân ảnh nhưng từ bên cạnh hắn đi qua. Đó là một trương lạ lẫm gương mặt, hắn đen kịt tóc theo gió mà lên, kiên định không rời ánh mắt, tràn ngập hướng về con đường phía trước mà đi chấp niệm. T, đây là có chuyện gì? 80 trọng thiên, chẳng lẽ tốt như vậy bên trên không thành? Người ở đây sắc mặt lần thứ hai biến đổi, cái này đột nhiên leo lên 80 trọng thiên người, lại là Ano. Ano vốn liền là thần hồn phân thân, sợ hãi đối với hắn tới nói căn bản không có, hắn tâm như gương sáng, linh lực phát ra, thong dong đăng thiên. Gia hỏa này là trước đó không lâu leo lên 54 trọng thiên người kia. Trác Phi Phàm tình báo năng lực không thể coi thường, tự nhiên nhận ra trước mắt Ano. Chỉ là từ hắn kinh hãi biểu lộ đến xem, Ano tiến hành động, ở bọn hắn trong mắt không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục, một tháng trước chỉ có thể leo lên 54 trọng thiên người. Giờ phút này dĩ nhiên vượt qua bọn họ không cách nào vượt qua bình chướng. 80 trọng thiên, đây chính là một loại khác thân phận địa vị biểu tượng. Giờ khắc này, cái kia tuyệt mỹ nữ tử cũng không cách nào bình tĩnh. 80 trọng thiên có bao nhiêu khó khăn, bọn họ biết rõ ràng. Thế nhưng là hôm nay, lại có ba người đồng thời leo lên 80 trọng thiên. Một người mặc dù cũng đã hôn mê, một cái còn ở trên đường, nhưng còn có một người dừng lại ở trên 88 trọng thiên, trở thành một đạo không thể vượt qua thiên hồng. Đối với cũng đã đứng ở Trung Châu đỉnh điểm bọn họ tới nói, vô luận là tuyệt tình tiên tử, vẫn là phách tuyệt thiên hạ Ngọc Vũ Thiên Kiêu, cũng hoặc là kiếm tuyệt vô song Mạc Kiến Tiếu, cũng hoặc là cửu anh đệ nhất quân thiên tử, bọn họ quang hoàn phảng phất biến không chịu nổi một kích. Đặc biệt là ở cái kia mặt nạ nam tử vĩ ngạn thân ảnh phía dưới, càng là lộ ra ảm đạm phai màu. Ngừng, lúc này, Ano thân ảnh tựa hồ cũng chống đỡ không nổi thần niệm áp bách, dừng lại bước chân, dĩ nhiên hai con ngươi huyết hồng. Ano mặc dù không nghĩ từ bỏ, thế nhưng là hắn biết rõ, rốt cuộc không cách nào đăng thiên. 82 trọng thiên, làm đến tình trạng này, Ano cũng đã có thể khinh thường Trung Châu quần hùng. Nhưng đối với Ano tới nói, hắn chỉ là muốn truy tìm cái kia thiên khung phía trên thân ảnh mà thôi. Nhìn thấy Ano ngừng bước, đám người sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nhưng đối với bọn họ tới nói, đả kích không thể bảo là không lớn. Hắn hẳn là cũng không chịu nổi a. Nguyệt Tinh Ngân có chút tự giễu nhìn xem thiên khung phía trên mặt nạ nam tử. 88 trọng thiên, chỉ sợ đã là hắn cực hạn. Muốn ở trên nhất trọng, đều khó càng thêm khó, phải biết, ở lịch sử trong truyền thuyết, leo lên 90 trọng thiên người tựa hồ cũng không tồn tại. Hắn kiếm đạo ý chí biến mất, Mạc Kiến Tiếu nhìn xem thần thiên thân ảnh nói ra. Giờ phút này, thiên khung phía trên kiếm mang ở thời khắc này dần dần biến yếu, cuối cùng biến mất giữa thiên địa. Mà thần thiên cũng trong nháy mắt này mở ra hai con ngươi, có như vậy trong nháy mắt, hắn mắt trái là đen, có mắt là trắng. Sinh cùng tử lực lượng ở thời khắc này dĩ nhiên bước vào sinh tử đệ thất trọng. Nhưng thần thiên cũng không yên lặng ở dạng này trong hưng phấn, muốn trở thành cửu châu bá chủ, muốn thủ hộ chân quý tất cả, hắn làm ra còn chưa đủ. Thần thiên ánh mắt, nhìn về phía cao hơn thiên khung, một khắc kia, hắn lần thứ hai bước ra bản thân bước chân. Hắn còn muốn đăng thiên, trên bầu trời, truyền đến khó có thể lắng lại rung động thanh âm. Chương 1705, thương sinh đỉnh vị trí. Kiếm mang biến mất, uy. Các người còn có thể nhìn thấy trên bầu trời tình huống sao? Trên mặt đất, vô số đoàn người truyền đến kinh hô thanh âm, thậm chí có người muốn đăng thiên xem xét đến tột cùng phát sinh sự tình gì, nhưng làm sao năng lực có hạn, căn bản không cách nào dòm ngó thiên thê hình ảnh. Bọn họ ánh mắt, chỉ có thể dừng lại ở 60 trọng thiên tả hữu. 60 trọng thiên về sau hình ảnh, trừ phi có thể leo lên 66 trọng thiên, nếu không, thiên thê không thể gặp. Đáng giận, thiên thê tất nhiên có chuyện lớn phát sinh, nói không chừng có người đột phá 80 trọng thiên. Không thể nào, mấy ngàn năm qua, cũng chỉ có Trác Nhất Hàng một người làm được, Trác Nhất Hàng thế nhưng là thần 11 trong, càng là lần trước thiên tài đại tái quán quân, ở thần bảng cũng là hiển hách nổi danh nhân vật. Nói không chính xác, nghe nói Ngọc Vũ Thiên Kiêu còn có quân thiên tử, tiên cửu bọn họ một mực ở sân thượng, hơn nữa các ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, có người một bước lên 33 trọng thiên, nói không chừng vừa mới quang mang liền là cái kia mặt nạ nam gây nên. tốt muốn biết phát sinh sự tình gì. Mặc dù bọn họ minh bạch, nếu thật có người đăng thiên thê thành công, tin tức nhất định sẽ rất nhanh truyền đi ra, có thể hiện tại bọn hắn rõ ràng gần trong gang tấc, lại không thể tìm tòi đến tột cùng, cái này khiến hiện trường tất cả mọi người đều vô cùng khó chịu. Cùng lúc đó, thiên ngoại thiên phía trên, 89 trọng thiên, tiếng kinh hô, quanh quẩn ở thiên khung phía trên, gia hỏa này, còn có phải hay không người, hắn rốt cuộc là người nào, thiên thê phía trên tràng cảnh, dưới thiên khung mọi người cũng đã nhìn không thấy, nhưng là đối với tiên cửu, Trác Phi Phàm, Mạc Kiến Tiếu, Nguyệt Tinh Ngân đám người nói, lại nhắc lên không cách nào lắng lại rung động. Vốn coi là thần thiên cũng đã dùng hết bản thân toàn lực, nhưng giờ phút này, hắn dĩ nhiên cũng đã leo lên 89 trọng thiên. 90 trọng thiên, kia lại là một loại không thể giải thích tồn tại, bất quá bọn họ cũng đã không cách nào tưởng tượng, 90 trọng thiên sẽ có nhiều khó khăn. Bởi vì, không có người leo lên đi qua, tiếp xuống, bọn họ có khả năng nhìn thấy đều sẽ là kỳ tích phát sinh nhân chứng. 80 trọng thiên còn tốt, 90 trọng thiên mà nói. Ở lão giả nhìn đến, thần thiên có thể leo lên 88 trọng thiên, cũng đã đầy đủ, 90 trọng thiên mức độ nguy hiểm, tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Ngay ở thần thiên vượt qua 90 trọng thiên nháy mắt, hắn thân ảnh phảng phất biến mất ở đoàn người trước mắt. Không thấy, cảm thụ không đến nửa điểm khí tức, 90 trọng thiên phía trên, chẳng lẽ có khác càn khôn sao? Thần thiên mở ra hai mắt thời điểm, thấy là giống như tiên khung đào viên một dạng địa phương, đây là một cái xinh đẹp lại thần kỳ thế giới. Cầu vồng mây phiêu đãng ở trước mắt, tiên hạc phi thú từ bên người đi qua, ngân hà một dạng thác nước, chảy xuôi ở trong bầu trời này. Trên bầu trời, từng tòa cung điện trình lên thần thiên trước mắt. Cách đó không xa, còn có một tòa nguy nga to lớn thiên cung. Nơi này so thần thiên năm đó chứng kiến đạo tông Mỹ lệ gấp 100 lần, hơn nữa to lớn bao la trình độ hoàn toàn không phải vân đỉnh thiên cung có khả năng bằng được. Hơn nữa, trên bầu trời còn có một vòng liệt nhật, ánh nắng chiếu xạ đi ra nhiệt độ, chiếu sáng thần thiên toàn thân. So sánh với thiên khung cung điện, nơi này phảng phất càng giống là một cái thế giới khác. Mà thần thiên dưới chân, lại có một đầu thông hướng to lớn cung điện đường, cái này lại là một đầu đăng thiên chi lộ. Đây tựa hồ là nội thế giới, kiếm lão thanh âm truyền ra, thần thiên cũng cảm nhận được nơi này không giống bình thường khí tức, hơn nữa so ngoại giới linh nguyên chi khí đều càng thêm dồi dào. Thần thiên nhất phương thế giới cũng có đầy đủ linh nguyên khí tức, hồn anh cùng linh anh chính là ở nhất phương thế giới tu luyện, không ngừng gia tăng thần thiên lực lượng. Bất quá nhất phương thế giới đơn giản hình thức ban đầu mà thôi, còn chưa làm được chân chính thành hình. Rất nhiều địa phương còn chưa đủ thành thục, mà thần thiên giờ phút này nhìn thấy chính là một cái cũng đã thành hình nội thế giới, đến cùng lớn bao nhiêu, hắn cũng không cách nào đánh giá. Không nghĩ đến 90 trọng thiên sau đó, cư nhiên là một cái nội thế giới. Tiểu tử, ngươi không phải cái thứ nhất đi tới nơi này người, bất quá dùng đăng thiên phương thức tiến vào nơi này, ngươi cũng mấy ngàn năm qua đệ nhất nhân, phải biết, liền Trác Nhất Hàng đều không làm được. Sau lưng một cái già nua thanh âm truyền đến, thần thiên quay đầu, chính là thấy được Bạch Y lão giả. Tiền bối, con đường này chính là cuối cùng đăng thiên chi lộ sao? Thần thiên nhìn về phía đầu này thiên lộ, hỏi. Không sai, đây cũng là 99 trọng thiên, người cũng có thể xưng là cửu trọng thiên, nơi này cũng là chân chính tứ hải học viện. Khó trách, cảm nhận được rất nhiều sinh mệnh năng lượng. Thần thiên nói ra, hiện tại chúng ta ngay ở tứ hải học viện lối vào. Lão giả lần thứ hai nói ra, đăng thiên thí luyện còn có thể tiếp tục sao? Thần thiên sớm có nghe thấy, chân chính tứ hải học viện ở địa phương khác. Không nghĩ đến lại ở trên thiên ngoại thiên, mặc dù kinh ngạc, nhưng bây giờ thần thiên muốn khiêu chiến là bản thân cực hạn. Đăng thiên thí luyện mang đến chỗ tốt, nhưng hắn được lợi vô tận. Ngươi còn muốn đăng thiên sao? Lão giả có chút ngoài ý muốn nhìn xem thần thiên, ngươi hiện tại còn không đi được cửu trọng thiên ngoại thiên. Lão giả nói ra, thần thiên lộ ra vẻ nghi hoặc, lên cửu trọng thiên người, nhất định phải kinh lịch 9981 đạo khảm, một khảm 81 nạn, khó khăn một đau đớn. Nhất định phải trải qua 81 loại cực khổ ngươi mới có cơ hội đăng thiên, mà cái này 81 nạn sẽ nếm thế gian khó khăn, bất luận cái gì khó khăn nếu thất bại, thì bỏ mình, cái này vô số năm qua, không biết bao nhiêu ngày mới táng thân ở cửu trọng thiên trên đường, cho đến nay, leo lên cửu trọng thiên người, cũng chỉ có 3 người mà thôi. Vẻn vẹn 3 người, không sai, vô luận bao nhiêu cường đại thiên tài, cửu trọng thiên liền là hắn táng hồn chi lộ, người cũng đã leo lên 90 trọng thiên, đủ để trở thành tứ hải học viện hạch tâm đệ tử. Sẽ lấy được tứ hải học viện cao nhất đãi ngộ bồi dưỡng, con đường này, ngươi không cần lại đi. Hắn không có nói dối, nơi này ý chí chi lực cùng trước đó cảm nhận được khác biệt, hơn nữa con đường này rất kỳ quái. Kiếm lão lời nói quanh quẩn ở trong thần thiên não hải. Kinh khủng như vậy, chắc chắn cái này cửu trọng thiên cũng không đơn giản a. Không sai, tin đồn thiên ngoại thiên bầu trời phía trên có một bảo vật, nếu có được, liền có thể hiệu lệnh thiên hạ. Cửu đình, hiệu lệnh thiên hạ, ở trong Cửu Châu, thần thiên chỉ có thể nghĩ tới cái này. Người trẻ tuổi, nhìn đến người biết rõ không ít, cái này thiên khung phía trên, lại là có nhất đỉnh, tin đồn đảo ngược sinh tử, bạch cốt đúc lại. Đảo ngược sinh tử, bạch cốt đúc lại, thần thiên trong mắt toát ra kinh ngạc, vật này vì cửu đỉnh một trong, tên là thương sinh đỉnh, tin đồn có khởi tử hồi sinh hiệu quả, ở nơi này tứ hải, chỉ có leo lên 90 trọng thiên người mới có tư cách biết được việc này. Vậy ta càng hẳn là xông vào một lần cái này cửu trọng thiên. Người trẻ tuổi, người thiên phú dị bẩm, không cần lo lắng mới đúng, cửu đỉnh mặc dù là thế gian hiếm thấy bảo vật, nhưng cửu đỉnh thiếu một thứ cũng không được, không có tất yếu hiện tại bồi lên tính mệnh. Nếu muốn trở thành cửu châu bá chủ, cửu đỉnh nhất định phải được, bây giờ cửu đỉnh ngay ở trước mắt, ta há có thể lùi bước. Trở thành cửu châu bá chủ, người trẻ tuổi, người có biết rõ bản thân đang nói cái gì? Thần thiên không có trả lời, nhưng ánh mắt lại kiên định vô cùng. Cũng đã thật lâu không nhìn thấy giống như ngươi người, bất quá bây giờ đăng thiên đối với ngươi tới nói còn sớm, đầu tiên ngươi chỉ ít đột phá thần cảnh a. Đột phá thần cảnh liền để cho ta đăng thiên sao? Có thể hay không đăng thiên, đột phá thần cảnh sau ngươi bản thân sẽ phán đoán, nhưng muốn đăng thiên, không có thần cảnh là làm không đến. Lão giả ý vị thâm trường nói một câu, tất nhiên như thế, vãn bối thành thần thời điểm sẽ lại đến. Thần thiên cũng đã cảm nhận được lão giả quyết tâm, hơn nữa cưỡng ép đăng thiên, chỉ sợ sẽ không có bất luận cái gì chỗ tốt, bất quá ngoài ý muốn biết thương sinh đỉnh hạ lạc, cái này đối thần thiên tới nói có thể nói là dị thường hưng phấn. Phải biết, hắn mới vừa vào Cửu Châu, cũng đã chiếm được tam đỉnh, càng biết thương sinh đỉnh hạ lạc, nếu có thể đăng thiên, vậy liền có cơ hội có thể lấy được thương sinh đỉnh. Xưng bá Cửu Châu mục tiêu, tựa hồ biến càng gần. Bất quá ở không có đầy đủ lực lượng trước đó, thần thiên không nghĩ bại lộ bản thân. Vãn bối cáo từ, thần thiên nói xong, liền muốn rời đi. Người trẻ tuổi, lấy người thiên phú, nếu là lấy chân diện mục gặp người, cái này tứ hải học viện tất nhiên sẽ không tiếc chỗ trống bồi dưỡng ngươi, lão phu có thể thay vì chuyển đạt. Tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh, leo lên thiên ngoại thiên chỉ là vì hoàn thành cùng bằng hữu ước định, về phần nên tranh thủ, vãn bối tự nhiên lấy thực lực tranh thủ, còn mời tiền bối giữ bí mật cho ta, vãn bối còn sẽ lại đến. Tốt, ta liền đưa ngươi rời đi nơi này. Lão giả phất tay áo vung lên, thần thiên cũng đã thân ở nội thế giới bên ngoài, hắn thân ảnh tựa hồ lần thứ hai về tới 80 trọng đăng thiên chỗ. Hắn trở về, mọi người thấy thần thiên xuất hiện, một mặt rung động. Vừa muốn hỏi thăm, thần thiên lại lấy kinh người tốc độ biến mất ở bọn họ trước mắt. Thần huynh, người đi nơi nào? Trác Phi Phàm kích động truyền âm nói ra. Trác huynh, hữu duyên tứ hải gặp, còn mời vì ta bảo thủ đăng thiên chi bí. Nói xong, thần thiên thân ảnh hoàn toàn biến mất ở bọn họ trước mắt. Trác Phi Phàm nghe vậy, thần sắc càng lộ vẻ rung động, một cái leo lên 90 trọng thiên thiên tài, lại muốn lựa chọn ẩn tàng, gia hỏa này đến tột cùng muốn làm cái gì? Dạng này một cái đủ để danh dương Cửu Châu cơ hội ngay ở trước mắt, thần thiên dĩ nhiên lựa chọn từ bỏ. Trác Phi Phàm mặc dù rất giống nói, thế nhưng là hắn trước đó cũng đã đáp ứng thần thiên tuyệt không tiết lộ hắn đăng thiên bí mật, bây giờ kẹt tại yết hầu chỗ, Trác Phi Phàm kìm nén đến hoảng. A Nô nhìn thấy thần thiên rời đi, sau đó cũng đăng thiên nhảy lên, bay về phía thiên khung bên trong, biến mất trong nháy mắt không gặp. Lưu lại một mặt ngốc trệ Nguyệt Tinh Ngân, Mạc Kiến Tiếu đám người. Tiên Cửu dừng lại chốc lát, cũng biến mất ở nơi này, hôm nay lưu cho bọn hắn rung động thực sự quá nhiều, cho dù là những cái này cao cao tại thượng thiên tài, cũng cần thời gian tiêu hóa. Hắn làm sao bây giờ? Mạc Kiến Tiếu, Nguyệt Tinh Ngân, Trác Phi Phàm đám người và Ngọc Vũ Thiên Kiêu dù sao là trước đây, tuy là đối thủ, nhưng không có thâm cừu đại hận. Nơi đây không người có thể đến, tùy hắn a, Nguyệt huynh, Mạc huynh, đến ta hàn xá một lần như thế nào? Trác Phi Phàm nhìn về phía hai người nói ra, tốt, nói xong, đoàn người chính là rời đi thiên khung phía trên. Một lát sau, lão giả xuất hiện ở 80 trọng thiên chỗ, một cỗ lực lượng tràn vào Ngọc Vũ Thiên Kiêu thể nội. Lão giả liền yên lặng biến mất, đi qua chốc lát, Ngọc Vũ Thiên Kiêu tỉnh lại, đã thấy chung quanh không người. Mà hắn lúc này kinh hỉ phát hiện, bản thân tâm cảnh phảng phất cao hơn một tầng, liền tu vi đều lần thứ hai đột phá. Ha ha ha, ta Ngọc Vũ Thiên Kiêu rốt cục đạp vào 80 trọng thiên. Trên bầu trời cuồng ngạo thanh âm, liền như vậy truyền khắp tứ hải. Chương 1706, oanh động tứ hải tin tức. Ngọc Vũ Thiên Kiêu thành công đăng thiên thê tin tức, điên cuồng bao phủ toàn bộ tứ hải chi đô. Vô số đoàn người vì đó rung động, sợ hãi thán phục, trong thiên hạ sẽ lần thứ hai sinh ra một cái thiên tài. Uy, các ngươi nghe nói không, Ngọc Vũ Thiên Kiêu thành công leo lên 80 trọng thiên. Nghe nói, Ngọc Vũ Thiên Kiêu không hổ là tam tuyệt một trong, bây giờ leo lên 80 trọng thiên, không thể nghi ngờ cũng đã có thể xác định tam tuyệt bài danh, nói không chừng, cái này tương lai trong vòng mấy năm, Ngọc Vũ Thiên Kiêu có thể siêu việt Trác Nhất Hàng cũng không nhất định. Nếu Ngọc Vũ Thiên Kiêu có thể đoạt được Cửu Châu đại tái đệ nhất, tất cả đều có khả năng. Quán rượu, đường cái, gia tộc thế lực, tông môn điện đường bên trong, vô số người đều ở đối Ngọc Vũ Thiên Kiêu thành công đăng thiên sự tình cực nóng. Nhưng tất cả mọi người đều không biết, chân chính đăng thiên còn có hai người. Một cái liền là Ano, một cái khác thì là Thần Thiên. Tứ Hải Học Viện, nếu nói như vậy, vô luận như thế nào, này cũng là ta Tứ Hải Học Viện thời đại mới. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem ba người này bồi dưỡng. Mặt khác, mặt nạ nam tử thân phận, cần phải mời mọi người lưu ý, lấy ta Tứ Hải Học Viện tình báo, tìm ra một người, không khó. Người này thật đúng là kỳ quái, leo lên 88 trọng thiên, tất nhiên dương danh thiên hạ tiến hành, hắn dĩ nhiên lặng yên im ắng rời đi, quái tai quái tai. Một tên trắng râu ria lão đầu, sợ hãi thán phục nói ra. Cũng không phải tất cả mọi người đều thích việc lớn hám công to, kẻ này có thể leo lên 88 trọng thiên sau thong dong rời đi, có thể thấy được tâm cảnh cao minh, nếu là có thể tìm ra người này, tiến hành bồi dưỡng, tất sẽ thành ta Tứ Hải Học Viện một đời mới bá chủ. Trong phòng họp một cái đạo cốt tiên phong lão giả, hắn ngồi ở rất phía trên, có thể thấy được địa vị cao. Bất quá đáng tiếc là, liền vị kia đều không thể dòm ngó hắn chân thân. Bất quá vị kia nói qua, kẻ này tất nhiên sẽ tiến vào ta Tứ Hải Học Viện, mọi người lưu ý năm nay tiến vào học viện tân sinh là được, hắn có thông thiên khả năng, tất nhiên không cam tâm chỉ là người bình thường, hắn thân phận, chúng ta sớm muộn cũng sẽ biết rõ. Lại một người mở miệng nói ra, không biết cũng tốt, Cửu Châu các giới đối ta Tứ Hải Học Viện nhìn chằm chằm, nếu là bị người biết rõ, chỉ sợ còn sẽ đối kẻ này bất lợi, bây giờ có Ngọc Vũ Thiên Kiêu mạnh lên 80 trọng thiên, ngược lại cũng hoàn mỹ ẩn nặc hai người khác. Đang thượng vị lão giả vuốt râu nói ra, Ngọc Vũ Thiên Kiêu trung quy là người nơi đâu, không coi là lên ta Tứ Hải chính thống, mà cái này A Nô lai lịch không biết, bất quá lại chưa từng nghe qua, tận lực điều tra rõ người này thân phận tin tức, nếu là làm được, đem hắn toàn lực bồi dưỡng vì ta Tứ Hải Học Viện người. Tứ Hải Học Viện quảng nạp môn sinh, nhưng phía sau, bối cảnh thân phận rắc rối phức tạp, rất nhiều người mặc dù treo Tứ Hải Học Viện thân phận, nhưng phía sau năng lượng cũng là kinh hãi người. Có ít người, sớm muộn đều sẽ rời đi. Tứ Hải Học Viện biểu hiện mặt mũi mặc dù cường đại vô cùng, môn sinh đông đảo, nhưng chân chính thuộc về Tứ Hải Học Viện thế hệ tuổi trẻ cường giả đỉnh cao, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là Trác Nhất Hàng, cũng không phải hoàn toàn là Tứ Hải Học Viện người. Bạch Hoa quản sự, Ano bên này do ngươi liên hệ, khảo hạch chính là không cần, nhường hắn vào thiên viện A. Chính giữa lão giả đột nhiên mở miệng nói ra, vào thiên viện, phó viện trưởng đại nhân, dạng này trực tiếp tiến vào thiên viện. Đối với hắn tới nói thực sự là một kiện chuyện tốt sao? Đoàn người nhao nhao kinh ngạc nói ra, có thể lên 80 trọng thiên, tâm tính, thực lực đều đủ để chứng minh cường đại chỗ, vào thiên viện có gì không thể, việc này liền này quyết định, đồng thời cũng thông chi Ngọc Vũ Thiên Kiêu, Trác Phi Phàm đám người, leo lên 79 trọng thiên, bọn họ cũng có tư cách này. Tứ Hải Học Viện, thiên viện, giấu ở trong hư không, ẩn vào thiên khung bên trong. Nơi này hoa thảo thụ mộc, đều có sinh mệnh. Mà ở cửu trọng thiên một khỏa to lớn dưới cây, hai cái lão giả chính đang đánh cờ. Hạ cờ không hối, ván này ngươi lại thua. Một cái tóc bạc đồng nhan lão giả và một cái khuôn mặt hiền lành lão nhân, đánh cờ tựa hồ đã có kết quả. Hiền lành lão nhân lại là có chút không phục lại đến. Ván cờ đúc lại, hai người một bên tiếp theo bên đàm luận cái gì, thiên khung tiên khuyết cự đỉnh nghe nói bị đoạt. Ha ha, người nào có thể từ đời thứ năm trong tay ngươi cướp đi đây? Nếu thần thiên ở trong này mà nói... Hai người kia hắn đều nhận ra, tóc bạc đồng nhan người chính là thiên thê thủ hộ giả, một cái khác thì là ngày xưa ở tiên khung đảo từng có gặp mặt một lần Tứ Hải Học Viện đời thứ năm viện trưởng. Hai người này đều là Tứ Hải Học Viện đức cao vọng trọng nhân vật. Cửu đỉnh là cự bảo, người có tài thì được, ta Tứ Hải cùng vô duyên, liền không được cưỡng cầu. Viện trưởng mỉm cười đáp lại nói, lại là một chữ rơi xuống, nhưng thiên ngoại thiên thủ hộ giả nhất thời nhíu mày. Tốt cờ, thủ hộ giả tán dương một câu, chốc lát chưa từng lại rơi nhất tử. Mà lúc này viện trưởng lại dò hỏi, người thật sự không biết cái kia đăng thiên người thân phận. Tứ Hải Bát Hoang, Cửu Châu 12 đế quận, chưa từng có kẻ này tin tức. Cái này có thể thì khó rồi. Viện trưởng nhíu mày, kẻ này, mang theo mặt nạ. Mặt nạ, ngân sắc khắc văn mặt, trong lúc mơ hồ ma ý trùng điệp, lại có thể bị hắn hoàn mỹ trưởng khống, tâm tính, thực lực, so năm đó Trác Nhất Hàng chỉ có hơn chứ không kém. Khắc văn ngân diện, là hắn. Viện trưởng tâm thần run lên. Trong đầu hiện ra đêm tối thời điểm tràng cảnh. A, ngươi biết rõ. Viện trưởng lắc lắc đầu, cự đỉnh bị đoạt, ta từng nhìn qua người kia một cái, hắc văn ngân diện, ma ý kinh thiên, đồng thời hiểu được không gian chi pháp, cho nên mới có thể ở lão phu dưới mắt đào tẩu. Thủ hộ giả nghe vậy, Tâm thần khẽ run lên, như thế tuổi trẻ người, có thể từ ngươi dưới mắt đoạt bảo mà đi, bây giờ còn leo lên 88 trọng thiên, cửu châu bên trong, có dạng này tồn tại sao? Viện trưởng tâm thần lẫm nhiên, do dự hồi lâu, thế hệ tuổi trẻ, nhìn chung cửu châu, thậm chí đế thành, cũng không có người như vậy. Chẳng lẽ, hắn đến từ, thủ hộ giả chỉ bầu trời một cái, muốn nói lại thôi. Viện trưởng cau mày, hẳn là không khả năng này, bọn họ không có lý do gì làm như vậy. Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, xưa nay cũng có thượng giới người du lịch cửu châu, hơn nữa đế thành bên trong khắp nơi đều có bọn họ thân ảnh. Thủ hộ giả nói ra, ai, nếu thực sự là, vậy liền được rồi, nếu không phải, ta tứ hải học viện nhất định phải toàn lực tìm kiếm hắn hạ lạc. Ngươi tại vì sự kiện kia phiền não, thủ hộ giả tựa hồ xem thấu hắn tâm tư, ta tứ hải cũng đã có mấy ngàn năm trở thành hạng bét nhất tồn tại, nếu ở không cải biến, chỉ sợ liền muốn thật lưu lạc cửu châu. Trăm năm luận đạo, lại cũng đã gần trong gang tấc, các đại thế lực thiên tài sớm cũng đã thanh danh vang dội, đặc biệt là cái kia đế gia thiên tài, càng là kinh khủng vô cùng, tin đồn, chính là hàng thế thần linh. Nói xong, viện trưởng thở dài một tiếng, đế gia, hàng thế thần linh, so sánh với trăm năm luận đạo, món kia sự tình buông xuống, nhưng ta tứ hải lại còn chưa xác định cuối cùng truyền thừa người. Thủ hộ giả cũng nháy mắt biến lo lắng lên, Trác Nhất Hàng thiên phú tuyệt thế, có thể cuối cùng nhận gia tộc ràng buộc. Bây giờ càng là bởi vì sự tình trở về gia tộc, đường về không hẹn. Thủ hộ giả lại mở miệng nói ra, ai, dù sao là nhân gia gia sự, chúng ta cũng không tiện nhúng tay. Không cần suy nghĩ nhiều, trời không tuyển đường người, ngày xưa tứ hải không có gì cả, coi như thất bại, chúng ta cũng có thể làm lại. Thủ hộ giả an ủi, ai, hy vọng như thế đi. Viện trưởng ánh mắt có chút ngưng trọng, ngày xưa tứ hải chính là bởi vì không có gì cả, mới có thể xông ra lớn như vậy cơ nghiệp, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Một bước sai, thậm chí khả năng vạn kiếp bất phục, nhất niệm câu hôi. Sinh Bình khách sạn, thiếu gia thật leo lên 80 trọng thiên. Khách sạn bên trong đoàn người, nhìn xem trở về lãnh huyết, Ano đám người, rung động đến không nói ra được lời. Ở bọn hắn mới vừa trở về không bao lâu trước đó, Ngọc Vũ Thiên Kiêu lời nói quanh quẩn ở toàn bộ tứ hải chi đô trên không, đoàn người đang thán phục một cái thiên tài quật khởi thời điểm, Bạch Vô Cực bọn họ không nghĩ đến, Ano dĩ nhiên cũng leo lên 80 trọng thiên. Cái kia Ngọc Vũ Thiên Kiêu là chuyện gì xảy ra? Như thế chuyện trọng yếu, làm sao sẽ cùng Ano không quan hệ, nếu Ano cũng leo lên 80 trọng thiên, không có khả năng không biết a. Ngọc Vũ Thiên Kiêu xác thực cũng đăng thiên, bất quá hắn leo lên thiên thê sau liền té xỉu, sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân một người, quá hưng phấn a. Ano đáp lại nói, mặc dù leo lên 80 trọng thiên, nhưng đối với Ano tới nói cái này không có cái gì đáng giá kiêu ngạo, dù sao bản thể vượt qua 90 trọng thiên. Không nghĩ đến chuyện này nhường Ngọc Vũ Thiên Kiêu chiếm danh tiếng. Đám người bên trong có chút tức giận bất bình nói ra, đồng dạng đăng thiên, nhưng bây giờ uy danh tứ hải lại là Ngọc Vũ Thiên Kiêu, cái này khiến bọn họ có chút khó chịu. Nhưng Ano đối với cái này cũng không thèm để ý. Đúng rồi, thần thiên đây. Lãnh huyết nhìn về phía bốn phía, cũng không thần thiên thân ảnh. Ha ha, làm phiền lãnh huynh nhớ thương, đi ra một chuyến, Ano, ngươi leo lên 80 trọng thiên, chúc mừng. Thần thiên lúc này đi tiến đến. Thần huynh, người cũng đi thiên ngoại thiên đi, ân, đi, bất quá dừng bước tại 50 trọng thiên. 50 trọng thiên, cũng rất tốt, lãnh huyết cũng leo lên 66 trọng thiên, không sai, các người tiến vào tứ hải bên trong, không cần bao lâu, liền có thể dương danh lập vạn. Bạch Vô Cực có vẻ hơi kích động nói ra, vừa mới Bạch Hoa truyền lại tin tức cho ta, bọn họ lập tức sẽ tới nghênh đón ta tiến về tứ hải học viện. Đúng lúc này, Ano nói một câu nói, gây nên đám người chấn động. Nhìn đến tứ hải học viện không ngu, cũng đã biết rõ chuyện này. Bạch Vô Cực nói ra, Ano gật gật đầu, bọn họ muốn mời ta vào thiên viện là địa phương nào? Quả nhiên như ta sở liệu, lấy thiếu chủ thiên phú, đủ để tiến vào chân chính tứ hải học viện, nội viện, ngoại viện, những cái này đều bất quá là tứ hải học viện mặt ngoài tồn tại. Trên thực tế chân chính tứ hải học viện chính là nơi này thiên viện bên trong cường giả tụ tập, là một cái có thể để người ta mạnh lên địa phương. Đây cũng là rất nhiều người liều chết cũng muốn tiến vào tứ hải học viện nguyên nhân. Bạch Vô Cực nói ra, thiên viện, đoàn người có vẻ hơi ngoài ý muốn, bất quá thần thiên cũng đã thấy qua, thiên viện, vào ngày hôm đó bên ngoài trời phía trên. Bọn họ đến, Bạch Vô Cực cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại khí tức đi tới nơi đây. Lúc này, Ano Ngọc Phù cũng đã sáng lên quang mang, hiển nhiên, Bạch Hoa cũng đang thông chi hắn. Ano thiếu gia, vào thiên viện chính là ngàn năm một thuở cơ hội. Ano gật gật đầu, lãnh huyết, Bạch Hoa để ngươi sau 3 ngày trực tiếp đi nội viện, có thể không cần khảo hạch, chúng ta tứ hải gặp. Ano câu nói này nói cho lãnh huyết nghe, đồng dạng cũng là cho thần thiên nghe. lấy được thần tiên sau khi gật đầu, Ano lúc này mới rời đi nơi này. Mà giờ phút này, cự ly Tứ Hải Học Viện khảo hạch cũng đã gần ở trước mắt, bất qua đối với cũng đã leo lên 90 trọng thiên thần tiên tới nói, 3 ngày sau khảo hạch, tùy tiện ứng phó một cái liền có thể. Chương 1707, khảo hạch bắt đầu. Trung Châu Đại Lục, từ 4 cái hải dương cùng đất liền cấu thành. Hải dương diện tích là đất liền gấp 10 lần, tứ đại hải thế lực rắc rối phức tạp, đất liền càng là nhân long hỗn tạp, toàn bộ Trung Châu cho đến ngày nay vẫn ở vào loạn thế bên trong. Nhưng ở nơi này loạn thế bên trong, chỉ có Tứ Hải Học Viện san sát ở trên các đại thế lực. Không có bất kỳ một cái nào thế lực có thể cùng so sánh. Mà Tứ Hải Học Viện càng là nắm trong tay một cái tiến vào cái nào đó địa phương mấu chốt đồ vật, các đại thế lực gia tộc cường giả là lịch luyện bọn họ thiên tài, cuối cùng đều sẽ nhường bọn họ ở một cái thích hợp thời cơ tìm kiếm đủ loại biện pháp tiến vào Tứ Hải Học Viện. Mà năm nay Tứ Hải Học Viện chiêu sinh thì trở thành tất cả mọi người tiến vào Tứ Hải Học Viện thời cơ. Tứ Hải Chi Đô, tứ đại hải dương hải thủy tụ tập ở một nơi, lại từ tứ hải hướng chảy các đại hải dương, hình thành Uông Dương Đại Hải. Hải Chi Đô vị trí, liền như là Tứ Hải Học Viện bá chủ địa vị một dạng, không thể dung chuyển. Mà hôm nay, chính là Tứ Hải Học Viện chính thức chiêu sinh thời gian. Thiên Khung Chi Địa, sớm đã bị vây chật như nêm cối. Từ khi công khai khảo hạch nội dung sau đó, đã có vô số người thử nghiệm đăng thiên thí luyện, nhưng không thể nghi ngờ, cuối cùng đều là thất bại. Nhưng đến khảo hạch ngày, lại phát hiện nhân số càng là tăng lên gấp bội, không giảm trái lại còn tăng, có thể thấy được đoàn người đối Tứ Hải Học Viện nhiệt tình. To lớn biển người bên trong, thần thiên đứng ở đoàn người bên trong, căn bản không đáng chú ý. Nơi này không chỉ có khảo hạch, còn có đến chứng kiến khảo hạch, còn có vô số gia tộc tộc nhân, vì bọn họ trợ trận hò hét. Toàn bộ Tứ Hải, phảng phất liền là một cái vô tiền khoáng hậu thịnh thế. Không hổ là Cửu Châu trung tâm, thần thiên không nhịn được cảm thán nói, liền cái này trước mắt những cái này thiên tài. Nếu là phóng tầm mắt vạn quốc cương vực, đơn giản liền là một cái tuyệt đối không cách nào phản kháng lực lượng. Tin đồn, tham dự lần này khảo hạch thiên tài, thấp nhất đều là thánh cảnh ngũ trọng tả hữu. Thánh cảnh ở vạn quốc cương vực trình độ chân quý có thể nghĩ, mà ở Trung Châu đơn giản liền là khắp nơi đều là, có thể tưởng tượng, phóng tầm mắt Cửu Châu, cái này chỉ sợ cũng chỉ là không đáng chú ý bộ phận. Mà hiện tại thần thiên mới vừa vặn đột phá đến bát trọng. Đột phá thần cảnh sau đó, còn có tiểu thiên vị, trung thiên vị, đại thiên vị, thần vương cảnh. Mặc dù thần cảnh phân chia chỉ có 4 cái cảnh giới, nhưng đến thần vương cảnh, khó như lên trời, thần vương cảnh cường đại, thần thiên đã từng tận mắt cảm thụ cùng mắt thấy. Khô Lâu đảo đảo chủ, một tay có thể để đại hải hủy diệt. Tứ Hải Chi Vương chiến đấu, càng là có thể bao phủ thiên địa, chắc chắn Tứ Hải Học Viện cái kia viện trưởng thực lực càng là sâu không lường được. Giờ phút này nhớ lại, thần thiên có thể từ bọn họ trong tay cướp đi cửu đỉnh, quả thực là vạn hạnh. Biển người phun trào, bất quá lại đều rất có chỉ cần ở đăng thiên chỗ chờ đợi. Lấy thiên ngoại thiên to lớn, duy nhất một lần leo lên 10 vạn người cũng không tại mà nói dưới. Mặc dù nhân số đông đảo, nhưng chỉ cần ngay ngắn trật tự đăng thiên, ngược lại cũng sẽ không xuất hiện loạn gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vào lúc giữa trưa thời điểm, thiên khung xé rách một đạo lỗ hồng. Ngoại viện chủ quản Bạch Hoa xuất lĩnh Tứ Hải Học Viện đạo sư giáng lâm ở đăng thiên chỗ cũng đã lắp xong xem đài, đạo sư tổng cộng có 100 tên tả hữu. Những cái này Tứ Hải Học Viện đạo sư, từng cái tu vi cường đại, thực lực hùng hậu. Các vị, Tứ Hải Học Viện năm đầu chiêu sinh khảo hạch, tiếp xuống sẽ chính thức bắt đầu. Bất quá cùng những năm qua khác biệt, lần này sẽ dùng đăng thiên xem như thí luyện, dựa theo dĩ vãng độ khó, các vị chỉ cần leo lên 16 trọng thiên, liền có thể nhận định là hợp cách. 16 trọng thiên người, có thể nhập Tứ Hải Ngoại Viện, 33 trọng thiên người, có thể nhập Nội Viện. Vượt qua 66 trọng thiên người, có thể tiến vào Nội Viện Thần Môn. Từ thần vương tự mình giáo đồ. Nội viện thần môn, liền có thể từ thần vương giáo đồ, địa vị chính là thần đồ không thể nghi ngờ. Bạch Hoa lời nói rơi xuống, chính là gây nên toàn trường người tiếng ổ lên, mỗi người trên mặt viết đầy vẻ kích động. Quá tốt rồi, chỉ là 16 trọng mà thôi, ta trước đó leo lên 20 trọng thiên, ha ha ha, có cơ hội, cư nhiên là 16 trọng thiên, ta trước kia cũng mới leo lên 11 trọng thiên mà thôi, đáng giận. Nhưng cũng có vô số tiếng oán than dậy đất truyền ra. Thiên ngoại thiên là chứng minh một người thiên phú địa phương, khảo hạch nếu là giảm xuống mà nói, cũng miễn cường có thể bảo trụ bọn họ mặt mũi. Bất quá nội viện yêu cầu quá nghiêm khắc nghiên cứu, 33 trọng thiên vào nội viện, 66 trọng thiên người, mới có tư cách trở thành thần đồ. Đương nhiên cũng có thể lý giải, nếu người nào đều có thể trở thành thần vương thần đồ mà nói, như vậy thần đồ cũng sẽ không chân quý như thế, có chút thần vương suốt đời mới thu một cái đệ tử, tối đa cũng mới 10 cái. Không có thiên phú người, thần vương lại làm sao có thể đi dạy bảo. 16 trọng thiên mà nói, ta chỉ cần vượt trên liền có thể, dạng này cũng liền không cần gây nên kẻ khác chú ý. Thần thiên cũng không triệu tập đi nội viện hoặc là trở thành thần vương môn đồ, mặc dù hắn thời gian rất cấp bách, nhưng thần thiên ở nơi này 4 năm bên trong, cũng không muốn ra cái gì danh tiếng, hắn sẽ dùng bản thân phương thức đến tu luyện. Về phần làm đến cái tình trạng gì, thần thiên nghĩ tiến vào Tứ Hải học viện sau đó làm tiếp quyết định. Dù sao thiên phủ đế quốc đã từng phát sinh sự tình nói cho thần thiên, coi như bản thân thực tình mà đối đãi, lại không nhất định có thể đổi lấy kẻ khác thực tình. Tứ Hải học viện có đáng giá hay không bản thân phó thác, thần thiên cũng cần thời gian đến nghiệm chứng, hơn nữa thần thiên mục đích, chỉ là muốn mượn nhờ Tứ Hải học viện, nhưng bản thân có một cái có thể ở Cửu Châu đặt chân thân phận mà thôi. Hắn mục đích, đã không phải là nhường Tứ Hải học viện trợ giúp bản thân đi cứu vớt Hậu Khanh, thần thiên muốn là trở thành Cửu Châu bá chủ. Đây là hắn cùng kiếm lão ước định, 4 năm bên trong, trở thành Cửu Châu bá chủ, hắn mới có đi gặp Mộng Giai tư cách. Nghĩ tới đây, thần thiên nắm đấm nắm chặt mấy phần. Thiên ngoại thiên, không phải như ngươi loại này rác rưởi có thể tới địa phương, lăn. Lúc này, thiên ngoại thiên đăng thiên chỗ, xuất hiện tiếng ồn ào. Đoàn người trống ra một cái địa phương, chỉ thấy một cái tuổi trẻ khí thịnh thiên tài mặt nhếch lên tức giận mắng một thân áo vải thanh niên. Cái kia thanh niên một cước đạp bay áo vải. Áo vải nam tử thủy chung cúi đầu, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, hắn cử động không thể nghi ngờ là hèn nhát tiến hành, đưa tới người chung quanh cười vang. Thần thiên cũng không có nhiều chuyện, dạng này sự tình ở toàn bộ đại lục mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi thí luyện mở ra. Bất quá đúng vào lúc này, thần thiên cảm nhận được một cỗ giết người quyền phong. Hắn vội vàng né tránh, quyền này đánh trúng vào bên cạnh hắn người. Hỗn trướng, người nào? Cái kia bị đánh trúng người giận dữ, nửa cái cánh tay đều phế đi, bất quá nhìn đến người bộ dáng hung ác, hắn thức thời im lặng, bởi vì hắn biết rõ, đám người này bản thân đắc tội không nổi. Thần thiên cau mày, nhìn thấy một đám người hướng về hắn chạy đến. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, thần thiên không nhịn được cảm thán nói, nhiều người như vậy tình huống dưới, Hoàng Phủ Long thế mà đều có thể tìm tới bản thân. Thần thiên, Lăng Tuyết đối thần thiên hận ý, cũng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. A, đây không phải Lăng gia đại tiểu thư a, ta không phải đã nói, chúng ta cũng đã không có quan hệ a, người còn muốn đau khổ dây dưa. Thần thiên lạnh lùng nói ra, người cái này hỗn đản, im ngay. Lăng Tuyết giận dữ, Hoàng Phủ Long càng là trực tiếp động thủ, một trường đi tới thần thiên trước mắt. Có bản sự, ngươi liền xuất thủ, Tứ Hải học viện chấp pháp đội sẽ cho ngươi một cái trầm trọng giáo huấn. Thần thiên đối mặt Hoàng Phủ Long, mảy may không sợ. Hoàng Phủ Long nhìn về phía bốn phía, quả nhiên hẳn là hắn vừa mới xuất thủ, Tứ Hải học viện chấp pháp đội ánh mắt cũng đã tập trung vào bọn họ phương hướng, nếu như hắn khăng khăng xuất thủ mà nói, khẳng định sẽ bị ngăn lại. Hoàng Phủ Long thu trường. Lại là cười lạnh nhìn xem thần thiên, chờ khảo hạch kết thúc, ta xem ngươi còn có thể cười nói khi nào. Ở Hoàng Phủ Long nhìn đến, vô luận thần thiên cuối cùng có thể hay không trở thành Tứ Hải học viện đệ tử, hắn đều không phải bản thân đối thủ, vô luận thực lực hay là địa vị, thần thiên đều không kịp bản thân. Ở trong mắt của hắn, thần thiên đã cùng người chết không khác. Hiện tại Hoàng Phủ Long muốn làm liền là lại hôm nay cường thế đăng thiên, thanh danh lan truyền lớn. Trước đó hắn đem hết toàn lực 33 trọng thiên không thể thành công. Có thể hôm nay hắn nhất định muốn vượt qua cái này trở ngại, trở thành nội viện đệ tử. Các vị, đăng thiên khảo hạch sắp bắt đầu, mời tất cả tiến vào thiên thê người, đem bản thân lực lượng rót vào nguyên thạch bên trong, bọn họ có thể ghi chép các ngươi thành tích cuối cùng. Hiện tại, tất cả tuyển thủ mời chuẩn bị, theo thứ tự đổ bộ thiên ngoại thiên. Đoàn người bắt đầu hướng về sân thượng ra dũng mãnh lao tới, mỗi người ở đăng thiên thời điểm, đều đưa bản thân lực lượng rót vào nguyên thạch bên trong, đây là có thể ghi chép bọn họ thành tích khảo hạch đồ vật. Số lớn đoàn người phun trào, rất nhanh phía trước thì có 10 vạn người biến mất ở đoàn người trong tầm mắt, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã bắt đầu xuất hiện ở trong thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên biểu hiện mặt mũi thoạt nhìn không lớn, nhưng là một khi đăng thiên sau đó, liền tựa như là một cái khác thế giới, vô luận bao nhiêu người, đều có thể dung nạp. Thần thiên đứng ở đoàn người bên ngoài, ít nói là trăm vạn người có hơn. Dựa theo tiến độ này, hắn sẽ là đệ thập nhóm tiến vào thiên ngoại thiên người. Lăn! Đây không phải như ngươi loại này cặn bã đến địa phương. Nhưng phía trước hàng, không ngừng truyền đến ăn uống tiếng. Cái kia toàn thân dơ giấy, thân mặc áo vải nam tử không ngừng bị đám người chen ngang, đem hắn đẩy tới đằng sau. Bẩn chết rồi, cút ngay. Áo vải nam tử bị đẩy lên một tên tráng hán trước người, tráng hán kia trực tiếp đem hắn ném đi ra ngoài. Mắt thấy nam tử trùng điệp rơi xuống đất, lúc này một tay lại chống được hắn hạ lạc thân thể. Ngươi không sao chứ, đối với thần thiên tới nói. Hắn cũng không muốn làm người tốt, nhưng là nhắm mắt làm ngơ cái này làm trái hắn đạo ý, cho nên đối phương rơi xuống thời điểm, Thần Thiên tiếp nhận hắn. Ngươi đến ta nơi này đi, Thần Thiên xuất phát từ hảo tâm, nhường áo vải nam tử đến chính mình trước người. Cái kia nam tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thần Thiên, hơi kinh ngạc nói một câu tạ ơn. Thần Thiên gật gật đầu xem như đáp lại, rác rưởi quả nhiên chỉ có thể cùng rác rưởi làm bạn. Hoàng Phủ Long lạnh lùng nhìn thoáng qua Thần Thiên cùng cái kia áo vải, ánh mắt tràn đầy khinh miệt và khinh thường. Thần Thiên lười nhác đáp lại, Hoàng Phủ Long cũng không muốn tự chuốc nhục nhã, đến phiên hắn sau đó, lại là khinh miệt nhìn về phía Thần Thiên, có bản sự, ngươi liền theo kịp ta. Hoàng Phủ Long đi trước một bước, Thần Thiên cùng áo vải ở phía sau. Hai người đem lực lượng rót vào nguyên thạch bên trong, nguyên thạch tựa hồ đã đem bọn họ tin tức rót vào. Thần Thiên bắt đầu đăng thiên, đối với Thần Thiên tới nói, cái này đăng thiên cũng đã biến phi thường đơn giản, hắn đã từng nhận lấy thiên ngoại thiên ân huệ, ở đăng thiên, trước đó tất cả cảm ngộ cùng áp lực đều không thấy, đối Thần Thiên tới nói, thiên ngoại thiên cũng đã trở thành một cái phổ thông thiên thê mà thôi. Đương nhiên, Thần Thiên không nghĩ kinh thế hãi tục, cho nên vẫn là giả bộ như gian nan bộ dáng, không ngừng nhất trọng đi lên. Mà lúc này, Thần Thiên lại phát hiện áo vải nam tử tình huống. Hắn tán loạn tóc phía dưới, đoàn người nhìn không thấy hắn biểu lộ, thế nhưng là hắn mỗi một bước đều 10 phần ổn trọng, khí tức càng là không có nửa điểm hỗn loạn, nhưng là hắn lại không có nhanh chóng đăng thiên, phảng phất tại che giấu cái gì một dạng. Hắn tựa hồ đang ẩn tàng bản thân thực lực, gia hỏa này không đơn giản. Thần Thiên nhìn thấy áo vải nam tử biểu hiện, tâm thần khẽ động. Chương 1708, quần hùng đăng thiên. Đây chính là thiên ngoại thiên a, thật là khủng khiếp lực lượng. Hỏng bét, đăng thiên không đủ chốc lát, người phía dưới còn chưa hoàn toàn leo lên thiên ngoại thiên, đám đầu tiên đăng thiên đám người bên trong cũng đã có người chống đỡ không nổi mà rơi xuống sân thượng. Bất quá rơi xuống cũng không phải là bị loại, đoàn người còn có thể tiếp tục khiêu chiến. Nhưng cho dù như thế, leo lên 16 trọng thiên người nhưng cũng lác đác không có mấy. Liên dạng này, đăng thiên đi qua nửa canh giờ, phía trước mấy đám thiên tài bên trong cũng đã có người đổ bộ thành công 16 trọng thiên, cẩn thận từng ly từng tí hướng về 20 trọng thiên đi. Đối với những cái này thiên tài tới nói, bọn họ mục đích chỉ có leo lên 33 trọng thiên, mới được xưng tụng là chân chính tuyệt thế thiên tài. Phải biết, cửu anh bên trong Đông Phương Kiệt, cũng đang đổ bộ 33 trọng thiên sau đó kiệt lực, có thể nghĩ, thiên ngoại thiên chỗ đáng sợ. Bất quá cho đến nay, cao nhất còn tại 26 trọng thiên chỗ bồi hồi. Thần Thiên giờ phút này cũng đã thành công leo lên 11 trọng thiên, đây là đạo thứ nhất khảm, tương đương với nhất trọng thiên. Nhưng Thần Thiên là cố ý đi chậm như vậy. Bất quá Thần Thiên chậm như vậy tình huống dưới, lại phát hiện một cái kinh người sự thật, cái kia áo vải kinh người ở trong lúc vô hình đến 20 trọng thiên. Là, chỉ bất quá một cái nháy mắt, Thần Thiên dĩ nhiên phát hiện hắn đã đến 20 trọng thiên chỗ, nhưng hắn trên người cùng Thần Thiên một dạng, không có bất luận cái gì thiên ngoại thiên cảm giác áp bách. Kỳ quái ra hỏa, Thần Thiên trong lòng mặc dù nghi hoặc, có thể cái này dù sao là cửu châu chi địa, thiên tài vô số, cường giả càng là nhiều không kể xiết, nắm giữ huyết mạch, dị võ hồn. Thần võ hồn cường giả càng là nhiều vô số kể, xuất hiện thiên tài cũng không ngoại lệ. Ở Bạch Vô Cực trong giới thiệu, đăng thiên ngoại thiên kiểu gì cũng sẽ xuất hiện cho người không tưởng được kết quả. Rất nhiều thiên tài chính là ở thiên ngoại thiên nhất cử thành danh. Thần Thiên tâm tư một mực đều ở quan sát đám người chung quanh, đăng thiên đám người bên trong, Thần Thiên cũng không nhìn thấy những cái kia thành danh đã lâu thân ảnh. Quả nhiên cùng Lãnh Huyết A Nô bọn họ một dạng, cũng đã trực tiếp tiến vào Tứ Hải Học Viện. Giờ phút này bọn họ hẳn là ở địa phương khác tiến hành đừng khảo hạch. Tỷ như Ano, hiện tại hẳn là ở thiên ngoại thiên phía trên, tiến hành thiên viện khảo hạch. Thiên ngoại thiên cửu trọng, tự giới thiệu một cái, thiên viện phó viện trưởng Mộc Thương Kình. Đây là một cái trung niên nam tử, không giận tự uy, toàn thân mang theo một cỗ cuồng bạo ý, chỉ một cái liếc mắt, liền cho người không cách nào cùng đối mặt, lên tu vi, sâu không lường được. Nam tử này bên cạnh người, thì là Trác Phi Phàm. Trác Phi Phàm 3 năm trước đây liền đã là Tứ Hải Học Viện đệ tử, lần này cùng Mộc Thương Kình cùng một chỗ nghênh đón tân nhân. Có thể xuất hiện ở nơi này, nói rõ các ngươi thiên phú cũng đã siêu việt người đồng thế hệ vô số người, nhưng là Tứ Hải Thiên Viện bên trong, như các ngươi như vậy thiên tài nhiều vô số kể, muốn tiến vào thiên viện, cũng nhất định phải tiến hành khảo hạch. Ở trước mặt hắn, xếp thành một hàng giải rác mấy người. Nhưng những người này lại là Tứ Hải Học Viện bên trong thiên phú chắc tuyệt tồn tại. Ngọc Phố Thiên Kiêu, Mạc Kiến Tiếu, Tiên Cửu, Nguyệt Tinh Ngân, cùng Ano, mấy người này chính là thành công tiến vào 79 trọng thiên người, trong đó Ano cùng Ngọc Vũ Thiên Kiêu càng là leo lên 80 trọng thiên. Các vị, thiên ngoại thiên khảo hạch chỉ là nhường các ngươi thu được tiến vào nội viện tư cách, nhưng thiên ngoại thiên chỉ là đối với ngươi tự thân toàn diện tổng hợp tiến hành khảo hạch, thể xác tinh thần ý chí, nhưng ở thiên ngoại thiên trong khảo hạch lại không có đối thực lực khảo nghiệm. Các ngươi muốn tiến vào nội viện, nhất định phải xông qua thiên viện từ chân nhân tạo thành trận pháp. Cái này trận pháp, tổng cộng có 3 loại, một là 18 thiên kiếm trận, từ 18 vị thánh cảnh cường giả tổ hợp, kiếm trận huyền diệu, uy lực đủ để cho trung thiên vị bỏ mình trong đó. Một loại khác vì linh đài huyền trận, từ 8 vị bán thần tạo thành, uy lực lớn thiên vị cũng có thể rào sát. Một loại khác thì là ta tứ hải học viện cường đại nhất trận pháp, tên là vạn vật trận pháp, từ 4 vị thần cảnh cường giả tạo thành, thần vương cũng có thể giết. Lấy các ngươi thiên phú, liền từ yếu nhất kiếm trận bắt đầu lựa chọn a. Khảo hạch là ngang nhau, ba loại khác biệt trận pháp, phá trận sau đó lại có cái dạng gì khác nhau. Ba loại trận pháp tùy ý thông qua, đều có thể trở thành thần vương chi đồ. Nếu như có thể phá linh đài huyền trận, thì sẽ do ta tứ hải học viện thần vương cường giả tối đỉnh thu làm thân truyền đệ tử, thần vương đỉnh phong mang ý nghĩa gì, các vị hẳn là rất rõ ràng. Như vậy vạn vật trận pháp đây, nếu phá vạn vật trận pháp, có thể trở thành tứ hải học viện người thừa kế kế tiếp. Vạn vật trận pháp, các vị còn là đừng suy nghĩ, cho đến lúc này, vô số đệ tử cuối cùng đều là thất bại, nhẹ thì tàn phế, nặng thì chết, chết ở vạn vật trận pháp thiên tài, nhiều không kể xiết. Mộc Thương Kình nói ra, nghe vậy, Ngọc Vũ Thiên Kiêu lại là mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, ta nghĩ thử xem vạn vật trận pháp. Ngươi, Ngọc Vũ Thiên Kiêu, ngươi mặc dù cũng đã đi đến tiểu thiên vị đỉnh phong thực lực, nhưng là vạn vật trận pháp, lại không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta cũng không đề nghị ngươi khiêu chiến cái này trận pháp, dù sao vạn vật trận pháp sẽ không biến mất, ngươi coi như trở thành ta tứ hải học viện đệ tử sau đó, cũng có thể khiêu chiến. Tiền bối, ta hiện tại liền nghĩ thử xem, Ngọc Vũ Thiên Kiêu tâm cao khí ngạo nói ra, Mộc Thương Kình càng là nói như vậy, hắn càng phải chứng minh bản thân. Ai, ngươi nếu khăng khăng khiêu chiến mà nói, ta nhường 4 vị thánh cảnh đến lượt trận a. Thánh cảnh, đừng xem thường tứ hải học viện, càng đừng xem thường vạn vật đại trận, thánh cảnh vạn vật trận pháp chịu y, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Mộc Thương Kình nói ra, Ngọc Vũ Thiên Kiêu đành phải thôi, nhưng lại 10 phần bất mãn, ta nếu đột phá thánh cảnh cấp trận pháp, liền để cho ta thử xem thần cảnh như thế nào. Tự nhiên, tiền đề là ngươi có thể phá trận mà nói. Mộc Thương Kình cũng không phải là đả kích những cái này thiên tài, vạn vật đại trận uy lực, chỉ có tự thể nghiệm sau mới có thể biết rõ. Thiên khung phía dưới, thiên ngoại thiên bên trong, quần hùng đăng thiên, đã đến hừng hực khí thế thời khắc. Đại bộ phận thiên tài cũng đã thành công leo lên 20 trọng thiên, nhưng cũng có không ít người dừng bước tại 15 trọng thiên chỗ, muốn leo lên 16 trọng thiên, phảng phất là bọn họ không thể vượt qua bình cảnh. Khảo hạch người số chí ít ở 100 vạn, nhưng ở trên 16 trọng thiên người, dĩ nhiên không đủ vạn người. Đây là kinh khủng bực nào so sánh, cũng đầy đủ nói rõ, thiên ngoại thiên chỗ kinh khủng. Thần thiên bản ý là đi tới 16 trọng thiên sau đó coi như xong, thế nhưng là cái kia áo vải thanh niên vẫn còn ở đăng thiên, thần thiên liền đành phải đi lên 20 trọng thiên phương hướng. Mà không khéo là, thế mà ở nơi này gặp Lăng Tuyết. Cái này nữ nhân mặc dù xà hạt tâm địa, nhưng dù sao là Lăng gia đại tiểu thư, hắn huyết mạch đặc thù, thực lực cũng không tục, leo lên 20 trọng thiên sau đó, khí sắc có chút hồng nhuận phơn phớt. Nếu không đề cập tới nàng ác độc tâm địa, cái này thật là một cái khó gặp mỹ nữ. Có thể thần thiên đối cái túi da này, lại không có nửa điểm hứng thú. Lăng Tuyết hiển nhiên cũng phát hiện thần thiên, không nghĩ đến, người cũng có thể leo lên 16 trọng thiên. Trên thực tế Lăng Tuyết cũng không ngoài ý muốn, thần thiên có thể từ khô lâu đảo trốn ra được, còn có thể ở trong tử hải tu luyện, đủ loại cho thấy thần thiên tuyệt không phải người thường, chỉ là Lăng Tuyết đối với hắn hận ý, đã đến cực hạt, lúc trước đối thần thiên hảo cảm cũng đã tan thành mây khói. Giờ phút này nàng nhìn xem thần thiên, chỉ có sát ý cùng hận ý. Ta xuất hiện ở nơi này, nhường Lăng Tuyết tiểu thư có chút thất vọng sao? Thần thiên cười lạnh nói, thần thiên, ngươi đừng đắc ý, vô luận ngươi phải chăng có thể đi vào tứ hải học viện, Hoàng Phủ Long Đô sẽ hành hạ chết ngươi, ngươi thức thời liền cùng ta về Lăng gia tiếp nhận trừng phạt. Thần thiên leo lên 18 trọng thiên, mang ý nghĩa hắn cũng đã nắm giữ trở thành ngoại viện tư cách. Bất quá chỉ cần Hoàng Phủ Long cùng nàng một người có thể trở thành nội viện đệ tử. Muốn chơi chết thần thiên liền dễ như trở bàn tay, bất quá cứ như vậy, thần thiên liền có thể sống lâu một đoạn thời gian. Hiện tại Lăng Tuyết thế nhưng là hận không thể đem thần thiên thiên đao vạn quả. Cùng ngươi về Lăng gia, nhìn đến Lăng tiểu thư quả nhiên không nỡ ta. Hỗn đản, Lăng Tuyết một trường đánh tới, thần thiên lại là thong dong né tránh. Ngược lại là vạ lây người chung quanh, người cái này nữ nhân, làm cái gì? Đám người mắng to, Lăng Tuyết nhìn về phía thần thiên ánh mắt càng thêm oán hận. Chờ khảo hạch kết thúc. Người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Tuyết tiếp tục hướng về cao hơn thiên giai mà đi, đem thần thiên tạm thời nuốt trở về. Thần thiên sau đó đứng ở 20 trọng thiên phía trên, chính là không nhúc nhích, ánh mắt cũng lần thứ hai tập trung vào áo vải nam tử trên người. Áo vải nam tử, leo lên 26 trọng thiên sau đó, tựa hồ cũng ngừng bước chân. Sau đó, Ở thần thiên chú mục dưới, hắn làm ra một cái kinh người cử động, kinh người chủ động rớt xuống dưới. Cái kia áo vải nam tử rơi xuống nháy mắt vừa vặn cùng thần thiên ánh mắt cùng sáng. Hai người trong mắt đều ngưng nhìn nhau. Ha ha ha, ta rốt cục leo lên 33 trọng thiên. Ngay ở giờ phút này, 33 trọng thiên phía trên truyền đến một đạo hưng phấn thanh âm. Thần thiên ngẩng đầu nhìn, liền thấy được Dương Oai Diệu võ cuồng ngạo thân ảnh, không phải Hoàng Phủ Long là ai. Cùng lúc đó, thiên khung phía trên, cửu trọng thiên, ở đây thiên tài, im ắng, trên mặt lại viết đầy rung động cùng sợ hãi. Từ bỏ đi, ngươi không phá được vạn vật đại trận. Mộc Thương Kình lạnh lùng nói ra, kết quả này, hắn cũng không ngoài ý muốn. Không, ta còn phải lại thử xem. Ngọc Phú Thiên Kiêu toàn thân vết thương, đầy người máu tươi, ở trong vạn vật đại trận, càng là máu nhuộm mặt đất, hiện trường vô cùng thê thảm. Cho dù là A Nô đều mặt lộ hoảng sợ, bọn họ cũng không có nghĩ tới cái này vạn vật trận pháp dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Ngọc Phú Thiên Kiêu, ngươi mặc dù đăng nhập 80 trọng thiên, nhưng bây giờ ngươi còn không cách nào chiến thắng cái này trận pháp, ngươi thật sự cho rằng nếu không phải ta nhường bọn họ lưu tình, ngươi còn có cơ lại ở chỗ này phát cáu a? Ngươi nếu không thể nhận rõ bản thân, thấy rõ bản thân, ngươi võ đạo chi lộ, cuối cùng bởi vì nhỏ hẹp khó thành châu báu, thất bại chính là thất bại, ngươi hẳn là tiếp nhận. Mộc Thương Kình mà nói mang theo mấy phần gian dạy cùng nội ý. Ngọc Phú Thiên Kiêu thiên phú chắc tuyệt, có thể kiên trì khiêu chiến 3 lần vạn vật trận pháp mà bất tử, đủ để chứng minh hắn thực lực cùng thiên phú. Đáng tiếc là Ngọc Phú Thiên Kiêu quá mức kiêu ngạo, lòng tự trọng cũng quá mạnh, đây là chuyện tốt, nhưng là khả năng là chuyện xấu. Không, ta Ngọc Phú Thiên Kiêu, tuyệt không tiếp nhận thất bại, thà chết. Ngọc Phú Thiên Kiêu cao ngạo tự tôn, rung động tất cả mọi người. Thà chết, cũng không chịu thất bại. Ngọc Phú Thiên Kiêu lòng tự trọng, cũng đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Cho dù là Mộc Thương Kình đều có chút ngoài ý muốn. Lại đến, ta còn muốn khiêu chiến vạn vật đại trận. Ngọc Phú Thiên Kiêu điên cuồng hò hét nói. Đã ngươi khăng khăng, ta bốn người đành phải để ngươi kiến thức một chút thật vạn vật đại trận chi uy, ngươi mà chết, oán không được người. Thoại âm rơi xuống, trận pháp bên trong, thiên địa nhật nguyệt, bốn mùa biến hóa, xuân lên, thu diệt, một cỗ kinh khủng lực lượng chấn động ở trên cửu trọng thiên. Chương 1709, ma võ hồn hiện thế. 33 trọng thiên, Hoàng Phủ Long, tựa như là Thanh Long Vương tộc người. Người này dĩ nhiên leo lên 33 trọng thiên, Hoàng Phủ ra lại muốn ra một cái thiên tài. Hoàng Phủ Long thân ảnh ở trên cao nhìn xuống đứng thẳng ở trên 33 trọng thiên, hắn cuồng ngạo thân ảnh nhìn xuống muôn nghìn chúng sinh, lộ ra một cỗ ngạo khí. Đăng thiên sau đó, càng là lưu lại cuồng vọng tuyên truyền. Chung quanh tràn đầy kinh hô, thần thiên ngẩng đầu, vừa vặn cùng bốn mắt tương đối. Hoàng Phủ Long nhìn về phía thần thiên ánh mắt, càng là tràn đầy vẻ khinh miệt, từ Hoàng Phủ Long leo lên 33 trọng thiên nắm giữ trở thành nội viện đệ tử tư cách thời điểm. Thần thiên ở trong mắt của hắn, kia chính là thật chỉ là một con kiến hôi. Thần thiên tựa hồ cũng cảm nhận được Hoàng Phủ Long nhãn bên trong sát ý, nhưng hắn nhưng lại không thèm để ý. Ngừng bước 20 trọng thiên sau đó, thần thiên cũng không có đăng thiên ý nghĩ, làm đến một bước này, tựa hồ cũng đã đầy đủ. Hoàng Phủ Long sau đó, lại liên tục tục có mấy người leo lên 33 trọng thiên, bất quá khách quan phía dưới, bọn họ hưng phấn sau khi liền điệu thấp nhiều, mà lại yên lặng tiếp tục trùng kích tầng thứ cao hơn. Hoàng Phủ Long tựa hồ cũng muốn leo lên 44 thiên, ở 33 trọng thiên lĩnh ngộ được lực lượng, nhưng hắn nhất cổ tác khí đạt đến 36 nặng, nhưng lại muốn tiến một bước, lại là khó càng thêm khó. Nhưng hắn biểu hiện, không thể nghi ngờ đã bị Tứ Hải Học Viện đạo sư chú mục. Hoàng Phủ Long nhìn về phía bốn phía, gặp bản thân đã là cao nhất người, trong lúc nhất thời cũng có chút hưng phấn lên, quay đầu vốn định gây hấn thần thiên, lại phát hiện thiên giai bên trong, đã không có thần thiên thân ảnh. Nhìn về phía thiên khung phía dưới. Mới phát hiện thần thiên dĩ nhiên cũng đã về tới đăng thiên chỗ, nguyên thạch biểu hiện thần thiên dừng bước tại 20 trọng thiên. 20 trọng thiên, ngươi cũng coi như một cái thiên tài, bất quá chỉ vậy mà thôi, khảo hạch kết thúc, ta liền để ngươi sống không bằng chết. Hoàng Phủ Long bây giờ đột phá thần cảnh, tu vi ở vượt qua 30 trọng thiên sau đó càng là lên một tầng nữa, chém giết thần thiên, được lăng tuyết, trở thành nội viện đệ tử, hắn Hoàng Phủ Long tướng sẽ đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Long cũng đã không che giấu được tiếu dung treo ở trên mặt. Các vị, lần này khảo hạch thời gian có hạn, lưu cho các ngươi thời gian không nhiều lắm, mời các vị tuyển thủ nắm chặt thời gian tiến hành khảo hạch. Mặc dù sẽ không đào thải, nhưng thời gian cũng không phải là vô hạn. Ba canh giờ, từ giữa trưa đến mặt trời lặn, đối với người nhóm tới nói cũng là một cái dài dằng dặc quá trình. Nghe được Bạch Hoa thanh âm, những cái kia còn chưa đột phá 16 trọng thiên người bắt đầu hoảng hốt, không ngừng trùng kích tầng thứ cao hơn. Mà thần thiên giờ phút này cũng đã đệ trình bản thân thành tích. 20 trọng thiên, người đã có tư cách trở thành ngoại viện đệ tử, sáng sớm ngày mai, cầm cái này ngoại viện đệ tử thân phận đi Tứ Hải học viện đưa tin, đến lúc đó sẽ có người nghênh đón ngươi. Thiên ngoại thiên khảo hạch kết thúc, những cái này đạo sư cũng không có lưu lại những người này, chỉ là cho bọn họ Tứ Hải học viện lệnh bài sau, nhưng bọn họ riêng phần mình rời đi, bàn giao tiến vào Tứ Hải thời gian sau đó liền kết thúc. Thần Thiên thông qua khảo hạch sau, liền rời đi nơi này trở về khách sạn. Hoàng Phủ Long Hạ Thiên ngoại thiên, muốn tìm Thần Thiên thời điểm, lại bị một đống học viện đạo sư xông tới, dẫn đến bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Được rồi, tiến vào Tứ Hải học viện muốn thu thập hắn càng thêm đơn giản. Hoàng Phủ Long leo lên 36 trọng thiên, tất nhiên trở thành nội viện bên trong bị coi trọng đệ tử, mà Thần Thiên chỉ là ngoại viện đệ tử, kết quả cũng đã rất rõ ràng. Cho nên Hoàng Phủ Long mặc cho Thần Thiên sống lâu một đoạn thời gian cũng không sao. Hiện tại trọng yếu nhất là hắn Hoàng Phủ Long tiền trình. Thần Thiên đương nhiên không biết Hoàng Phủ Long đang suy nghĩ cái gì, trực tiếp hạ thương khung đỉnh chóp, hướng về khách sạn phương hướng mà đi. Nhưng là ở trở về trên đường, Thần Thiên thấy được bị người kéo đi thân ảnh. Ân, là hắn. Thần Thiên nhìn thấy áo vải nam tử, lúc đầu không nghĩ xen vào việc của người khác, nhưng hắn vẫn cảm thấy cái này áo vải không đơn giản. Chính là ẩn nấp bản thân thân ảnh đi theo, Tứ Hải chi đô một cái vắng vẻ chi địa, đáng giận, như người loại này hỗn đản làm sao cũng có khả năng đăng thiên. Người có phải hay không làm cái gì tay chân, chẳng lẽ trên người ngươi có bảo vật hay sao? Đám này tràn đầy vô lại võ giả, ở áo vải nam tử trên người quyền đấm cước đá. Áo vải thanh niên thủy chung thờ ơ, mặc cho bọn họ phát tiết bản thân lửa giận. Bởi vì thanh niên biết rõ, chờ bọn hắn đánh xong, cũng hết giận, hắn tự nhiên cũng có thể rời đi. Ngươi là câm điếc à, chúng ta thiếu gia đang hỏi ngươi. Cái kia thanh niên đám thủ hạ, tức khắc giận dữ. Áo vải thanh niên vẫn không nói. Ân, loại rác dưới này thế mà còn có chứa đựng giới chỉ, đem cái kia giới chỉ lấy ra, ta cũng phải nhìn xem có phải hay không có bảo vật. Cái này hoa phục thanh niên bởi vì đăng thiên thất bại phẫn nộ không thôi, lại không nghĩ đến bản thân trước đó khi dễ phế vật thế mà ngược lại đăng thiên, cái này khiến hắn phẫn nộ sôi trào, mới có thể quyết định thu thập cái này thanh niên. Hắn bọn thủ hạ vươn tay đi muốn cướp đi giới chỉ. Nhưng ngay khi đưa tay nháy mắt, áo vải nam tử một cái tay đặt ở hắn thủ đoạn phía trên, ta không muốn cùng các ngươi phát sinh xung đột, nhưng đừng khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng lại thế nào? Một nam tử trực tiếp một bàn tay trùng điệp rơi xuống áo vải thanh niên trên mặt. Cái kia thanh thúy tiếng vỗ tay, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Đem giới chỉ giao ra đến. Hoa phục thanh niên tiến lên một bước liền muốn giật xuống giới chỉ, cái kia lực lượng đủ để đem thanh niên cánh tay kéo đứt. Nhưng ngay khi một sát na kia, áo vải thanh niên ngẩng đầu lên, một cỗ vô hình kinh khủng khí tức từ hắn sau lưng chấn động mà đến. Toàn bộ nơi hẻo lánh chỗ, truyền đến kinh dị kêu thảm tiếng. Không muốn giết ta, không muốn giết ta. Ma quỷ a, ma quỷ. Một cái chạy ra ngõ nhỏ người bị huyết sắc hắc ám quang mang kéo trở về, trong mắt hắn tràn đầy cực độ kinh khủng cùng rung động. Rất nhanh, nhưng vẫn là bao phủ ở huyết sắc bên trong. Một lát sau, ngõ nhỏ kêu thảm biến mất, áo vải thanh niên thân ảnh lung la lung lay đi ra, hắn nhãn thần phảng phất nhìn thoáng qua hư không, sau đó trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Mà hắn nhìn chăm chú hư không phương hướng, xuất hiện một tia ba động, rất nhanh, cái này ba động ở một chỗ khác xuất hiện. Thần Thiên từ trong hư không đi ra, thần sắc rung động, hồi tưởng lên vừa mới nhìn thấy một màn, vẫn lòng còn sợ hãi. Kiếm lão, cái kia ra hỏa đến tột cùng là thứ gì? Không nghĩ đến thế mà có thể ở Cửu Châu nhìn thấy vật này. Kiếm lão kinh ngạc trình độ mảy may không kém gì Thần Thiên. Rốt cuộc là cái gì? Thần Thiên nhớ tới những người kia thảm trạng cùng cái kia áo vải thanh niên thể hiện ra đến lực lượng, có chút kinh dị ngữ khí dò hỏi. Đây là ma võ hồn, kiếm lão bình tĩnh ngôn ngữ. Lại càng thêm chứng minh cái này võ hồn tính đặc thù, bởi vì Thần Thiên có thể cảm nhận được, kiếm lão ngôn ngữ thanh âm rung động. Ma võ hồn, Thần Thiên là lần thứ nhất nghe được còn có ma võ hồn dạng này thuyết pháp. Thiên hạ võ hồn ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Kiếm lão nói ra, Thần Thiên không có trả lời, hắn đối võ hồn lý giải, còn dừng lại ở vạn quốc cương vực phương diện. Đại thiên thế giới, võ hồn không thiếu cái lạ, trong đó lấy thần võ hồn cường đại nhất, nhưng đây là ngu muội thế nhân biết rõ. Kiếm lão phản bác, dừng lại chốc lát, kiếm lão tiếp tục mở miệng, thần võ hồn tuy mạnh, nhưng là muốn nhìn người sử dụng bản thân, nhưng có người nắm giữ võ hồn, một khi thức tỉnh, liền nắm giữ nghịch thiên cải mệnh lực lượng. Người biết rõ tiên võ hồn, cũng là như thế, mà võ hồn cũng thuộc về loại này. Kiếm lão nói xong nghe một cái, tiên võ hồn, ma võ hồn, thần võ hồn ở giữa, cái này đến tột cùng có cái gì khác nhau. Thần Thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn lần thứ nhất cảm thấy. Hắn dĩ nhiên cũng không biết một tí gì võ hồn. Người bây giờ đã đến Cửu Châu, hôm nay bản đế tâm tình không tệ, sẽ nói cho người biết một chút đại lục kỳ văn. Nắm giữ tiên võ hồn người, một bộ phận là thượng cổ lưu truyền tới nay, từ xưa liền tồn tại ở bản thân huyết mạch bên trong, mà võ hồn cũng như thế. Nhưng còn có một loại khác tình huống, kiếm lão tiếp lấy nói ra, một loại khác là cái gì? Chuyển thế, cái gì là chuyển thế? Thần Thiên nghe rung động không thôi, chuyển thế người, bị xưng là hàng thế thần linh, loại người này một khi đi đến một loại nào đó cường đại cấp độ, liền có thể thức tỉnh kiếp trước thần thông, nắm giữ kiếp trước tất cả năng lực, bọn họ tu luyện làm ít công to, thực lực càng là người bình thường gấp 100 lần gấp 1000 lần mạnh. Gấp 100 lần gấp 1000 lần, Thần Thiên nghe nhìn thấy mà giật mình, cái này không khỏi quá kinh khủng đi, hàng thế thần linh, Thần Thiên trước kia căn bản liền không có nghe nói qua. Thần linh hàng thế như thế, tiên nhân cũng có thể, mà hôm nay người bản thân nhìn thấy ma võ hồn, cũng là hai loại một trong, ma linh hàng thế, cũng có khả năng là hắn bản thân liền là ma thần huyết mạch, cho nên nắm giữ ma võ hồn. Ma võ hồn quỷ dị khó lường, là tất cả võ hồn bên trong khó khăn nhất đối phó, hơn nữa ma võ hồn nắm giữ đặc thù kỳ dị năng lực, nếu là không hiểu rõ mà nói, chiến đấu rất có thể là chí mạng tồn tại. Nếu là chuyển thế mà nói, kiếm lão ngươi năm đó tại sao không cần loại này thủ đoạn? Thần Thiên mặt lộ kinh ngạc, ha ha, chuyển thế thần thông, cũng không phải đại đế có thể làm được. Kiếm lão cười lạnh một tiếng, đại đế cũng làm không được, đó là, chỉ có chân chính thần linh, kiếm lão nói ra, đại đế phía trên A, Thần Thiên tâm thần lẫm nhiên, mặc dù đã sớm biết rõ đế cảnh tuyệt không phải điểm cuối cùng, thế nhưng là xác định tin tức này thời điểm, Thần Thiên nội tâm vẫn là nhấc lên không cách nào lắng lại gợn sóng. Bất quá những cái này chung quy là truyền thuyết mà thôi, cũng chưa từng có nhân chứng thực qua, chỉ bất quá ở nơi này dòng sông lịch sử bên trong, xác thực xuất hiện một chút kinh diễm tuyệt luân hạng người, bọn họ nắm giữ cường đại thần thông, truyền thuyết ở thượng cổ thời đại, đế kiếp cũng không phải là không thể đỡ. Chỉ bất quá theo lấy thời gian trôi qua, có thể chống đỡ đế kiếp người cũng đã không còn tồn tại. Nói ra nơi này, kiếm lão một trận thất lạc, hơn nữa, thượng cổ thời đại lịch sử, sớm cũng đã biến mất không sai biệt lắm, liền tựa như là có người tận lực đem hắn xóa đi một dạng. Thần Thiên nghe tâm thần rung động không thôi, càng là hướng về cao hơn địa phương mà đi, hắn liền cảm thấy bản thân biết rõ quá ít. Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, việc cấp bách hay là đột phá thần cảnh, trở thành cửu châu bá chủ, nếu không ta liều chết cũng sẽ không cho ngươi đi gặp Thanh Mộng Giai. Thành thần, cửu châu bá chủ, Thần Thiên nắm chặt bản thân nắm đấm, là, dù là biết thiên địa này tất cả, lại có thể như thế nào, hắn lực lượng quá mức nhỏ bé, cái gì đều không cách nào cải biến, hắn có thể làm liền là nhường bản thân không ngừng mạnh lên, cường đại đến có thể bảo hộ tất cả. Tứ Hải Chi Đô, áo vải thanh niên ngồi ở bờ biển cuối cùng, nhìn chăm chú vô tận đại hải bờ bên kia. Là ảo giác a, không, khi đó hẳn là có người ở trong đó a, được rồi, coi như biết rõ lại có thể như thế nào, ta cuối cùng bất quá là một cái phỉ nhổ người. Áo vải thanh niên trong mắt, nhìn chăm chú đại hải phương xa, tràn đầy vô tận thất lạc. Chương 1710, Thần Thiên vào Tứ Hải. Tứ Hải Học Viện, nằm ở toàn bộ Tứ Hải Chi Đô trung tâm chi địa, cơ hồ là toàn bộ Trung Châu mệnh mạch vị trí. Vẻn vẹn một cái Tứ Hải Học Viện ngoại viện, có thể so với một cái thiên phủ đế quốc. Đây cũng là một cái cường đại thế lực hưng thịnh đến cực hạn diễn hóa. Mà ở trong Tứ Hải Học Viện, các đại thế lực phe phái càng là nhiều không kể xiết, trong đó Tứ Hải Học Viện lấy võ đạo xuất sắc nhất. Đương nhiên, ngoại nhân nhìn thấy cũng chỉ là Tứ Hải Học Viện mặt ngoài phồn hoa hưng thịnh mà thôi. Một ngày này sáng sớm, Tứ Hải Học Viện trước cửa cơ hồ muốn đem hắn đạp phá, nếu như không có người dẫn đường mà nói, thậm chí có thể sẽ mê thất ở trong Tứ Hải Học Viện. Thần Thiên ở nhân theo lấy cũng không thu hút, hắn cầm hôm qua lệnh bài xuất hiện ở Trường Long đội ngũ bên trong, tựa hồ đang chờ đợi lấy tân sinh người tiếp dẫn. Các ngươi tốt, ta là phụ trách tiếp dẫn các vị tân nhân Tạ Thương Hải, chính là ngoại viện chấp sự đệ tử, xem như các vị sư huynh, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Tứ Hải Học Viện một phần tử, hy vọng mọi người có thể dắt tay tổng cộng sáng tạo tương lai. Người dẫn đầu là một cái ước chừng 30 tuổi thanh niên, hắn tu vi thánh cảnh bát trọng, mặc dù đều là ngoại viện đệ tử, nhưng hắn cũng chiếm được chấp sự đệ tử thân phận. Ở ngoại viện, chấp sự đệ tử cũng là một loại tượng trưng thân phận. Tạ Thương Hải nói xong, tiếng vỗ tay như sấm động. Tạ Thương Hải phảng phất hưởng thụ lấy đoàn người ánh mắt, tiếp lấy nói ra, các ngươi lệnh bài chính là từ nay về sau Tứ Hải Học Viện đệ tử biểu tượng, bởi vì tất cả mọi người mới tới Tứ Hải, hôm nay ta sẽ dẫn đầu mọi người quen thuộc chúng ta Tứ Hải Học Viện hoàn cảnh. Ở trên đường ta sẽ vì mọi người giảng giải Tứ Hải Học Viện cơ bản cấu tạo, cùng các đại phe phái lựa chọn, ở Tứ Hải Học Viện, chỉ cần ngươi có thành thạo một nghề, chúng ta đều có thể phát huy xuất hiện ngươi to lớn nhất tiềm lực. Đương nhiên, các ngươi có cái gì không hiểu cũng có thể hỏi ta. Đúng rồi, còn có một tin tức tốt muốn nói cho các vị, bình thường đăng nhập 26 trọng thiên người, đều có tư cách trở thành nội viện dự bị đệ tử, các ngươi có 3 tháng thời gian, có thể tại 3 cái tháng sau chính là đưa ra nội viện khảo hạch, cần người khảo hạch, một hồi ta sẽ an bài nhân viên thống kê. Đương nhiên, còn lại học sinh cũng có thể trình báo nội viện đệ tử khảo hạch, nhưng nội viện khảo hạch tuyệt không phải trò đùa, xem như sư huynh ta phụ trách nói cho mọi người, tận lực ở nửa năm sau lựa chọn thí luyện. Nội viện đệ tử khảo hạch, đoàn người trước mắt sáng lên, tràn đầy vẻ kích động. Tứ Hải học viện tài nguyên phong phú, đất rộng của nhiều, bình thường trở thành nội viện đệ tử người, đều có thể nắm giữ bản thân độc lập phủ đệ. Đương nhiên, các ngươi nếu là ở ngoại viện biểu hiện kiệt xuất, nếu không có trở thành nội viện đệ tử tình huống dưới, cũng có thể giống như ta lựa chọn trở thành ngoại viện chấp sự, thậm chí là ngoại viện trưởng lão một loại, bất quá muốn trở thành chấp sự phía trên tồn tại, cũng cần bỏ ra cực lớn cố gắng. Sư huynh, nghe nói Tứ Hải học viện trừ bỏ võ đạo bên ngoài, cũng có thể lựa chọn cái khác phe phái, nếu là có chắc tuyệt thành tựu, cũng có thể trở thành nội viện đệ tử đúng không? Một cái đến từ Trung Châu thiên tài dò hỏi. Tạ Thương Hải gật gật đầu, không sai, Tứ Hải học viện võ đạo là to lớn nhất tồn tại, đã dung nạp kiếm đạo, võ đạo, Phật đạo, ma đạo thế gian tất cả tu luyện chi đạo. Nhưng cũng có một chút chỗ đặc thù, tỉ như đan đạo, rèn đúc, phù chú các loại đặc thù tồn tại, đương nhiên, cũng có một chút đặc thù phương thức tu luyện tồn tại. Tiếp xuống ta muốn mang các vị đi liền là Thiên Tuyển Điện, Thiên Tuyển trong điện ghi chép trước mắt trên đời tu luyện chi đạo, các vị có thể từ riêng phần mình am hiểu phương pháp tu luyện. Nếu ngươi am hiểu võ đạo, có thể từ võ đạo bên trong lựa chọn xuất hiện ngươi am hiểu nhất chủng loại, võ hồn, kiếm, hay là thuộc tính chi lực, nếu các ngươi đan dược, dược đạo không thể coi thường, đã có thể lựa chọn loại này, từ đó tiến hành đối mọi người từng cái phân loại, nhường các ngươi phát huy ra to lớn nhất tiềm lực. Tạ Thương Hải rất có kiên nhẫn giải thích, không có mảy may giá đỡ. Mặc dù chấp sự đệ tử mặt ngoài phong quang, nhưng trên thực tế, cũng không như nội viện đệ tử, mà ở những cái này tân sinh bên trong, cũng có không ít người đều là leo lên 20 trọng thiên đệ tử, từ thiên phú tới nói, sau 3 tháng không cách nào cam đoan sẽ không xuất hiện nội viện đệ tử. Nếu giờ phút này Tạ Thương Hải dành cho bọn họ đủ nhiều trợ giúp, nói không chừng cũng sẽ vì vậy mà kết thúc một chút có thiên phú đệ tử. Đây cũng là chấp sự đệ tử sở dĩ như thế kiên nhẫn nguyên nhân. Mỗi người chỉ có thể lựa chọn một loại sao? Thần Thiên lúc này mở miệng dò hỏi. Vị này sư đệ hỏi không sai, Tứ Hải học viện mặc dù quảng nạp thiên hạ tu luyện chi đạo, nhưng các vị cũng hẳn là minh bạch chủ thứ phân chia. Các ngươi có thể lựa chọn nhiều loại tiến hành tu học, nhưng cũng có khả năng rực rỡ muôn màu, nhưng bản thân tạp niệm nhiều hơn, cho nên ta đề nghị các vị lựa chọn bản thân am hiểu võ đạo lúc, nhiều nhất lựa chọn hai loại làm phụ trợ tu luyện là được, dạng này cũng có thể khổ nhàn kết hợp. Tạ Thương Hải đưa ra một cái khách quan tính đề nghị. Đám người như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tốt, đây chính là Thiên Tuyển Điện, các vị lựa chọn sau đó, ta liền dẫn các ngươi đi tân sinh báo khắp nơi, nhận lấy các vị đồng phục học viện sức, mặt khác cũng đối các vị tiến hành tiểu viện phân phối. Thiên Tuyển trong điện, đoàn người đều nhìn chăm chú đại điện bên trong đăng ký chỗ, bọn họ chỉ cần lựa chọn bản thân muốn tu luyện phe phái, sau đó rót vào bản thân lệnh bài bên trong, liền sẽ tự động tạo ra bọn họ ở trong Tứ Hải học viện tin tức, điểm này ngược lại là thuận tiện. Võ đạo một đường, Thần Thiên đến không cảm thấy Tứ Hải học viện lão sư có thể dạy bản thân quá nhiều, vậy mà ở phụ trợ tu luyện cột lựa chọn kiếm đạo cùng võ hồn tu luyện, cuối cùng hắn ánh mắt rơi xuống đan đạo phía trên. Luyện đan sư, dược sư, chú tạo sư, trận pháp sư những cái này đều là Thần Thiên am hiểu, lựa chọn làm chủ tu khóa, mặc dù những cái này hắn đều rất tinh thông, bất quá lại không thể buông lỏng, nhất định phải kiên trì bền bỉ, dù sao cũng không ảnh hưởng tự mình tu luyện, Thần Thiên liền trực tiếp toàn bộ lựa chọn. Tất cả học sinh lựa chọn hoàn tất sau đó, bị Tạ Thương Hải dẫn tới tân sinh điện, tất cả mọi người nhận lấy bản thân ngoại viện phục sức sau, đều đổi thành loại này xám trắng giao nhau phục sức, thay đổi sau nhiều hơn mấy phần nho nhã khí tức, thiếu đi võ giả nôn nóng cùng cuồng ngạo. Tân sinh điện tiếp dẫn hoàn thành sau đó, Tạ Thương Hải cũng không có dừng lại, tiếp xuống, các vị liền muốn quen thuộc cái này học viện hoàn cảnh, các ngươi lệnh bài bên trong ghi chép Tứ Hải học viện bản đồ phân bố. Hôm nay một ngày bên trong, chúng ta liền cần quen thuộc các đại tu luyện đạo trường vị trí. Còn lại thời gian bên trong, Tạ Thương Hải dẫn đầu tất cả tâm thần tướng toàn bộ Tứ Hải học viện cơ hồ đều quen một lần. Cho dù như thế, đi đến 3/4 thời điểm, cũng đã là đêm xuống. Không thể không nói, Tứ Hải học viện rộng lớn trình độ, đơn giản đáng sợ. Hơn nữa trong nội viện các đại phe phái rõ ràng, mỗi một cái đều có lấy hắn tồn tại giá trị. Thần Thiên bọn họ cái cuối cùng địa phương xưng là tiếp dẫn điện. Nơi này, đối với tất cả ngoại viện đệ tử tới nói, là cấm địa. Tạ Thương Hải liên tục nhắc nhở, nơi này là ngoại viện đệ tử tuyệt không thể tiến vào địa phương. Bởi vì, tiếp dẫn điện đi qua sau đó chính là Tứ Hải học viện nội viện đệ tử. Nội viện đệ tử thấp nhất tồn tại đều là thánh cảnh thất trọng trở lên thiên tài, mà ngoại viện, trên căn bản là tôn võ cảnh giới đến đại thánh cấp bậc tồn tại. cả hai ở giữa, tồn tại một trời một vực khác biệt. Ngay ở đám người nhìn chăm chú tiếp dẫn điện chậm chạp không chịu rời đi thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến nổ vang, ở đoàn người trong tầm mắt xuất hiện số lớn đoàn người hướng về tiếp dẫn điện phương hướng chạy như bay. Đây là một nhóm ăn mặc thống nhất phục sức đệ tử, nhưng là so sánh với màu xám trắng, bọn họ phục sức lộ ra càng thêm cao quý bá ý, trên quần áo thêu thùa đúng là hổ văn chiếm cứ ở trang phục phía trên. Cúi đầu, đều cúi đầu. Đám này đệ tử xuất hiện ở tiếp dẫn điện thời điểm, Tạ Thương Hải đột nhiên xuất sinh quát mắng nói. Bao quát hắn đối mặt những cái này nội viện đệ tử thời điểm, đều cúi đầu. Đám người chung quanh hiển nhiên cái này cũng mang ý nghĩa gì, nhao nhao cúi xuống cao ngạo đầu, có như vậy mấy cái không nhịn được ngước đầu nhìn lên lấy đám người này, cũng bị Tạ Thương Hải lập tức ngăn lại. Thẳng đến đám kia đệ tử rời đi sau đó, Tạ Thương Hải mới ngẩng đầu lên nhìn về phía sau lưng đoàn người, các người muốn minh bạch, cho dù là Tứ Hải Học Viện, cũng là một cái mạnh được yếu thua địa phương. Không có cạnh tranh đời sau, cuối cùng sẽ bị đào thải. Ở Tứ Hải, nội viện đệ tử cho dù giết ngoại viện đệ tử, cũng tuyệt đối sẽ không có bất luận kẻ nào thay ngươi đòi lại công đạo, vô luận ngươi có bao nhiêu hiển hách ra thế cũng không được, bởi vì nội viện đệ tử thân phận có lẽ càng thêm hiển hách. Tạ Thương Hải vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía mọi người. Điểm này, đoàn người tựa hồ cũng hiểu, không cúi đầu, liền sẽ chết, các ngươi muốn lấy được tôn trọng, vậy liền trở thành cùng bọn họ một dạng nội viện đệ tử. Nội viện đệ tử có thể tùy ý sát hại ngoại viện đệ tử. Có người lo lắng nói ra, Tứ Hải Học Viện nắm giữ chấp pháp đội, kỷ luật nghiêm minh. Nội viện đệ tử mặc dù không thể tùy ý chém giết ngoại viện đệ tử, nhưng nếu ngoại viện đệ tử bất kính, nội viện đệ tử thì có thể đem hắn chém giết. Nói một cách thẳng thừng, tất cả nội viện đệ tử một ý niệm đúng không? Có người mở liền nói ra, các vị đều là đến từ Tứ Hải các nơi thiên tài, kinh lịch sự tình có lẽ không thể so với Tạ Mộ ít người, đây chính là cường giả vi tôn thế giới, cho nên ở trong Tứ Hải Học Viện, tận lực không muốn đắc tội những cái kia đại nhân vật, trừ phi ngươi đủ mạnh. Tạ Thương Hải ngữ khí vô cùng trầm trọng. Hiển nhiên hắn biết rõ cái này Tứ Hải Học Viện tàn khốc chỗ. Không cúi đầu, liền sẽ chết, trừ phi, người đủ mạnh. Tứ Hải Học Viện tàn khốc, chính là toàn bộ linh võ đại lục ảnh thu nhỏ. Chấp sự sư huynh, khóa này tân sinh tiểu viện cũng đã an bài đi ra, ở Lạc Hà Cốc. Lúc này một cái đệ tử đi tới Tạ Thương Hải bên người nói một câu. Tạ Thương Hải gật gật đầu, các vị, hôm nay dừng ở đây, tiếp xuống ta đem dẫn đầu mọi người tiến về Lạc Hà Cốc. Lạc Hà Cốc mặc dù vắng vẻ, nhưng lại có thể nhìn thấy Vân Hải mặt trời mọc cùng mặt trời lặn, cũng là một cái không sai địa phương. Lạc Hà Cốc, Thần Thiên bọn họ đi tới nơi này thời điểm đã là đêm khuya, khó trách Tạ Thương Hải sẽ nói vắng vẻ, cái này cơ hồ là Tứ Hải Học Viện bị lãng quên xó xỉnh. Tuy nói là ban đêm, nhưng lờ mờ có thể thấy được nơi này Cẩm Tú Sơn Hà, cũng là một cái núi thanh thủy tú chi địa. Các vị, hôm nay liền kết thúc, ngày mai liền sẽ tiến vào khẩn trương tu luyện giai đoạn, sau 3 tháng tiến hành nội viện khảo hạch đệ tử. Hôm nay có thể ở ngoại viện chấp sự đường đăng ký, đúng rồi, các vị nhớ kỹ xem xét ngọc phù lệnh bài tin tức, ngày mai tu luyện chương trình học sẽ xuất hiện ở các ngươi ngọc phù phía trên. Chương 1711, kiếm đạo giảng bài. Tứ Hải Học Viện Thiên Viện, vân đỉnh phía trên, thanh niên ngạo kiếm mà đứng, múa kiếm thời điểm, thiên địa biến động, một cỗ bạch sắc khí lãng chấn động mà ra, phảng phất đem thiên địa chém đứt. Một kiếm này, múa ra cô độc, một kiếm này, lại là sinh cơ bừng bừng, vạn vật đại trận. Hiện tại ta còn không có tư cách. Thần Thiên đăng thiên thời điểm, sinh tử thuộc tính lần thứ hai đột phá, Ano đồng thời đăng thiên, sinh chi thuộc tính cùng Thần Thiên cộng minh, cũng làm cho hắn lực lượng đột phá đến vô thượng cảnh giới. Nhưng là nhớ lại sông trận lúc tràng cảnh, hắn vẫn rõ mồn một trước mắt. Ngọc Phố Thiên kiêu tâm cao khí ngạo, khăng khăng khiêu chiến, lại làm cho bản thân thương tích đầy mình, mặc dù một dạng trở thành thiên viện đệ tử, nhưng cuối cùng vẫn là không thể xông qua. Ano lựa chọn kiếm trận, lấy vô thượng cảnh giới kiếm ý nghiền ép mà qua, thu hoạch được cực cao đánh giá. Thiên viện đệ tử thân phận cao quý, cho nên liền an bài độc lập sơn môn xem như tu luyện chi địa. Nơi này toàn bộ đỉnh núi đều thuộc về hắn, nhưng nhìn xem cái này to lớn phủ đệ sơn động, Ano nội tâm lại không có nửa điểm vui sướng. Bản thể lúc này hẳn là cũng đã tiến vào Tứ Hải Học Viện, vô luận bản thể như thế nào điệu thấp làm việc, liền như là đêm tối không che giấu được tinh mang một dạng, cuối cùng sẽ quật khởi. Ta cũng nhất định phải tăng tốc bản thân bước chân, ở bản thể cần ta thời điểm, ta muốn biến càng mạnh. Thần Thiên đem bản thân linh giả lực lượng phân cho Ano, mang ý nghĩa Ano kế thừa tất cả linh giả lực lượng. Bọn họ hai người không cần đồng thời tu luyện linh võ lực lượng, chỉ cần hai người lực lượng đồng bộ tăng trưởng, liền có thể đi đến tốt nhất hiệu quả. Nếu là hai người song song đột phá thần cảnh, hợp thể thời điểm, uy năng liền không cách nào tưởng tượng. Ano nắm giữ tự chủ ý chí, vì có thể trở thành Thần Thiên lực lượng mạnh nhất. hắn nhất định phải càng thêm cố gắng biến càng mạnh mới được. Ngoại viện, Lạc Hà Cốc, đồng dạng tràng cảnh xuất hiện ở thần thiên trên người, hai người một cái ở trên trời một cái ở dưới mặt đất, phảng phất hai bên có thể cảm nhận được bọn họ tâm ý. Thần thiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, hắn còn lại thời gian chỉ còn lại 4 năm. 4 năm bên trong, như thế nào nhường bản thân biến mạnh hơn, như thế nào mới có thể trở thành Cửu Châu bá chủ, tất cả những thứ này đều quanh quẩn ở thần thiên trong lòng. Nhìn xem trong bầu trời đêm đầy sao, thần thiên trong lòng hiện ra hào tình vạn trượng, hắn muốn làm quá nhiều, hắn càng cần không ngừng trưởng thành, đương nhiên, thần thiên càng minh bạch hiện tại bản thân nên làm cái gì. Đột phá thần cảnh, chỉ có thành thần, thần thiên mới có chân chính đi tranh đoạt tư cách. Nghĩ tới đây, thần thiên thần sắc biến ngưng trọng lên, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Một đêm chưa ngủ, thẳng đến hôm sau sáng sớm, Vân Hải nổi lên mặt trời đỏ, quả nhiên giống như Tạ Thương Hải nói tới như thế, Lạc Hà Cốc là một cái mỹ lệ địa phương. Ngọc Phù ghi chép thần thiên ở Tứ Hải Học viện tin tức. Ngọc Phù nổi lên hôm nay giảng bài nội dung, một hồi sẽ có kiếm đạo tông sư kiếm đạo giảng bài, bất quá kiếm đạo bị thần thiên chọn làm phụ trợ tu luyện. Ngược lại là hắn đan đạo, âm luật một đạo bị lựa chọn chủ tu chương trình học. Ở Tứ Hải Học viện, thần thiên hẳn là khác loại tồn tại, bởi vì không có người sẽ đem những cái này xem như chủ tu tiến hành tu luyện, trừ phi là những cái kia chuyên môn tinh tu loại này thừa kế gia tộc. Nhập gia tùy tục, trước nhìn xem Tứ Hải Học viện tình huống a. Giống như cái khác học sinh một dạng, thần thiên đem Tứ Hải bản đồ phân bố cầm đi ra, tìm được kiếm đạo hệ vị trí, rất sớm ở đây chờ đợi. Kiếm đạo đạo trường không thể bảo là không lớn, trọn vẹn có thể dung nạp mấy chục vạn người, mà ở trong đạo trường, còn có diễn võ đài, còn có đạo đài. Đạo trường trung tâm, một chuôi lợi kiếm từ trên trời giáng xuống đâm vào mặt đất, được không uy nghiêm. Kiếm đạo giảng bài học sinh ước chừng ở khoảng 5 vạn người, những người này thực lực đều ở thiên tôn cùng đại thánh cấp bậc ở giữa, trong này có ngoại viện đệ tử, cũng có nội viện dự bị đệ tử, đương nhiên cũng có trùng kích nội viện thất bại, tiếp tục lưu ở ngoại viện học tập người. Quen thuộc người cũng đã ngồi ở cùng một chỗ, thần thiên bọn họ loại này tân sinh bên trong, một đêm giao lưu ngược lại cũng đã quen thuộc, chỉ có thần thiên cùng đám người không có quá nhiều giao tiếp. Cho nên hắn chỉ là tìm một góc tọa hạ, bất quá không bao lâu, một cái toàn thân phát ra thanh niên đi tới thần thiên một bên tọa hạ. Là hắn, mặc dù đổi ngoại viện phục sức, nhưng thần thiên vẫn là nhận ra kẻ này chính là ngày đó áo vải thanh niên, thân mang ma võ hồn nam tử. Cái kia thanh niên tựa hồ cũng nhìn thoáng qua thần thiên, cũng nhận ra đây chính là cho mình thoái vị nam tử. Tựa hồ là biểu đạt bản thân ý tứ, cái kia thanh niên dĩ nhiên hướng về thần thiên gật gật đầu. Thần thiên cũng gật đầu đáp lại, bất quá nhưng lại không nói gì giao lưu, ở tất cả mọi người chen chúc phía dưới, gây nên kiếm đạo tông sư đăng tràng. Một cái bụi tóc trắng nam tử cùng cả người khoác nội môn phục sức thanh niên xuất hiện ở đoàn người chú mục bên trong. Kiếm tiên môn tử Trung Kiếm Tiên, nghe nói hắn là Tứ Hải Học viện người, tin đồn quả nhiên không giả. Tử Trung Kiếm Tiên, thần thiên đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia nam tử trung niên, quả nhiên là ở Tử Hải gặp được người. Mà mặt khác thanh niên kiếm mỹ ưng mục, toàn thân lộ ra một cỗ vô cùng cuồng bá lăng lệ kiếm ý, thực lực không thể coi thường. Uy, các ngươi nhìn thanh niên có phải hay không khá quen, tựa như là Đông Hải Lôi Đình khoái kiếm Tả Thiên Hữu. Thực sự là hắn, đám người bên trong có người nhận ra thanh niên này thân phận, trong lúc nhất thời kinh hô liên tục. Thực sự là Thiên Hữu sư huynh, vô số nữ đệ tử tức khắc kinh hô lên, Tả Thiên Hữu, Đông Hải thế hệ trẻ đệ nhất kiếm khách, tin đồn 4 năm trước liền cũng đã tiến vào Tứ Hải Học viện, ở trong Trung Châu cũng là thanh danh hiển hách hạng người. Đối với vừa mới tiến vào nơi này tân sinh tới nói, Tả Thiên Hữu đơn giản liền là thần một dạng tồn tại. Cho dù là những học sinh cũ kia đều một mặt sùng bái, dù sao nội viện đệ tử thân phận cùng bọn họ ở giữa có khác biệt một trời một vực, Tả Thiên Hữu bây giờ ở trong nội viện càng là tinh anh cấp bậc đệ tử. Lần này cùng Tử Trung Kiếm Tiên cùng nhau xuất hiện, cái này đủ để nói rõ hắn kiếm đạo thiên phú đã đến có thể xuất sư cấp độ. Chẳng lẽ hôm nay Thiên Hữu sư huynh muốn tự mình hướng chúng ta kiếm đạo giảng bài? Đoàn người có vẻ hơi kích động lên, có thể thấy được người này trong lòng bọn họ vẫn có nhất định địa vị. Các vị, hôm nay để cho nội viện đệ tử, kiếm thần Diệp Tu người thứ 10 thân truyền đệ tử Tả Thiên Hữu hướng mọi người tiến hành kiếm đạo giảng bài, tin tưởng đối với hắn danh hào mọi người đều sẽ không lạ lắm. 10 tuổi ngộ kiếm, 16 tuổi lúc, kiếm đạo ý chí cũng đã đỉnh phong, khi 20 tuổi lĩnh ngộ kiếm chi áo nghĩa, 25 mặc dù, Tứ Hải Học viện là 5 năm thời gian càng là nhất cử đột phá kiếm hồn áo nghĩa đỉnh phong. Bây giờ cũng đã tiến vào bán bộ vô thượng cảnh giới lĩnh vực. Thiên Hữu ở kiếm đạo thiên phú tạo nghệ, cho dù là lão phu cũng vì đó xấu hổ, lấy hắn bây giờ học thức hướng các vị giảng bài cũng dư xài. Tử Trung Kiếm Tiên nhìn về phía Tả Thiên Hữu nói ra. Tả Thiên Hữu tiến lên một bước, tựa hồ hưởng thụ lấy đoàn người ước mơ ánh mắt, khẽ mỉm cười nói, các vị sư đệ sư muội, ta chính là Tả Thiên Hữu, Đông Hải Tả gia người thừa kế, Tứ Hải Nội viện đệ tử, là các vị sư huynh, giảng bài không dám nhận, nhưng mọi người ở kiếm đạo phương diện nếu có chỗ không hiểu, cứ mở miệng, Thiên Hữu biết không cái nào không đáp. Tả Thiên Hữu khách khí nói ra, một cử động kia thắng được không ít người hảo cảm, đặc biệt là gây nên những cái kia nữ đệ tử kêu sợ hãi thanh âm. Tả Thiên Hữu yên lặng so những cái kia hưng phấn sùng bái tiếng bên trong. Thiên Hữu sư huynh, chúng ta có hay không cơ hội kiếm hồn thức tỉnh a? Thiên Hữu sư huynh, nghe nói kiếm hồn thức tỉnh sẽ cùng kiếm hồn hợp nhất, thậm chí thu hoạch được kiếm đạo tân lực lượng. Vô số đặt câu hỏi vang lên, ở đây nam đệ tử bên trong, bọn họ đều phi thường khát vọng mạnh lên, biến như Tả Thiên Hữu dạng này được người kính ngưỡng, trở thành nội viện đệ tử. Các vị nguyên một đám đến, các người vấn đề nhiều lắm, ta cũng trả lời không được, ta sẽ lựa chọn một chút trọng điểm đến trả lời, cho nên mọi người nghĩ cũng may đặt câu hỏi. Tả Thiên Hữu mặc dù khách khí, nhưng ngôn ngữ đều 10 phần cao ngạo. Hắn thoại âm vừa rơi xuống, đám người ngược lại là trầm mặc. Qua hồi lâu, một cái nam đệ tử trước tiên mở miệng, Thiên Hữu sư huynh, ta bây giờ cũng đã đi đến kiếm đạo ý chí thập trọng, lại chậm chạp không thể kiếm hồn thức tỉnh, đến tột cùng như thế nào mới có thể đột phá. Vấn đề này, hỏi ra rất nhiều lòng người tiếng, phải biết cửu châu thiên tài đông đảo, kiếm tu càng là nhiều không kể xiết, mà đối với từ nhỏ tu kiếm nhân tới nói, đột phá kiếm hồn cảnh là bọn họ trước mắt đứng trước khốn cảnh. Tả Thiên Hữu nghe vậy, tựa hồ trầm mặc hồi lâu, hiện trường bầu không khí cũng biến yên tĩnh. Qua một lúc lâu, Tả Thiên Hữu lúc này mới ngẩng đầu lên, muốn đột phá kiếm hồn cảnh, thiên phú, ý chí, thiếu một thứ cũng không được, ta mặc dù không cách nào cùng kiếm tiên tiền bối so sánh, nhưng những năm này cũng đối kiếm đạo có chỗ nghiên cứu, muốn đột phá kiếm hồn cảnh, ta cho rằng một cái nuôi chữ không thể thiếu. Nuôi, đoàn người mặt lộ nghi hoặc, không sai, muốn đột phá kiếm hồn cảnh, phải cùng kiếm hồn câu thông, mà xem như kiếm tu, kiếm bất ly thân, kiếm mất người mất, kiếm liền là người bản thân liền là kiếm, nếu không thể đi đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, tự nhiên cũng không thể đột phá kiếm hồn cảnh giới, muốn đột phá kiếm hồn cảnh giới, liền nhất định phải dụng tâm bồi dưỡng bản thân kiếm hồn, cùng bản thân kiếm hồn câu thông, cuối cùng đi đến người, kiếm, hồn ba hợp một cấp độ. Thời cơ chín muồi, đột phá kiếm hồn cảnh, ở trong tầm tay. Nuôi kiếm, đám người nghe kiến thức nửa vời, nhưng thân làm kiếm tu người minh bạch, Tả Thiên Hữu lần này tịch thoại cũng không sai, nhưng hắn nói tới đều là lý luận, cũng không hiệu quả thực tế. Nhưng không biết tại sao, hiện trường lại nghênh đón như sấm sét tiếng vỗ tay. Tả Thiên Hữu cao ngạo trên mặt lộ ra một tia kiêu ngạo cùng tự tin tiếu dung. Thiên Hữu sư huynh, có thể hay không để cho chúng ta cảm thụ một cái kiếm đạo vô thượng kính, có lẽ chúng ta hôm nay quan sát sư huynh kiếm uy, cũng có thể có thu hoạch. Một người đưa ra một vấn đề, bọn họ muốn là càng thêm chân thực cảm giác, mà muốn biết rõ hai bên chênh lệch, cảm thụ kiếm đạo ý chí lực lượng đến càng trực tiếp. Có thể, bất quá các người muốn làm tốt tâm lý chuẩn bị, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể chịu được cỗ này lực lượng. Tả Thiên Hữu gặp những cái này tân sinh như thế phối hợp bản thân, tự nhiên muốn ở trước mặt bọn họ biểu diễn một phen. Các vị, nhìn kỹ, đây cũng là nửa bước vô thượng cảnh. Tả Thiên Hữu thoại âm rơi xuống, thiên địa phong vân dị động, chốc lát, lôi đình điện thiểm, toàn bộ kiếm đạo trình diện lôi quang phun trào, một cỗ cường đại kinh lôi kiếm ý từ trên trời giáng xuống. Đây chính là lôi đình kiếm vực chi uy, bá đạo mà kinh khủng, thật cường đại kiếm ý. Đoàn người cảm nhận được cái kia cường đại kiếm đạo cảnh giới lúc, không ai không phải là toát ra rung động cùng kinh hô, tiếng ồ lên càng là ở cái này một khắc truyền khắp toàn trường. Chương 1712, người không hiểu kiếm. Lôi đình kiếm quang bao phủ toàn bộ đạo trường, Tả Thiên Hữu càng là cố ý nhường bản thân lôi quang càng hơn, rất có mấy phần khoe khoang. Cỗ này kiếm đạo ý chí, mạnh một chút còn tốt, yếu một chút căn bản không cách nào ngăn cản cái này kinh khủng lôi đình kiếm vực. Các vị, đây chỉ là lôi đình kiếm vực mà thôi, tiếp xuống mới là chân chính bán bộ vô thượng cảnh giới. Tả Thiên Hữu cực kỳ khoe khoang nói ra, đoàn người nghe vậy, tức khắc quá sợ hãi. Tả Thiên Hữu như vậy niên cấp, mới bất quá 35 niên hoa, dĩ nhiên cũng đã đi đến như thế thành tựu, khó trách tuổi còn trẻ đã là Tả gia người thừa kế, càng là trở thành nội viện tinh anh đệ tử. Tất cả mọi người toàn lực phòng ngự, Tả Thiên Hữu cố ý như thế nói ra thời điểm, kiếm vực phía trên lực lượng bắt đầu lưu động. Thiên địa lôi quang, vậy mà ở giờ khắc này dính vào một tầng kiếm mang. Kiếm uy chấn động, trực tiếp từ Tả Thiên Hữu trên người trùng thiên mà lên, cỗ này trùng thiên kiếm mang, thẳng phá vân tiêu, thiên không dĩ nhiên lôi vân cuồn cuộn, mây đen giăng đầy. Lôi lân, có lẽ là vì bày ra bản thân cường đại chỗ, Tả Thiên Hữu còn cố ý đem lôi quang tạo thành bản thân tưởng tượng bộ dáng, hữu hình, vô hình, biến hóa khó lường, đây cũng là vô thượng cảnh giới chỗ đáng sợ. Mặc dù hắn hiện tại chỉ là nửa bước vô thượng cảnh, nhưng uy lực lại vẫn ở vực phía trên, thiên không hình thành lôi điện kỳ lân xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Cái kia lôi lân tựa như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, ở hư không bôn lôi mà đi, những nơi đi qua, sấm sét vang dội. Mà cái này kỳ lân rơi xuống nháy mắt, lôi điện kiếm quang càng là kích thương một mảnh học sinh, những nơi đi qua, kêu rên liên hồi. Thiên Hữu, mau dừng tay, Tử Trung kiếm tiên vội vàng quát mắng nói, nhưng là Tả Thiên Hữu lại xem thường, kiếm tiên tiền bối, cái này cũng là đối bọn họ một loại khảo nghiệm, ở chân chính chiến đấu, nếu ta là địch nhân, cũng tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình, kiếm tu, tu thân, tu tâm, không có một khắc cứng cỏi chi tâm, tuyệt không có khả năng trở thành kiếm đạo cường giả. Nếu bọn họ liền cái này loại trình độ đều không cách nào chống cự mà nói, tương lai như thế nào trở thành một tên vĩ đại kiếm tu? Tả Thiên Hữu nói nghĩa chính ngôn từ, đạo lý rõ ràng. Lời tuy như thế, có thể cái này dù sao chỉ là kiếm đạo giảng bài mà thôi. Tử kiếm tiên có chút bất mãn nói, xem như sư huynh, ta chỉ là nhường bọn họ thật hơn cắt cảm thụ một lớp này mà thôi. Tả Thiên Hữu mà nói nhường Tử kiếm tiên hơi sững sờ, nhưng cũng nghe ra trong này huyền cơ, Tả Thiên Hữu đây là đang tân nhân bên trong lập uy, đồng thời cũng là nói cho những cái này ngoại viện đệ tử, bọn họ cùng nội viện đệ tử ở giữa khác biệt một trời một vực. Tử kiếm tiên mặc dù là tứ hải người, nhưng sớm cũng đã không hỏi học viện sự tình, có chút sự tình hắn cũng không tiện nhiều lời, huống hồ Tả Thiên Hữu chỉ là muốn cho tân sinh một hạ mã uy mà thôi, chỉ cần không ra mạng người, ngược lại cũng không sao. Huống hồ chính như Tả Thiên Hữu nói, chân chính địch nhân sẽ không thủ hạ lưu tình, đối với những cái này tân nhân tới nói, cũng chưa chắc không phải một kiện chuyện tốt. Ở ta nơi này lôi đình kiếm cảnh lực lượng dưới, bọn họ có thể đầy đủ cảm nhận được kiếm đạo ý chí, nói không chừng những cái này ngoại viện đệ tử về sau còn sẽ cảm tạ ta. Tả Thiên Hữu mục đích liền là chèn ép một cái những cái này tân nhân mà thôi, hắn đương nhiên sẽ không tốt như vậy tâm. Dù sao hắn còn chưa từng nghe nói qua, có người có thể mượn kẻ khác cảnh giới lực lượng đột phá. Nhưng đang ở hắn nhìn về phía toàn bộ đạo trường thời điểm, trước mắt làm cho người kinh ngạc một màn ánh vào Tả Thiên Hữu trước mắt. Ở đạo trường một hàng cuối cùng một góc nào đó chỗ, dĩ nhiên có người say bí tỉ ngủ say, lôi quang rõ ràng ngay ở trước mắt chớp động, lại thờ ơ. Hơn nữa người như vậy còn không chỉ một cái. Cái kia ngủ say người bên cạnh, một cái thanh niên nâng cao nhìn qua thiên không, đem hắn kiếm ý không lọt vào mắt. Hai cái này ra hỏa chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cũng đã ở dưới kiếm ý chết? Không, không có khả năng, mở cái gì nói đùa. Tả Thiên Hữu giận tím mặt, tâm niệm khẽ động, lôi lân đột nhiên từ không trung chạy như bay đến, hướng về xếp sau nơi hẻo lánh bay đi. Lôi lân gầm thét, kiếm ý lao nhanh, cái này hoàn toàn lộ ra sát ý. Tả Thiên Hữu, người đây là làm cái gì? Tử kiếm tiên cảm nhận được Tả Thiên Hữu bộc phát sát ý. Nhưng là Tả Thiên Hữu lại vẫn không có đình chỉ. Lôi lân kiếm ý bộc phát nháy mắt, mang theo một cỗ vô biên hủy diệt lôi điện khí tức, phảng phất muốn chôn vùi tất cả. Mà giờ phút này chính đang ngủ say thanh niên, chính là Thần Thiên, có lẽ là cảm nhận được có nguy cơ, đột nhiên ngẩng đầu chốc lát, Thần Thiên trong nháy mắt bộc phát ra khí tức, giống như địa ngục đến ác quỷ một dạng. Đối mặt cái kia bán bộ vô thượng cảnh giới kiếm ý, Thần Thiên lộ ra một cỗ càng thêm cuồng bạo khí tức. Bất quá ngay ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm ý đem lôi lân chặn ngang chặt đứt. Thần Thiên thu hồi bản thân cuồng bạo vô biên khí thế, tất cả mọi người lực chú ý giờ phút này đều ở lôi lân cùng cái kia kiếm ý phía trên, tựa hồ không có người phát hiện Thần Thiên vừa mới trong nháy mắt kia bộc phát ra dã thu khí tức. Thần Thiên ánh mắt nhìn về phía Tả Thiên Hữu, hắn ở Tứ Hải Học Viện mặc dù điệu thấp, nhưng chỉ là không muốn sinh sự, nhưng có người muốn tính mạng hắn mà nói, Thần Thiên há lại sẽ e ngại mảy may. Vừa mới trong nháy mắt hắn đã có giết người ý niệm. Có lẽ chỉ có ở bên cạnh hắn áo vải thanh niên mới cảm nhận được Thần Thiên trong nháy mắt kia bộc phát kinh khủng lực lượng. Chỉ bất quá hiện tại, đoàn người lực chú ý đều bỏ vào Tử Kiếm Tiên cùng Tả Thiên Hữu hai người trên người. Kiếm Tiên tiền bối, người đây là ý gì? Tả Thiên Hữu, không sai biệt lắm liền có thể. Tử Kiếm Tiên dù sao là thành danh đã lâu tiền bối, lần này tới kiếm đạo giảng bài, đơn giản là nhận học viện mời, đồng thời nhường Tả Thiên Hữu cùng bản thân cùng nhau, cũng là học viện ý tứ. Mục đích là hướng ngoại viện học sinh tuyên dương nội viện cường đại, cho nên mới có thể nhường Tả Thiên Hữu tiến hành giảng bài, nhưng là Tả Thiên Hữu ở giảng bài lúc dĩ nhiên động sát ý, Tử Kiếm Tiên tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Tiền bối, lần này chính là kiếm đạo thụ nghiệp, thế nhưng là lại có người ở đạo trường như thế thần thánh chi địa say bí tỉ ngủ say, cái này ở Tứ Hải Học Viện còn thể thống gì? Tả Thiên Hữu mặc dù thu hồi bản thân kiếm ý, nhưng là hắn thoại âm chỉ, lại là dẫn động toàn trường người rung động. Có người thế mà ở đi ngủ. Đây quả thực là đối Thiên Hữu sư huynh bất kính a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đạo trường đều truyền đến lên án. Tử Kiếm Tiên lần này không có phản bác, hắn cũng không có nghĩ đến, kiếm đạo thụ nghiệp như thế thời khắc trọng yếu, vậy mà sẽ có người nhắm mắt làm ngơ, Tả Thiên Hữu có lẽ phẩm được hay không, nhưng ở kiếm đạo bên trên mặt tạo nghệ, thật là một cái hiếm có nhân tài. Đoàn người toàn bộ nhìn về phía thần thiên vị trí phương hướng, đối với bọn họ tới nói, đây là một trương lạ lẫm gương mặt, thậm chí chưa bao giờ có người gặp qua. Thần thiên giờ phút này cũng biết rõ Tả Thiên Hữu là ở châm đối bản thân. Bất quá đối với đi ngủ sự tình, thần thiên cũng không có phản bác, Tả Thiên Hữu truyền thụ kiếm đạo tri thức đối với thần thiên tới nói, không có chút nào tác dụng, nhàm chán như vậy chương trình học đã tới, thần thiên cũng liền không tốt rời đi, cho nên lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần minh tưởng tu luyện, lại không nghĩ Tả Thiên Hữu lòng dạ nhỏ mọn, vậy mà sẽ bởi vì điểm ấy việc nhỏ bốc lên không vui. Sư huynh, ta chỉ là vừa đến Tứ Hải Học viện tân sinh, bởi vì quá hưng phấn, một đêm không ngủ, cho nên mới không cẩn thận ngủ thiếp đi, cũng không phải là cố ý mạo phạm. Thần thiên giải thích nói, ta mặc kệ ngươi có cái gì nguyên nhân, ở như thế thời khắc trọng yếu, ngươi công nhiên miệt thị với ta, ngươi hành vi cử động không chỉ có là khiêu khích ta Tả Thiên Hữu, càng là đối nội viện bất kính, ta cũng không làm khó dễ ngươi, ngươi tự động rời đi Tứ Hải Học viện a. Tả Thiên Hữu mà nói quanh quẩn trong đám người nghe vậy, hít sâu một hơi, vẻn vẹn bởi vì như thế không có ý nghĩa sự tình, lại muốn đem hắn trục xuất Tứ Hải Học viện. Phải biết lần này tân sinh có thể đều là thông qua thiên bên ngoài thiên tài tiến vào Tứ Hải, có thể nghĩ bọn họ bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Nhưng lại bởi vì cái này việc nhỏ, dĩ nhiên bị mất bản thân thành kính. Tân sinh lão sinh, giờ phút này đều không có người nói chuyện, bọn họ dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía thần thiên. Nội viện đệ tử muốn giết ngoại viện đệ tử đều không phải quá phận sự tình, chỉ là nhường hắn rời đi Tứ Hải Học viện, cái này tựa hồ đã là phạt nhẹ. Nhưng là câu nói này, lại đưa tới thần thiên bất mãn. Sư huynh, ta cũng không cho rằng ta có cái gì sai lầm, nhưng ngươi một câu liền muốn bị mất kẻ khác cố gắng bỏ ra lấy được tất cả, ngươi không cảm thấy quá phận sao? Thần thiên ngôn ngữ, biến băng lạnh, Tả Thiên Hữu cũng không nghĩ đến, dĩ nhiên thật đúng là có trẻ con miệng còn hôi sữa dám khiêu chiến bản thân quyền uy, Trung Châu Tứ Hải ai cũng minh bạch, ngoại viện cùng nội viện khác nhau. Tả Thiên Hữu vốn coi là trận này uy phong cũng đến đây là kết thúc, lại không nghĩ tới thần thiên dám phản bác mình nói. Giờ khắc này, hắn khóe miệng ý cười càng đậm, ánh mắt cũng tràn đầy chiêu tức. Nguyên lai người cũng biết rõ cố gắng được không dễ, vậy ngươi ở ta giảng bài trong lúc đó cũng không coi ta dốc lòng dạy bảo, cái này chẳng lẽ không phải là sai sao? Ta cũng đã xin lỗi ngươi, nếu như xin lỗi hữu dụng mà nói, cái này thiên hạ như thế nào lại xuất hiện cửa nát nhà tan, tông môn hủy diệt, gia tộc diệt môn sự tình, ngươi làm sai sự tình, đây chính là ngươi muốn trả giá đắt, để ngươi rời đi Tứ Hải Học viện, chính là nể tình ngươi vô tri, không tính toán với ngươi, nếu nhiều lời nữa, chết. Chữ chết ra, toàn trường im ắng, chỉ có chết thanh âm, rung động quanh quẩn. Sư huynh, ngươi không cảm thấy ngươi khinh người quá đáng sao, ta tiến vào Tứ Hải Học viện, là dựa vào bản thân bản sự, chẳng lẽ liền bởi vì ngươi một câu, liền muốn đem ta trục xuất Tứ Hải. Thần thiên ngôn ngữ đột nhiên biến kịch liệt, ở trên đời này, kẻ yếu là không có lựa chọn quyền lực, ta đã nói, ngươi nếu nhiều lời nữa, chết. Tả Thiên Hữu một kiếm đột nhiên vạch phá hư không, ở thần thiên trên mặt lưu lại một đạo vết máu. Tả Thiên Hữu chưa hề nói giả, hắn vừa mới một kiếm kia là thật muốn giết thần thiên, chỉ bất quá vì kiến tạo hắn muốn một màn, cho nên cố ý không có chém giết thần thiên. Thần thiên cảm nhận được trên mặt nóng bỏng đau đớn, nguyên bản bình tĩnh thần sắc tạo nên gợn sóng, sát ý, ở trong lúc vô hình tỏa ra, mặc dù thần thiên không muốn sinh sự, nhưng xem như nam nhân, lại cũng có tuyệt đối không thối lui co lại thời điểm. Tốt một cái nội viện đệ tử, tốt một cái lôi đình khoái kiếm, ngươi một lời muốn ta chết, ngươi một câu, liền muốn đem ta trục xuất Tứ Hải Học viện, nhưng ở trong mắt ta, ngươi Tả Thiên Hữu căn bản không hiểu kiếm, ngươi hôm nay kiếm đạo thụ nghiệp, ngoại trừ nói khoác bản thân kiếm đạo thiên phú bên ngoài, lại dạy cho chúng ta cái gì, ở trong mắt ta, ngươi đơn giản là ở tuyên dương bản thân cường đại mà thôi. Tả Thiên Hữu không hiểu kiếm, thần thiên thoại âm rơi xuống một khắc kia, toàn bộ đạo trường chỉ còn lại không nói gì rung động, ở đoàn người nhìn đến, thần thiên câu nói này, không khác tự tìm cái chết. Chương 1713, bị chọc giận Tả Thiên Hữu. Tứ Hải Học viện, Thanh Hà phó viện trưởng, đại sự không xong, Tả Thiên Hữu ở kiếm đạo đạo trường cùng năm nay tân sinh phát sinh xung đột. Ngoại viện nghị sự thính, Thanh Hà nghe vậy, nhíu mày, Tả Thiên Hữu, lần này kiếm đạo giảng bài là hắn. Thanh Hà toát ra vẻ nghi hoặc, vâng, hẳn là chỉ là muốn cho năm nay tân sinh một chút giáo huấn a, không sao, theo hắn. Thanh Hà nghĩ nghĩ, Tả Thiên Hữu ở trong nội viện địa vị cũng là không thấp. Mặc dù hắn cũng không đến mức không quản được, nhưng là không nghĩ cho mình thêm phiền phức. Thế nhưng là phó viện trưởng, gây hấn Tả Thiên Hữu người kia, ngài giống như nhận biết a. Ta biết, năm nay tân sinh, phó viện trưởng một mặt nghi hoặc, Tứ Hải Học viện cũng không phải dựa vào quan hệ có thể tiến đến, coi như hắn là phó viện trưởng cũng không được, nhất định phải dựa vào bản thân thực lực mới được, cho nên Thanh Hà chưa từng giới thiệu bất luận cái gì tân sinh tiến vào Tứ Hải Học Viện. Đúng vậy a, ngài không nhớ kỹ, lần trước ngài tự mình đem hắn mang vào Tứ Hải Học Viện, còn cùng nội viện trưởng lão gặp mặt đây. Người này trí nhớ không sai, lần trước Thanh Hà phó viện trưởng mang theo một cái người trẻ tuổi tiến vào Tứ Hải Học Viện thời điểm, hắn nhìn Nhất Thanh Nhị Sở. Thanh Hà nghe vậy, trên mặt có chút nghi hoặc, nhưng đi qua người này nhắc nhở, tức khắc nhớ tới cái gì, chẳng lẽ là hắn. Nhanh, mau theo ta đi kiếm đạo đạo trường. Thanh Hà phó viện trưởng thần sắc nháy mắt biến ngưng trọng lên. Mà giờ phút này, Tứ Hải Học Viện kiếm đạo đạo trường, im ắng rung động, quanh quẩn ở đoàn người trong lòng, thần thiên một lời kia, càng là vô cùng chói tai, quanh quẩn không thôi. Ngươi hôm nay kiếm đạo thụ nghiệp, đơn giản là tuyên ngôn bản thân cường đại, ngươi, căn bản không hiểu kiếm. Thần thiên thanh âm không lớn, nhưng ở cái này sắp hiện trường rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Trầm mặc hiện trường, cũng hoàn toàn bị thần thiên câu nói này đánh vỡ. Mỗi người nhìn về phía hắn biểu lộ tràn đầy kinh ngạc cùng rung động. Một cái ngoại viện đệ tử, dĩ nhiên đối nội viện đệ tử nói ngươi không hiểu kiếm, hơn nữa người này là Tả Thiên Hữu. Tả Thiên Hữu, Đông Hải thế hệ thanh niên đệ nhất kiếm khách, 30 tuổi lúc lĩnh ngộ vô thượng cảnh giới, nội viện tinh anh đệ tử, vì kiếm thần Diệp Tu thân truyền đệ tử, địa vị liền như là thần thiên năm đó vạn quốc cương vực tao ngộ những người kia một dạng, chính là thần vương thần đồ, vô luận địa vị, thiên phú, ở trong nội viện đệ tử cũng là bài danh phía trên hạng người. Nhưng liền là dạng này một cái tồn tại, giờ này khắc này lại bị người nghi vấn không hiểu kiếm. Tả Thiên Hữu lửa giận cơ hồ ở nơi này thoại âm rơi xuống thời điểm bị triệt để chọc giận, đó là một loại không nói gì phẫn nộ, càng là không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt lửa giận. Nhưng ở thịnh nộ phía dưới, Tả Thiên Hữu lại xuất hiện một loại lạnh lẽo mặt mũi, có thể một giây sau lại thành điên cuồng cười to. Ngươi nói ta không hiểu kiếm, cuồng tiếu qua đi giữ tợn biểu lộ, đơn giản có thể dùng ánh mắt giết chết người. Ngươi nếu không có nghe rõ ràng mà nói, ta có thể tại nói một lần, ngươi không hiểu kiếm. Thần thiên liền dạng này vân đạm phong khinh lại nói một lần. Là, ở tất cả mọi người mặt, không có chút nào thể diện có thể nói lần thứ hai nói ra miệng. Tự tìm cái chết, lôi đình lóe lên, đoàn người thấy là cực hạn lập lòe kiếm quang. Một kiếm này, mang theo mãnh liệt sát cơ, tử kiếm tiên cũng gần như đồng thời di động, ở Tả Thiên Hữu muốn xuất kiếm chốc lát, tử kiếm tiên chắn trước mắt hắn, Tả Thiên Hữu, dừng tay. Ta kính ngươi một tiếng tiền bối, nhưng việc này không có quan hệ gì với ngươi, người này ở ta giảng bài trong lúc đó, bất động tôn sư nặng đạo chi lễ, bây giờ càng là nhục ta lại sau, ta nếu không thể làm bản thân chính danh, còn có cái gì mặt mũi ở nơi này Tứ Hải chi địa đặt chân. Tả Thiên Hữu là thật nổi giận, coi như là tử kiếm tiên, cũng mảy may không cho mặt mũi. Ngươi nói không phải không có lý, nhưng ngươi không muốn biết hắn vì sao muốn nói như vậy à, chỉ là vì lòe người, hay là nói, thật có lý có căn cứ đây. Mặc dù nội viện đệ tử thân phận đặc thù, nhưng hôm nay chính là tân sinh đại điển, Tả Thiên Hữu người nếu giết người, cũng cần một cái lý do chính đáng, nếu kẻ này nói không có chút nào đạo lý, thuần túy nói xấu, vậy ta tuyệt không ngăn trở. Tử kiếm tiên nghĩa chính ngôn từ nói ra, Tả Thiên Hữu nghe vậy, thần sắc lạnh lùng, dừng lại chốc lát, thu hồi bản thân kiếm tốt, ta liền để hắn chết không có cậu oán hận nào, người nói ta không hiểu kiếm, ngươi liền cho ta nói ra. Nếu ngươi nói đúng rồi, ta để ngươi sống. Ngươi nếu nói sai, ta muốn ngươi chết. Ở Tả Thiên Hữu nhìn đến, thần thiên đã là người chết, bất quá hôm nay tân sinh đông đảo, tăng thêm tử kiếm tiên mà nói, hắn đang chờ đợi một khắc cũng không sao. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt ngược lại tập trung đến thần thiên trên người. Nhưng đoàn người trong mắt lại tràn đầy đồng tình, cũng có người chế giễu thần thiên không biết tự lượng sức mình, Tả Thiên Hữu kiếm đạo thiên phú chắc tuyệt, càng là vạn người không được một kiếm đạo thiên tài. Giờ phút này hắn nói những lời này, đơn giản là trì hoãn bản thân tử vong mà thôi. Đối với những cái kia ngoại viện lão sinh tới nói, không thể nghi ngờ chờ đợi nhìn thần thiên cười nhạo. Thần thiên chưa mở miệng, Tả Thiên Hữu lại chờ không được kiên nhẫn. Rút ra một kiếm, vạch phá hư không, kiếm khí rơi vào thần thiên bên cạnh, mặt đất lưu lại một đạo kinh khủng vết kiếm. Nói, Tả Thiên Hữu quát mắng thanh âm, quanh quẩn ở trong đạo trường. Kiếm giả có ngông nghênh, lại không phải ngươi cái này kiêu ngạo, ngươi làm giảng bài người. Lại tuyên dương tự thân cường đại, ở bày ra bản thân kiếm đạo ý chí lúc, càng là không để ý tất cả mọi người an nguy, một mực đem bản thân lực lượng phóng thích, kiếm phẩm nhìn nhân phẩm, người từ thụ nghiệp bắt đầu, bất quá là nói một chút nói nhảm, đạo lý người nào không hiểu, có đệ tử yêu cầu ngươi bày ra kiếm đạo ý chí quan sát, mà ngươi lại chỉ là phóng xuất ra cường đại kiếm vực đối với chúng ta tiến hành áp bách. Làm kiếm giả, người tâm thuật bất chính, làm huynh giả, người lòng dạ nhỏ mọn, bất quá chỉ là muốn chèn ép tân sinh. Mà ta vô ý mạo phạm, người đi bởi vì ta coi nhẹ từ đó đối ta có sát tâm, xem như một cái kiếm đạo thiên tài, ngươi dung không được một hạt cát, ngươi kiếm liền cùng ngươi người một dạng, nhỏ hẹp, ngươi đời này kiếm đạo cũng dừng bước ở đây, mơ tưởng có nửa điểm đột phá. Thần Thiên một hơi đem lại nói đi ra, dẫn động sóng to gió lớn. Đoàn người rung động nhìn xem Thần Thiên, ai có thể nghĩ tới, hắn dĩ nhiên thực có can đảm mở miệng, nhưng không thể không thừa nhận, Thần Thiên nói tới là thật tình. Nhìn kỹ chung quanh, có không ít người đều bị kiếm ý gây thương tích, có người liền khóe miệng vết máu đều còn chưa khô, chỉ là những cái này, bọn họ không dám nói, bởi vì bọn hắn biết rõ, mình và Tả Thiên Hữu chênh lệch. Dù là Tả Thiên Hữu nói chuyện là một đống cứt chó, bọn họ cũng chỉ có thể vỗ tay phụ họa gọi tốt. Ngươi nói ta kiếm đạo dừng bước ở đây, ngươi nói ta lòng dạ nhỏ mọn, xem như một cái tân sinh, ngươi có phải hay không quá không đem chúng ta nội viện đệ tử để vào mắt. Âm vang nổ mạnh, lôi đình mãnh liệt, kinh khủng nửa bước vô thượng kiếm ý nở rộ mà đến, thiên không, kinh lôi kiếm ý lại xuất hiện, lòng sát phạt nhường Tả Thiên Hữu ánh mắt tràn ngập lôi quang. Ngươi có thể đột phá kiếm hồn cảnh, chứng minh ngươi thiên phú bất phàm, vốn hẳn nên lấy từ kiếm hồn cảnh trực tiếp tiến vào vô thượng cảnh giới, mà ngươi lại dừng lại ở nửa bước cảnh giới. Cũng không phải là ngươi không cách nào đột phá, mà là ngươi làm không được, ta nghĩ sư huynh ngươi hẳn là càng thêm minh bạch, ta lời nói không ngoa. Thần Thiên từng câu từng chữ, câu câu ghim tâm, những lời này, nhưng Tả Thiên Hữu tâm thần rung động, bởi vì Thần Thiên nói cùng hắn sư tôn Diệp Tu nói tới không có sai biệt. Tả Thiên Hữu thân làm thần vương chi đồ, tất nhiên là thiên phú chắc tuyệt, vốn hẳn nên đã sớm đột phá vô thượng kiếm cảnh, nhưng thủy chung dừng lại ở nơi này, hắn kiếm đạo thực lực đã đủ, lại chỉ có tâm cảnh làm không được. Điểm này, Tả Thiên Hữu rất rõ ràng. Đám người nghe được Thần Thiên lời, nguyên một đám mặt lộ kỳ sắc, nhìn Tả Thiên Hữu trắng bệch run rẩy thân thể, chẳng lẽ Thần Thiên nói đúng? Nhưng rất nhanh, Tả Thiên Hữu lại là hầm hầm giận dữ, nói năng bậy bạ nói lung tung, ta Tả Thiên Hữu chính là thần vương chi đồ, càng là nội viện tinh anh đệ tử, cự ly vô thượng cảnh chỉ kém nửa bước, người bất quá một cái ngoại viện đệ tử, liền thần cảnh đều chưa từng đi đến, người có tư cách gì khẩu xuất cuồng ngôn? Nghĩ tới đây, Tả Thiên Hữu thần sắc đột nhiên biến nghiền ngẫm, ngươi nghi vấn ta kiếm đạo không đủ, càng là hoài nghi ta nhân phẩm không được, nói như vậy, ngươi ở kiếm đạo bên trên mặt thiên phú cũng đã siêu việt ta Tả Thiên Hữu. Tất nhiên như thế, vậy ta Tả Thiên Hữu hôm nay liền lĩnh giáo một cái tân sinh phong thái, lĩnh giáo ngươi một chút kiếm đạo chi uy, như thế nào? Tả Thiên Hữu đây là cố ý cho Thần Thiên khó xử, đồng thời cũng là muốn đem Thần Thiên chém giết ở trong tay tự mình, hắn muốn để kẻ này hối hận chống đối bản thân. Tê, đoàn người nghe vậy hít sâu một hơi, Tả Thiên Hữu cố ý nói như vậy, liền là muốn quang minh chính đại giết Thần Thiên. Thần Thiên mặc dù nói ra tình hình thực tế, nhưng Tả Thiên Hữu thực lực bày ở nơi đó, Thần Thiên bất quá ngoại viện tân sinh, hơn nữa hắn ở ngoại viện, mang ý nghĩa không thể leo lên 33 trọng thiên, mà nội viện đệ tử thiên phú, tuyệt đối đều là 33 trọng thiên phía trên. Có thể nghĩ, địa vị bối cảnh thế lực Thần Thiên đều tuyệt không phải Tả Thiên Hữu đối thủ. Lĩnh giáo có thể, nhưng ta sợ ta một cái không có chút nào bối cảnh tân sinh, lại sẽ bị Tả sư huynh trục xuất học viện, nếu không ta hiện tại vẫn là lưu lại mạng nhỏ rời đi tứ hải tốt. Thần Thiên nhìn thấy Tả Thiên Hữu cũng đã ở vào thịnh nộ phía dưới, ngược lại không cho hắn cơ hội ra tay, cố ý yếu thế. Tả Thiên Hữu gặp Thần Thiên như thế vô sỉ, nội ý càng thêm sôi trào, ngươi nếu có thể tiếp ta một kiếm, hôm nay coi như ta thua, ta sẽ không đối với ngươi như thế nào, càng sẽ không trục ngươi xuất viện. Tất nhiên sư huynh thành tín lĩnh giáo, vậy ta đành phải đắc tội, sư huynh, mời. Thần Thiên lẫm nhiên cười một tiếng, tất nhiên không cách nào điệu thấp, vậy liền đại náo một trận, dương danh tứ hải cuộc chiến, liền từ hôm nay bắt đầu. Thần Thiên ánh mắt, nháy mắt biến lăng lệ, đoàn người nhìn thấy Thần Thiên ung dung không vội bộ dáng, lại có chút giật mình, chẳng lẽ cái này tân sinh kiếm đạo thiên phú thật so Tả Thiên Hữu còn mạnh hơn. Loại này sự tình, khả năng sao? Hiện trường, không người tin tưởng, Tả Thiên Hữu tụ tập lôi điện, kinh khủng kiếm đạo ý chí bộc phát. Một kiếm này căn bản không biết thủ hạ lưu tình, hiện trường tất cả mọi người đều cảm nhận được điểm này. Hắn đây là muốn đem Thần Thiên đưa vào chỗ chết, nhưng mà, đoàn người biết rõ, lại không dám nói ra, thậm chí không ít tân sinh cũng cảm thấy Tả Thiên Hữu quá cuồng ngạo, nếu Thần Thiên thật có thể cho hắn một chút giáo huấn, cũng xem như vì tất cả mọi người ra một hơi. Hồn nhiên, ngươi cho rằng ta sẽ nhường ngươi sống sót rời đi nơi này. Tả Thiên Hữu cười lạnh một tiếng, tụ tập kiếm quang cũng đã giả thiên tế nhật, nương theo lấy thịnh nộ phía dưới. Một kiếm này, nở rộ ở thiên khung phía trên. Dừng tay, ở nơi này một kiếm đâm rách vạch phá hư không thanh âm, một tiếng lôi đình hét lớn, quanh quẩn ở toàn bộ đạo trường phía trên. Nhưng mà giờ phút này ai cũng không thể ngăn cản Tả Thiên Hữu sát tâm, tiếng nói vang lên đồng thời, kiếm quang cũng đã rơi xuống. Chương 1714, Phó Viện Trưởng cơn giận. Dừng tay, Thanh Hà Phó Viện Trưởng hét lớn thanh âm quanh quẩn ở đạo trường thời điểm, tất cả mọi người đều nghe được hắn thanh âm. thậm chí ngay cả Tả Thiên Hữu bản thân đều nhìn thấy Thanh Hà phó viện trưởng chạy như bay đến thân ảnh, có thể giờ phút này hắn sát cơ chính thịnh, lại có thể dừng tay. Một kiếm này xé rách hư không, chặt đứt thương khung, thẳng bước thần thiên mà đi. Thanh Hà phó viện trưởng nhìn thấy, thần sắc đại biến, muốn ngăn cản lôi đình kiếm ý, tình thế cấp bách phía dưới, một đạo lam sắc trưởng ấn từ trong tay nở rộ mà đến, hướng về kiếm ý đánh tới. Trưởng ấn mặc dù nhanh chóng tiếp cận, có thể cuối cùng chậm một bước, lôi đình kiếm quang đem thần thiên bao phủ hoàn toàn. Đoàn người nhìn thấy trước mắt một màn, không ai không phải là rung động liên tục. Tả Thiên Hữu, ngươi đang làm cái gì? Thanh Hà phó viện trưởng gầm thét phía dưới, đi tới Tả Thiên Hữu trước người, trong mắt lửa giận, khó có thể lắng lại. Nguyên lai là Thanh Hà phó viện trưởng, ta chỉ bất quá là ở cho những cái này trẻ con miệng còn hôi sữa một chút giáo huấn, phó viện trưởng lại không cần sinh khí. Tả Thiên Hữu căn bản không có đem một cái ngoại viện phó viện trưởng để vào mắt. Một kiếm này rơi xuống, thần thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng xem như ra ác khí trong lòng, đối mặt thịnh nộ mà đến phó viện trưởng, Tả Thiên Hữu lại có vẻ hơi qua loa. Thấy Tả Thiên Hữu thái độ, phó viện trưởng càng là gầm thét xôi trào, Tả Thiên Hữu, hôm nay để ngươi đến kiếm đạo thụ nghiệp, không phải để ngươi đến diễu võ dương oai, ngươi công nhiên ở trước mặt ta giết ta ngoại viện đệ tử, ngươi có phải hay không không đem ta đây phó viện trưởng để vào mắt. Thanh Hà phó viện trưởng là thật nổi giận, nếu là hắn tới chậm, Thanh Hà không lời nào để nói, thế nhưng là hắn rõ ràng đã để Tả Thiên Hữu dừng tay, đối phương nhưng ở nhìn thấy bản thân đến sau đó tăng tốc xuất kiếm, cái này không thể nghi ngờ là công nhiên gây hấn Thanh Hà quyền uy. Lại nói thế nào hắn cũng là ngoại viện phó viện trưởng, mặc dù đối phương địa vị tôn quý, có thể Thanh Hà cũng có bản thân tôn nghiêm. Tả Thiên Hữu ngay trước mặt nhiều người như vậy, hoàn toàn không cho bản thân mặt mũi, cái này đem toàn bộ ngoại viện đặt chỗ nào. Hơn nữa, thần thiên người này thân phận đặc thù, đến tột cùng Trác Nhất Hàng, Thạch Lão ở giữa có quan hệ gì đều còn không có biết rõ ràng, hiện tại liền bị Tả Thiên Hữu giết, nếu như chờ Trác Nhất Hàng trở về biết rõ việc này, còn không đem toàn bộ ngoại viện cho sốc, nghiêm trọng nhất là Tả Thiên Hữu chỉ sợ cũng khó thoát chết. Nhưng bây giờ, thần thiên chết ở ngoại viện, cái này khiến Thanh Hà phó viện trưởng thoát không được quan hệ, cho nên, hắn là thật nổi giận. Thanh Hà phó viện trưởng ở trong mắt tất cả mọi người vẫn là một người hiền lành, chưa bao giờ đắc tội người, nhưng hôm nay hắn cử động, không thể nghi ngờ nhưng toàn bộ ngoại viện đều vì đó rung động. Tất cả mọi người đều không minh bạch hắn vì sao sẽ đột nhiên nổi giận, hơn nữa đối phương hay là Tả Thiên Hữu. Đổi lại ngày thường, nội viện đệ tử đi tới nơi này, Thanh Hà phó viện trưởng đều sẽ nịnh nọt, có thể hiện tại thay đổi, cái này phó viện trưởng hoàn toàn lật đổ toàn bộ ngoại viện người trong mắt hình tượng. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì Tả Thiên Hữu giết một cái đệ tử? Không, ở Tứ Hải, dạng này sự tình cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh, Thanh Hà phó viện trưởng lại chưa bao giờ sẽ nói cái gì, chỉ có thể nói hôm nay Tả Thiên Hữu giết đến người không giống bình thường. Chẳng lẽ, cái kia thanh niên rất có địa vị hay sao? Có thể hiện tại đã bị Tả Thiên Hữu giết, đám người thần kinh càng gia tăng hơn kéo căng, tựa hồ muốn nhìn một chút tiếp xuống sẽ diễn biến đến cái tình trạng gì. Giờ phút này Tả Thiên Hữu cũng có chút mộng, ngoại viện phó viện trưởng Thanh Hà Tả Thiên Hữu là biết rõ, một cái người hiền lành, ở Tứ Hải học viện đã có hơn ngàn năm thời gian, không biết cái gì nguyên nhân, một mực đều là ngoại viện phó viện trưởng, hơn nữa có tiếng không đắc tội người. Có thể hiện tại, hắn lại bị Thanh Hà quát mắng. Tả Thiên Hữu là nội viện đệ tử, thần vương thần đồ, cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, bây giờ bị một cái ngoại viện viện trưởng bên trong quát mắng, tức khắc cảm thấy mặt mũi tối tăm. Ngoại viện phó viện trưởng, thật lớn uy phong, người này vô lễ trước, nhục ta dày nữa, ta giết lại như thế nào? Tả Thiên Hữu cũng là cuồng ngạo vô cùng, hoàn toàn không có cho Thanh Hà phó viện trưởng mảy may mặt mũi. Lại như thế nào, Tả Thiên Hữu, nơi này là Tứ Hải học viện, không phải ngươi Tả gia, ta Thanh Hà mặc dù chỉ là ngoại viện phó viện trưởng, nhưng ngươi giờ phút này không coi ai ra gì. Càng là không đem ta để vào mắt, ngươi có thể giết một cái ngoại viện đệ tử, ngươi có tin không ta cũng như thế có thể giết ngươi. Thanh Hà phó viện trưởng muốn giết Tả Thiên Hữu, đoàn người sắc mặt biến đổi lớn, liền Tử Kiếm Tiên đều ý thức được sự tình không thích hợp, Thanh Hà không phải xúc động người, chẳng lẽ Tả Thiên Hữu thật giết tới không nên giết người. Ngươi muốn giết ta, Tả Thiên Hữu cũng không nghĩ đến, Thanh Hà phó viện trưởng hôm nay dĩ nhiên như thế cường thế. Có người nhục ngươi, ngươi có thể giết, hiện tại ngươi nhục ta, không hiểu tôn sư trọng đạo. Càng là khiêu chiến ta ngoại viện quyền uy, ta có cái gì lý do không giết ngươi? Thanh Hà phó viện trưởng thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở toàn bộ ngoại viện bên trong, đoàn người không ai không phải là thần sắc động dung. Ngươi dám giết ta, Tả Thiên Hữu không dám tin tưởng. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, đây là Tứ Hải học viện quy tắc, ngươi có thể giết ta không oán không hối, có thể ngươi nếu là kỹ không bằng người, cũng đừng trách ta. Thanh Hà phó viện trưởng trong tay thủy thuộc tính chi lực nở rộ, kinh khủng thủy thuộc tính lực lượng lộ ra lạnh lẽo, đó là chân chính sát ý. Phó viện trưởng, không muốn a. Chung quanh tụ tập mà đến đạo sư, chấp sự cũng không nghĩ đến Thanh Hà phó viện trưởng dĩ nhiên thật động thủ, Tả Thiên Hữu thân phận bối cảnh đều không đơn giản, nếu là thật sự giết, sợ rằng phải cho ngoại viện mang đến tai nạn. Hôm nay ai cũng không nên cản ta, nhục ta ngoại viện, không coi ai ra gì, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh Hà không phải lập uy, mà là phát tiết bản thân lửa giận, ngày xưa áp bách, liền giống như ở thời khắc này triệt để bạo phát ra. Hắn thật là ngoại viện phó viện trưởng, hắn địa vị xác thực không bằng nội viện một cái đạo sư, có thể Thanh Hà cũng có bản thân ranh giới cuối cùng cùng tôn nghiêm, không có chút nào nghi vấn, hôm nay Tả Thiên Hữu sở tác sở vi cũng đã triệt để chọc giận Thanh Hà. Sát ý đang nở rộ, Tả Thiên Hữu hoảng hồn, hắn mặc dù là nội viện đệ tử, càng đột phá vô thượng cảnh giới, nhưng hắn chỉ bất quá là thánh cảnh đỉnh phong mà thôi, cự ly những cái kia đỉnh tiêm thiên tài còn có một đoạn cự ly. Thanh Hà mặc dù là ngoại viện phó viện trưởng, có thể chung quy là đại thiên vị thực lực, tuyệt không phải hắn Tả Thiên Hữu có thể ngăn cản. Phó viện trưởng đại nhân thủ hạ lưu tình, Tửu Kiếm Tiên đột nhiên xuất thủ, một kiếm chặn lại Thanh Hà công kích, đầy trời giọt nước tản mát. Thanh Hà lại sát ý vô hạn, Tửu Kiếm Tiên, người muốn ngăn ta? Không, ta cũng không phải là ý tứ này, phó viện trưởng, Tả Thiên Hữu cũng không giết người, tiểu tử kia sống hảo hảo. Tửu Kiếm Tiên đột nhiên chỉ lôi đình khói lửa chỗ nói ra. Cái gì, còn sống? Tả Thiên Hữu nghe vậy, không dám tin, chúng bản thân mạnh nhất một kiếm, làm sao có thể còn sống? Thanh Hà nghe vậy, tâm thần thu vào, cũng nhìn về phía sau lưng, vung tay lên, bụi mù tức khắc hoàn toàn không có. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, thần thiên thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trong mắt, chẳng những không chết, hơn nữa toàn thân không có chút nào vết thương. Chỉ bất quá cái kia thanh niên thần sắc rét lạnh đến cực hạn. Thế mà không chết, toàn trường người rung động nói ra, Tả Thiên Hữu một kiếm khủng bố cỡ nào, đoàn người đều rõ ràng cảm thụ được, coi như là lui ra ngoài rất xa, bọn họ đều nhận lấy kiếm khí liên lụy. Huống chi là trực tiếp bị đánh trúng thần thiên. Ta biết, Thanh Hà phó viện trưởng công kích triệt tiêu một kiếm kia, cho nên hắn mới có thể không có việc gì. Có người đột nhiên hoảng sợ nói, cái này cũng quá may mắn a. Toàn bộ trên đạo trường truyền đến phấn chấn thanh âm, tất cả mọi người đều cho rằng thần thiên là hảo vận, tăng thêm Thanh Hà phó viện trưởng một trưởng kia, thần thiên mới may mắn tránh thoát một kiếm này, lý do này, liền Tả Thiên Hữu chính mình cũng tin tưởng. Toàn bộ đạo trường, chỉ có hai người thần sắc lẫm nhiên. Một cái là Tửu Kiếm Tiên, một cái khác thì là áo vải thanh niên. Bọn họ hai người biết rõ, Thanh Hà một trưởng kia cũng không vượt qua, chân chính hóa giải một kiếm này chịu uy là thần thiên bản thân. Thần thiên giờ phút này tâm tình, khó nói lên lời, cái kia trong mắt sát ý càng là hết sức rõ ràng. Thần thiên ở phá thần trước đó, không muốn sinh sự, nhưng không có nghĩa là điệu thấp tương đương với chờ chết, làm bản thân sinh mệnh nhận nguy hiểm, thần thiên tuyệt không có khả năng có nửa điểm lùi bước. Tả Thiên Hữu vừa mới một kiếm kia xác thực muốn bản thân mệnh. Ngươi không có việc gì, quá tốt rồi. Thanh Hà phó viện trưởng giờ phút này thu hồi bản thân tất cả sát ý, dĩ nhiên chạy đến thần thiên trước mắt hỏi han ân cần. Nếu là cái này ở trong ngày thường bình thường, bởi vì Thanh Hà phó viện trưởng ở trong mắt ngoại viện đệ tử liền là một cái tường hòa lão nhân. Thế nhưng là hôm nay khác biệt, hắn bộc phát sát ý, liền Tả Thiên Hữu cái này nội viện đệ tử đều muốn giết, nhưng giờ phút này lại quan tâm như vậy thần thiên, đoàn người ánh mắt biến kỳ quái. Chẳng lẽ cái này thanh niên thật sự có đại bối cảnh hay sao? Phó viện trưởng, thần thiên nhìn thoáng qua Thanh Hà, trong nháy mắt Thanh Hà cảm giác mình rơi vào thâm uyên một dạng, cái này thanh niên ánh mắt thật đáng sợ. Tả Thiên Hữu là nội viện đệ tử, ngươi mặc dù có kiếm phù mang theo, nhưng ngươi hiện tại hay là ngoại viện đệ tử thân phận. Thanh Hà nhìn ra thần thiên trong mắt sát ý, hắn có thể giết Tả Thiên Hữu, bản thân có thể chịu trách nhiệm, nhưng thần thiên giờ phút này nếu là xúc động mà nói rất dễ dàng chuyện xấu. Thanh Hà không hiểu rõ thần thiên thực lực, sợ thần thiên ăn thiệt thòi. Thần thiên nghe được lời này, sát ý lắng xuống. Tả Thiên Hữu bất quá là một cái vai hề nhảy nhót, thần thiên lúc đầu liền không có muốn cùng hắn so đo ý tứ, huống hồ Thanh Hà phó viện trưởng cử động, cũng đã vì thần thiên ra một hơi. Đa tạ Tả sư huynh thủ hạ lưu tình, nhìn đến ta không cần bị trục xuất Tứ Hải học viện đi. Thần thiên lạnh lùng cười một tiếng, nhưng là hắn lời nói không khác thế là đối Tả Thiên gây hấn. Lưu tình, một kiếm kia, sợ là đồng cấp bậc bên trong không người có thể đỡ được. Trục xuất Tứ Hải học viện, từ ngoại viện phó viện trưởng thái độ đến xem, thần thiên ở bọn hắn trong mắt đã là có đại bối cảnh người, có lẽ còn ở trên Tả Thiên Hữu. Nếu không Thanh Hà làm sao có thể muốn giết Tả Thiên Hữu mà đối thần thiên như thế để bụng. Tả Thiên Hữu giờ phút này thần sắc phát lạnh, hắn muốn giết thần thiên mà không thể, ngược lại là Thanh Hà giáo huấn dừng lại, hôm nay không thể nghi ngờ là mất hết mặt mũi, mà hết thảy đều là bởi vì người này. Sư đệ quả nhiên tốt bản sự, hôm nay sự tình ta nhớ kỹ, bất quá ta hiện tại còn không biết sư đệ họ gì tên gì, có thể báo thượng danh kêu a, cũng làm cho ta Tả Thiên Hữu nhớ kỹ ngươi cái này khó gặp cường giả. Tả Thiên Hữu trong lòng đã là tức giận hộc máu, nhưng lại phát hiện bản thân căn bản không biết người trước mắt là ai, hắn lời này, không thể nghi ngờ là muốn khía cạnh tìm hiểu thần thiên thân phận tin tức. Ha ha, vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến, cái này kiếm đạo giảng bài cũng không thể tiếp tục, ta chủ tu khóa đến, phó viện trưởng đại nhân, ta cáo lui trước. Thần thiên không phải sợ đối phương điều tra bản thân, mà là hắn Tả Thiên Hữu không xứng biết rõ tên mình. Tốt, tốt, người chủ tu khóa đến, mau đi đi. Thanh Hà phó viện trưởng liên tục gật đầu, nhưng lại đột nhiên sững sờ, kiếm đạo không phải liền là chủ tu khóa sao? Thần thiên cười cười, a, ta chủ tu khóa là đan dược loại hình, chuyện hôm nay đa tạ phó viện trưởng, vãn bối sẽ nhớ kỹ. Thần thiên lời, quanh quẩn ở đoàn người bên tai, chủ tu khóa lại là đan đạo một loại, đoàn người nhìn xem thần thiên thân ảnh, hôm nay hắn cử động, không thể nghi ngờ rung động toàn trường, hơn nữa gia hỏa này càng là một cái bối cảnh thành niên nam tử. Chương 1715, Mộc Uyển Thanh, chuyện hôm nay dừng ở đây, tất cả giải tán đi, tiếp tục các ngươi tu luyện. Thần thiên đều đi, xem kịch cũng nên kết thúc, Thanh Hà phó viện trưởng bắt đầu phân phát đoàn người, nhưng là Tả Thiên Hữu nhưng có chút bỏ không được bản thân mặt mũi. Thanh Hà phó viện trưởng hôm nay chiếu cố, Thiên Hữu tất nhiên khắc trong tâm khảm. Tả Thiên Hữu câu nói này nói rất nặng, giống như là uy hiếp một dạng. Ngươi cũng đừng có ở nơi này nói nhảm, ngươi có bản sự liền mạnh hơn ta. Không bản sự cũng đừng ỷ vào Diệp Tu tên diếu võ dương oai, mặt khác, ta ngoại viện không chào đón ngươi, nếu là dám ở xuất hiện ngoại viện bên trong, ta Thanh Hà một dạng muốn giết ngươi, hôm nay nhìn ngươi sư tôn mặt mũi, tha cho ngươi một mạng, cút cho ta. Thanh Hà cường thế đoàn người coi là kết thúc, có thể không nghĩ đến dĩ nhiên còn tại bành trướng, hắn dĩ nhiên mảy may không cho Tả Thiên Hữu mặt mũi. Nhưng nghĩ lại cũng liền có thể lý giải, Tả Thiên Hữu đều chưa từng cho Thanh Hà nửa phần mặt mũi, Thanh Hà là cao quý phó viện trưởng. Há lại sẽ cho hắn sắc mặt tốt. Tốt, rất tốt, ngươi nói ta sẽ y nguyên nói cho ta sư tôn. Vô dụng phế vật, ở Diệp Tu đệ tử bên trong, cũng liền chỉ có ngươi không thể đột phá vô thượng cảnh, vào ta tứ hải đã có 4 năm, tu vi chưa từng có nửa điểm tiến bộ, diễu võ dương oai, ức hiếp nhỏ yếu ngươi ngược lại là mạnh không ít, lăn đi. Thanh Hà phó viện trưởng lười nhác để ý tới, Tả Thiên Hữu hừ lạnh một tiếng rời đi, không qua bao lâu, toàn bộ đạo trường đều là tiếng vỗ tay một mảnh. Ngoại viện đệ tử phảng phất thấy được một cái khác Thanh Hà, hơn nữa dĩ vãng biệt khuất đều phát tiết không ít. Các đệ tử rời đi sau đó, những cái kia đám đạo sư, trưởng lão, chấp sự lại nhao nhao xông tới. Phó viện trưởng, như thế đắc tội Tả Thiên Hữu chỉ sợ không phải thỏa a. Đừng muốn nhiều lời, sự tình ta Thanh Hà khiêng, cùng các ngươi không quan hệ. Thanh Hà hừ lạnh một tiếng, không muốn cùng những cái này xóa đi phong mang người nhiều lời. Chỉ cần một chút cùng Thanh Hà quan hệ không tầm thường người theo hắn cùng một chỗ rời đi. Nhưng bọn hắn cũng rất là nghi hoặc. Phó viện trưởng, tiểu tử kia lai lịch thế nào, để ngươi tình nguyện đắc tội Tả Thiên Hữu, thậm chí là kiếm thần Diệp Tu, cũng không tiếc làm đến như thế cấp độ. Ai, kẻ này địa vị đến tột cùng thế nào, ta cũng không thể nói đến, nhưng là hắn không đơn giản là được, không nên hỏi các ngươi cũng đừng hỏi, mặt khác, về sau giảng bài tìm một chút đáng tin một chút người. Phó viện trưởng đại nhân, chuyện hôm nay, nội viện cùng viện trưởng bên kia, ta tự sẽ đi nói, các ngươi cứ yên tâm đi. Thanh Hà nói xong, vất chân mà đi, đợi đến lúc không người, Thanh Hà phó viện trưởng mới mặt mũi tràn đầy ưu sầu, tiểu gia hỏa, ta có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy, hy vọng Trác Nhất Hàng có thể sớm ngày trở về a. Nói xong thở dài một tiếng, kéo dài không dứt, đan đạo chủ tu khóa sắp bắt đầu, mời tiến về đan hà cốc. Thần thiên nhìn thấy ngọc phù bên trên tin tức, sau đó điều ra tứ hải học viện địa đồ, tìm được đan hà cốc vị trí, thần thiên kỳ lạ phát hiện, cái này đan hà cốc vậy mà ở Lạc Hà cốc cách đó không xa. Hơn nữa so Lạc Hà cốc còn muốn vắng vẻ, bất quá đan đạo từ xưa đến nay đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại, chắc chắn cái này đan đạo tuyệt đối không kém gì võ đạo, chỉ sợ cũng có không ít năng nhân dị sĩ. Thần thiên luyện đan mặc dù cường đại vô cùng, nhưng trên thực tế lại không có bị qua chính thống dạy bảo, kiếm lão cũng là giữa đường xuất gia, mặc dù thành tựu cũng không nhỏ, nhưng kiếm lão cũng thừa nhận qua bản thân luyện đan chi thuật cũng rất nhiều không đủ, liền như là thần thiên ngày xưa gặp được cái kia dược sư, cái kia mới là chân chính tông sư phong phạm. Mà thần thiên cũng là dựa vào kiếm lão cho thần nông dược điển tự học mà thành. Tứ hải học viện nhân tài liên tục xuất hiện, cái này đan đạo chắc chắn cũng sẽ không nhường bản thân thất vọng. Đan hà cốc, một trận gió lạnh thổi qua, cũ nát không chịu nổi bảng hiệu, không người hỏi thăm hẻm núi cũng đã kết ra mạng nhện, chung quanh càng là hoang vu một mảnh, không có chút nào sinh cơ có thể nói. Thần thiên đứng ở nguyên địa, cái này tú lệ chi địa, đúng là hoang vu như vậy lạnh lùng, bảng hiệu bên trên đan ao hai chữ, càng là sớm cũng đã cũ nát không chịu nổi, toàn bộ đan lư chỗ, khắp nơi lộ ra một cỗ cô đơn. Cái này thực sự là đan đạo nhất mạch. Linh võ đại lục từ xưa đến nay, tu đạo giả không thể rời bỏ đan dược nhất đạo, dù sao võ giả thụ thương là chuyện thường ngày sự tình, tu luyện không thể rời bỏ đan dược, mà đan dược càng không thể rời bỏ đoàn người thường ngày sinh hoạt. Thế nhưng là không nghĩ đến Tứ Hải Học viện đan đạo đúng là hoang vu như vậy, bại phá không được có thể, dù là thần thiên tâm lý tố chất đủ mạnh, cũng không nghĩ đến vậy mà sẽ là trước mắt như vậy tình huống. Bất quá đã tới, thần thiên cũng không có lui trở về đạo lý. Chính là hướng về đan lư mà đi, cái này đan lư không thể bảo là không lớn, lờ mờ có thể nhìn ra cái này đan đạo nhất mạch đã từng phồn vinh hưng thịnh qua, nhưng không biết cái gì nguyện ý, tựa hồ đã trở về hướng về phía cô đơn. Đại điện bên trong không người, liền một cái tiếp đãi người đều không có, chớ đừng nhắc tới có thể nhìn thấy học sinh. Thần thiên thậm chí hoài nghi, tất nhiên đan đạo nhất mạch cũng đã như thế tiêu điều, vì cái gì còn sẽ tiếp tục tồn tại. Có ai không, thần thiên kêu một tiếng, lại không người đáp lại. Thần thiên may mà nhàm chán, liền đi thẳng tới đan lư nội viện bên trong, nơi này rực rỡ muôn màu trưng bày hàng ngàn hàng vạn thư quyển. Thần thiên tùy ý lật ra, cái này trong sách vở ghi chép đủ loại dược tài, đủ loại luyện đan chi pháp, thực tiễn, lý luận đều viết thanh thanh sở sở, mà từ nơi này sắp xếp gọn gàng thư quyển đến xem, so sánh với hẻm núi bên ngoài, cái này đan lư bên trong hết thảy đều quét dọn sạch sẽ, nói rõ nơi này chủ nhân chưa từng buông tha đan đạo. Thần thiên dứt khoát ngồi xuống. Ở nơi này đan lư bên trong đem thư quyển đọc, mặc dù hắn có thần nông dược điển, bất quá cái kia ghi chép đều là pha loãng chân quý dược tài, thậm chí là một chút luyện đan bí thuật. Mà những cái này phổ thông tri thức, đối với thần thiên tới nói nếu có thể cùng thần nông dược điển hòa hợp quán thông mà nói, hắn ở luyện đan tạo nghệ bên trên hẳn là có thể cao hơn một tầng mới đúng. Đọc một bộ phận thư quyển sau đó, thần thiên chính là đi tới giấu dược các, trước mắt đan dược phát ra cực kỳ cường đại linh khí, thậm chí không thiếu cao cấp dược tài. Thần thiên càng không nghĩ hiểu, đầy đủ mọi thứ đan lư, vì cái gì sẽ không người hỏi thăm. Những cái này dược tài sắp xếp gọn gàng, phân loại hoàn hảo, cũng đã đem hắn chia nhỏ, một cái liền có thể tìm tới bản thân cần thiết dược tài, nhìn ra được, chỉnh lý người rất có kiên nhẫn, hơn nữa đối nơi này tràn đầy tình cảm. Thần thiên tiếp tục hướng về đan lư xâm nhập, trước mắt là to lớn luyện đan phòng, chung quanh thiết bị so thần thiên tùy tiện tìm một cái địa phương luyện dược thoạt nhìn muốn chính quy nhiều. Đan đỉnh, hỏa lô, chung quanh công cụ. Mặc dù là năm xưa vật cũ, nhưng đều quét dọn sạch sẽ, chủ nhân nhất định là một cái cẩn thận người. Chỉ bất quá cái này to lớn đan lư, một người đều không có, cái này không khỏi quá trò đùa cảm giác. Cự ly tiết sau cầm đạo còn có một đoạn cự ly, thần thiên ngược lại cũng không lo lắng, mà là ở nơi này đan hà cốc đi dạo. Luyện đan phường qua đi hẳn là thuộc về các đệ tử ban ngày tu luyện địa phương, nơi này phong cảnh thật không tệ, khắp nơi lộ ra cổ phác khí tức, gian phòng kia càng là dùng gỗ trầm hương cấu thành. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương thơm, có để thần tỉnh não hiệu quả. Thần thiên càng là ở trong này dừng lại, liền càng thêm cảm thấy cái này đan hà cốc là một cái không sai địa phương, nếu là có thể ở đến nơi đây mà nói, vậy thì càng tốt hơn, thần thiên liền có thể nghiên cứu ra nhiều hơn đan dược. Phải biết thần thiên ở rời đi vạn quốc cương vực trước đó, thế nhưng là dùng một tháng thời gian luyện chế vô số đan dược, chính là vì lưu cho tất cả mọi người chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tăng thêm khô lâu đảo lần trước giày vò, thần thiên trên người đan dược cũng còn thừa không có mấy, hiện tại hắn cần tìm kiếm mới dược tài, luyện chế phẩm cấp ở trên thiên cấp đan dược, dù sao kỳ tích đan cùng đại hoàn đan hiệu quả ở nơi này cửu châu chi địa, sợ là rất nhanh liền muốn hàng không lên dụng tràng. Thần thiên nhất định phải nghĩ biện pháp cải tiến, thậm chí luyện chế ra liền thần cảnh đều có thể nháy mắt khôi phục đan dược. Kỳ quái, nơi này sao sẽ có một đạo bình phong, cũng không phải là trụ sở mới đúng. Thần thiên tính cảnh giác cực cao. Nhưng là ở cái này dạng địa phương cũng không đến mức thời khắc căng cứng thần niệm, cho nên ngược lại cũng không có chú ý tới, vừa mới đi qua bình phong, trước mắt một màn thì nhường thần thiên sợ ngây người. Bình phong sau đó, là một cái thùng tắm, mà trong thùng tắm một cái da trắng người Mỹ nữ tử chính đang tắm rửa thay quần áo, nói có khéo hay không, thần thiên vừa vặn nhìn thấy thiếu nữ đứng dậy một màn, cái kia hoàn mỹ thân thể không giữ lại chút nào trình lên thần thiên trước mắt. Hai người nhìn nhau hồi lâu, toàn bộ đan lư truyền đến thét lên tiếng. Tiểu tặc! Ngươi không được chạy, ta muốn giết ngươi. Chốc lát sau đó, đan lư bên trong truyền đến một tiếng lăng lệ khẽ kêu thanh âm. Thần thiên vội vàng giải thích, cô nương, ngươi nghe ta nói, ta là trong lúc vô tình đi tới nơi này, ta coi là không ai, thực sự là cử chỉ vô tâm a. Ta mặc kệ, ngươi phải chết. Thiếu nữ trên người đột nhiên toát ra lục sắc quang mang, đang lúc thần thiên chuẩn bị rời đi thời điểm, lục sắc vụn vặt sợi đằng dĩ nhiên quấn đến thần thiên trên người. Thần thiên thân ảnh nháy mắt bị trói buộc, không thể động đậy. thật cường đại lực lượng. Thần Thiên lấy làm kinh hãi, không nghĩ đến cái này nữ tử lực lượng mạnh như thế. Ngay ở hắn ngẩng đầu chốc lát, thiếu nữ trong tay sợi đằng càng là ngưng tụ thành kiếm, một kiếm đánh tới, chính là muốn Thần Thiên tính mệnh. Cô nương, ta thực sự là vô ý a. Thần Thiên tình thế cấp bách phía dưới, sau lưng thần ma Phật nở rộ, ma tượng tiếp giao sắc, Phật thân diệu kim quang, thần tượng tránh thoát trói buộc, cường đại lực lượng, không thể nghi ngờ nhường thiếu nữ bay ngược một cái. Thiếu nữ nhìn xem Thần Thiên, hốc mắt nháy mắt hồng sưng phồng lên, thần sắc vô cùng ủy khuất. Không thể không thừa nhận, đây là một cái cực mỹ nữ tử, vô luận là tư thái vẫn là dung mạo, đều hoàn toàn ở trên Lăng Tuyết, hơn nữa cái này nữ nhân toàn thân còn có một loại khí chất xuất trần. Đừng, người đừng khóc a. Ô ô ô, nữ tử tuổi tác phải cùng Thần Thiên tương tự, giờ phút này lại không nhịn được khóc lên, khuynh thành dung mạo, trong nháy mắt liền bị nước mắt che lấp, dĩ nhiên khóc không thành tiếng. Cái này, Thần Thiên một mặt trợn tròn mắt, quái bản thân quá lớn ý, liền có thể tránh khỏi một màn này phát sinh, nhưng giờ phút này Thần Thiên lại đột nhiên ý thức được, hắn hoàn toàn cảm giác không thấy cái này nữ tử khí tức. Người có phải hay không đều thấy được, thiếu nữ quệt mồm, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, ta cái gì cũng không thấy. Thần Thiên vội vàng lắc lắc đầu, nữ tử ứng một tiếng, thật cũng không thấy a, vậy ta thân thể có đẹp hay không? Đẹp mắt, a, không, không, không, ta thực sự không nhìn thấy a. Người cái này dâm tặc, ta muốn giết ngươi, cô nương hiểu lầm a. Thần Thiên tay không tiếp đằng mạn, lại không nghĩ sợi đằng bên trên dĩ nhiên mọc ra gai nhọn, Thần Thiên đau nhức vội vàng buông tay ra. Đây là vô thượng cảnh giới, Thần Thiên tâm thần run lên, thiếu nữ sử dụng lực lượng, hoàn toàn lấy hình thái tùy ý biến hóa. Hơn nữa Thần Thiên cảm nhận được vô thượng cảnh giới áp bách. Cái này nữ tử thật mạnh tu vi. Sư tỷ, ta là tới Đan Lư đưa tin tân sinh, ta gọi hồi lâu, không có người đáp lại cho nên mới tiến đến, ta thực sự không biết sư tỷ ngươi ở nơi này a. Ngươi là tân sinh, vậy ngươi có biết hay không ta? Thiếu nữ đôi mắt linh động dò hỏi, mặc dù nhớ lên trước đó hình ảnh chính là một trận thẹn quá hóa giận, có thể nghe được Thần Thiên là tân sinh, nhưng lại lộ ra kích động lên. Cái này, ta không quen biết sư tỷ. Ta là lần thứ nhất đến Trung Châu. Thiếu nữ nhìn xem Thần Thiên ánh mắt, hai người nhìn nhau hồi lâu, Thần Thiên trong mắt không có nửa điểm tạp niệm, dù là khi nhìn đến bản thân thân thể sau đó, còn có thể bảo trì như thế thanh tịnh ánh mắt, nữ tử trên cơ bản cũng đã tin tưởng hắn lời nói. Thế nhưng là nghĩ đến bản thân thân thể vậy mà sẽ bị lạ lẫm nam nhân nhìn hết, tức khắc bên tai đỏ lên, nhưng lại tức giận không thôi. Hôm nay sự tình không cho phép ngươi nói ra, nếu không, ta liền đào ngươi hai mắt, cắt đầu lưỡi ngươi. Hừ, gãy mất người ba cái chân. Thiếu nữ lời nói uống một tiếng, Thần Thiên quần siết chặt, cảm giác một trận tâm lạnh. Sư tỷ yên tâm, ta cái gì đều không biết, hơn nữa ta vừa mới tiến đến sư tỷ cũng đã mặc quần áo tử tế. Ngươi còn nói, nữ tử trừng Thần Thiên một cái, Thần Thiên vội vàng im miệng, ngươi gọi tên là gì? Nữ tử dò hỏi, ta gọi Thần Thiên, sư tỷ, người đây. Thần Thiên, nữ tử đánh giá Thần Thiên, hắn trang phục hẳn là ngoại viện đệ tử không thể nghi ngờ. Tăng thêm đi tới Đan Lư, tuyệt đối là mới không thể ở mới loại kia tân nhân. Ta gọi Mộc Uyển Thanh, không có gì sự tình mà nói, ngươi đi đi. Mộc Uyển Thanh, Thần Thiên nhớ kỹ danh tự. Sư tỷ, ta là tới học tập luyện đan, có thể hiện tại chỉ thấy được sư tỷ, những người còn lại đây. Thần Thiên trong lòng cũng có nghi hoặc, tất nhiên có người, chính là tìm kiếm giải đáp. Lạc Hà Cốc không ai, cũng không có người sẽ đến Tứ Hải Học Viện học tập đan đạo. Nghe được Thần Thiên lời, Mộc Uyển Thanh thần sắc cứng ngắc cô đơn. Chương 1716, thần thập cùng tam bảng. Thần Thiên trong nháy mắt cảm nhận được nữ tử trong lời nói bi thương. Sư tỷ, đây là ý tứ gì? Hừ, không có gì ý tứ, hôm nay nể tình ngươi mới tới Tứ Hải, ta không tính toán với ngươi, nhưng là ngươi nhớ kỹ, nếu là dám đem hôm nay sự tình nói ra, tự gánh lấy hậu quả. Mộc Uyển Thanh trời sinh tính thiện lương, lại cũng sẽ không thật đem Thần Thiên thế nào. Vừa nghĩ tới bản thân đi tắm lại bị một cái lạ lẫm nam tử thấy được, đến hiện tại cũng canh cánh trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng xấu hổ giận dữ. Có thể sư tỷ, ta chủ tu khóa liền là đan dược nhất đạo a, ta cái này không đến, ta học cái gì a? Thần Thiên một mặt bất đắc dĩ nói ra, cái gì, người tuyển đan dược xem như chủ tu khóa? Không chỉ là đan dược a, còn có cầm đạo, trận pháp, chú tạo những cái này. Thần Thiên thành thật trả lời, Mộc Uyển Thanh nhìn xem Thần Thiên, một mặt kinh ngạc cùng kỳ lạ, nào có người sẽ đem những cái này xem như chủ tu chi đạo a? Bất quá nhìn thấy Thần Thiên ngoại viện đệ tử thân phận chính là lý giải đến cái gì, ngươi là nghĩ ở những cái này phương diện trở nên nổi bật a. Mộc Uyển Thanh biến ôn nhu, ở hắn nhìn đến Thần Thiên nhất định là một cái thân thế người đáng thương, võ đạo phương diện không được, muốn dùng những cái này phụ trợ tu luyện đến chứng minh bản thân. Thần Thiên cũng không biết cái này nữ nhân đến cùng nghĩ như thế nào, dứt khoát gật gật đầu. Lấy được khẳng định sau, Mộc Uyển Thanh càng thêm xác nhận bản thân suy đoán, nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt tràn đầy thương hại cùng đồng tình, gặp hắn đáng thương, Mộc Uyển Thanh cũng liền sinh Thần Thiên khí. Thần Thiên thì là một mặt mộng bức, cái này nữ nhân nhìn bản thân ánh mắt chuyện gì xảy ra, vừa mới còn hận không giết bản thân, hiện tại liền biến ôn nhu. Cái này nữ nhân biến hóa khó lường, Thần Thiên tự nhiên là đoán không ra. Bất quá Thần Thiên hiện tại bản năng kháng cự những cái kia xinh đẹp nữ nhân. Liễu Nham cô nàng này thế nhưng là nhường Thần Thiên lập xuống quân lệnh trạc, nếu là ở dám hái hoa ngắt cỏ, Thần Thiên tuổi già cuộc sống hạnh phúc nhưng là không có. Không có người cùng ngươi nói, Tứ Hải Học viện đan đạo cũng đã không có sao. Mộc Uyển Thanh nhường Thần Thiên ngồi xuống, còn cho hắn pha trà. Ân, thơm quá, đây không phải phổ thông trà. Thần Thiên nghe thấy một cái, tức khắc cảm thấy tinh thần gấp 100 lần. Ân, đây là dược trà, là lão đầu tử nghiên cứu đi ra. Có thể sử dụng bạch hoa thảo, phô hoa quả ngưng luyện ra dạng này hiệu quả, chắc chắn vị tiền bối này cũng là cao nhân. Thần Thiên uống một ngụm, chính là nói ra cái này trà thơm thành phần. Mộc Uyển Thanh có chút ngốc trệ nhìn xem Thần Thiên, ngươi. Sư tỷ, thế nào? Thần Thiên một mặt vô tội hỏi, ngươi là cái thứ nhất có thể lại không biết rõ tình huống dưới, nói ra lão đầu tử trong trà sử dụng dược tài. Cái này rất khó sao? Thần Thiên chỉ là vừa hỏi, liền có thể tinh thông bách thảo, thần nông dược điển cũng không phải học uổng công, cho nên đối Thần Thiên tới nói, đây tựa hồ là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Ngươi biết luyện đan? Mộc Uyển Thanh hỏi. Thần Thiên gật gật đầu, biết chun chút a. Vậy ngươi có thể luyện chế phẩm cấp gì đan dược a? Mộc Uyển Thanh tiếp tục hỏi. Thiên giai a? Thần Thiên hỏi ngược một câu, dù sao hắn đan dược thiên giai đan dược cũng không nhất định có thể so với. Mộc Uyển Thanh bị Thần Thiên kiểu nói này chọc cười, nàng cười lên bộ dáng rất đẹp, mỉm cười, cho người như tắm rửa trong xuân phong, Thần Thiên trong lúc nhất thời dĩ nhiên nhìn ngây người. Nhìn thấy Thần Thiên biểu lộ cùng ánh mắt, Mộc Uyển Thanh trừng mắt liếc hắn một cái, thối tiểu tử, ngươi nhìn cái gì nhìn? Thần Thiên không có ý tứ gãi gãi đầu. Mộc Uyển Thanh gặp Thần Thiên quả thực đáng yêu không nhịn được nói ra, ngươi xác định ngươi có thể luyện thiên phẩm đan dược. Thần Thiên lại gật gật đầu, Mộc Uyển Thanh tự nhiên là không tin, hừ, nho nhỏ niên kỷ liền học được khoác lác, tỷ tỷ có thể không thích a? Tỷ tỷ, ta nói thật a, thật đúng là đây, ngươi mới bao nhiêu a, ngươi có biết rõ trở thành một cái thiên giai đan dược sư phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng a, từ nhập môn đến cửu phẩm đến phàm cấp lại đến thiên giai. Đây là một cái dài dằng dặc quá trình, ta nhận biết thiên cấp đan dược sư đều là hơn mấy trăm tuổi người. Coi như những ngày kia phú chắc tuyệt người, cũng ít nhất là chừng 100 tuổi, đương nhiên, thế gian cũng không thiếu tuyệt thế thiên tài, bọn họ tuổi còn trẻ liền trở thành thiên giai đan dược sư, bất quá những người này đều đến từ các đại thế lực trong gia tộc. Mộc Uyển Thanh lúc này ý thức được bản thân tựa hồ nói sai, sợ đả kích Thần Thiên lòng tin, đương nhiên, tỷ tỷ không phải nói ngươi không được, chỉ là muốn trở thành thiên cấp đan dược sư. Còn muốn bỏ ra rất lớn cố gắng mới được, muốn cước đạp thực địa mới được a. Sư tỷ giáo huấn đúng, Thần Thiên cũng không nghĩ đến cô nàng này sẽ cho mình giảng đại đạo lý, thời đại này, nói thật chẳng lẽ còn có sai. Sư tỷ, ngày đó dài phía trên là cái gì a? Được rồi, hôm nay nhìn ngươi khiêm tốn đi học phân thượng, ta liền cùng ngươi giảng một chút những kiến thức này. Gặp Thần Thiên liền thiên giai qua đi là cái gì đều không biết. Mộc Uyển Thanh cũng đã nhận định Thần Thiên vừa mới lời nói kia chỉ là muốn ở chính mình trước mặt biểu hiện một cái, dù sao Mộc Uyển Thanh đối bản thân dung mạo vẫn là rất có lòng tin. Thiên giai phía trên, chính là vương cấp phía trên thì là linh cấp đan dược sư, linh cấp phía trên thì là hoàng cấp phía trên thì làm thần phẩm đan dược sư. Nghe nói ở toàn bộ linh võ đại lục, hoàng cấp cơ hồ tuyệt tích, thần phẩm càng là chưa từng xuất hiện qua. Cao nhất không phải đế phẩm sao? Thần Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi từ nơi nào nghe tới, thế gian này làm sao có thể còn có đế phẩm đan dược sư đây, nói năng bậy bạ, tỷ tỷ hảo tâm nói cho ngươi, ngươi còn quấy rối. A, biết sư tỷ, kiếm lão, ngươi hại ta, Thần Thiên đáp lại Mộc Uyển Thanh sau đó, lập tức đối cái này nhất phương thế giới chửi ầm lên. Ngươi cái này hỗn đản tiểu tử, cô gái này cùng lắm cũng liền cửu châu kiến thức, há có thể biết rõ cái này thế giới rộng lớn, đế phẩm đan dược sư là trong truyền thuyết tồn tại, ngay cả bản đế thời đại kia, cũng chưa chắc có. Cái kia sư tỷ, Tứ Hải Học viện tụ tập thiên hạ thiên tài, mặc dù đan dược nhất đạo đều là phụ trợ, nhưng cái này đan lư chi địa lại không khỏi quá mức tính táo chút ra. Thần Thiên rời đi chủ đề, về tới nguyên lai nghĩ hỏi vấn đề bên trên. Mộc Uyển Thanh nghe vậy, lại là một trận trầm mặc. Cái này ở Tứ Hải cũng không phải bí mật, thật không biết ngươi đến từ địa phương nào. Hắc hắc, sư tỷ, ta từ cận hải hoang địa đến. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra thuần chân tiếu dung. Một khắc kia, Mộc Uyển Thanh dĩ nhiên cảm thấy thần thiên tiếu dung, dĩ nhiên như thế ấm áp. Ngươi nói đến từ hoang địa, Mộc Uyển Thanh lấy làm kinh hãi. Bất quá cái này càng thêm xác nhận bản thân trước đó ý nghĩ, thần thiên nhất định là thiên tân vạn khổ mới đi tới Tứ Hải Học Viện, nhưng thiên phú chỉ có thể vào ngoại viện, cho nên muốn học tập những cái này đến dương danh thiên hạ. Lần này Mộc Uyển Thanh nhìn về phía thần thiên ánh mắt không còn là thương hại cùng đồng tình, mà là vẻ khâm phục. Đến từ hoang địa cái này không mất mặt, thần thiên trả lời có chút cứng nhắc, một mặt cười khổ, phảng phất toàn bộ Cửu Châu đều xem thường đến từ hoang địa người, đương nhiên, cái này cũng có thể lý giải. Dù sao ở bọn hắn trong mắt, hoang địa liền là đất nghèo. Tiểu sư đệ, ngươi chớ hiểu lầm, ta không có xem thường ý ngươi, hơn nữa tỷ tỷ bội phục ngươi đây. Ha ha, cái kia sư tỷ cũng đừng ưa thích ta thế nhưng là có vợ người. Thần thiên trêu ghẹo nói ra, đi ngươi, không giữ mồm giữ miệng tiểu tử, ưa thích tỷ tỷ người không biết bao nhiêu đây, huống hồ tỷ tỷ người ưa thích là loại kia đỉnh thiên lập địa nam nhi nhiệt huyết. Mộc Uyển Thanh nói ra, sư tỷ, vẫn là trở lại chuyện chính a. Thần thiên lại nói ra, Mộc Uyển Thanh nghiêm sắc mặt, kỳ thật ở hơn 50 năm trước kia, Tứ Hải Học Viện ở đan hội bên trên bại bởi Đông Phương Thần Viện, lúc ấy đổ ước liền là kẻ bại một phương không thể lại tiếp tục luyện đan. Đông Phương Thần Viện, hơn nữa Tứ Hải thua, thần thiên phát hiện, cái này Cửu Châu còn có rất nhiều đều là hắn không hiểu rõ. Ân, Tứ Hải thua, 6 cục 5 bại, có thể nói rối tinh rối mù. Ta còn coi là Cửu Châu chỉ có một cái Tứ Hải Học Viện đây. Thần thiên hơi kinh ngạc nói ra. Ha ha, Cửu Châu bên trong thế lực nhiều không kể xiết, Tứ Hải Học Viện chỉ là một trong số đó thôi, bất quá Đông Phương Thần Viện, Tứ Hải Học Viện ở giữa tương đối đặc thù, minh tranh ám đấu càng là không ít. Bây giờ ở toàn bộ đại lục Cửu Châu, Tứ Hải Học Viện phân viện dần dần hướng đi cô đơn, nguyên nhân liền là bởi vì Đông Phương Thần Viện chèn ép, về sau vì ứng đối Đông Phương Thần Viện áp bách, Tứ Hải Học Viện không thể không đem tất cả lực lượng tập hợp ở Tổng Viện, cuối cùng mới miễn cưỡng chặn lại Đông Phương Thần Viện thế công. Nhưng mấy năm qua này, Tứ Hải Học Viện cũng không thể không được đứng trước đủ loại áp lực. Tiếp qua nửa năm, cầm đạo nhất mạch, trận pháp nhất mạch, đan đạo nhất mạch sẽ lần thứ hai tiến hành luận bàn thịnh yến. Qua một năm nữa, võ đạo cũng sẽ an bài hội võ. Mặc dù ở võ đạo phương diện Tứ Hải Học Viện một mực mạnh hơn Đông Phương Thần Viện, có thể năm nay tựa hồ phá vỡ loại này bình tĩnh. Mộc Uyển Thanh nói ra, vì cái gì, ai, cùng ngươi nói lại có gì hữu dụng đâu, những chuyện này đều là thiên viện nên quan tâm. Ngươi chính là cố gắng tu luyện, tốt trở nên nổi bật a. Mộc Uyển Thanh cảm thấy bản thân hôm nay nói nhiều, dù sao ngày thường, nàng đã sẽ không nói nhiều như vậy, càng sẽ không cùng một cái nam nhân trò chuyện lâu như vậy. Sư tỷ, ta hiếu kỳ nha, lại cùng ta nói cái này Đông Phương Thần Viện cùng Tứ Hải Học Viện sự tình. Ngươi cái này thằng nhóc láo cá, ngươi muốn biết rõ cái gì đâu. Đông Phương Thần Viện so Tứ Hải mạnh hơn sao, cái này không quá dễ nói a. Nếu là Đông Phương Học Viện so chúng ta mạnh mà nói. Sớm đã đem Tứ Hải đánh phá thành mảnh nhỏ, bất quá Đông Phương Thần Viện những năm này càng ngày càng cường đại. Tọa lạc ở Đông Châu Đông Phương Thần Viện, nghe nói 10 năm này nuôi dưỡng vô số cường đại thiên tài, Cửu Châu đại lục nắm giữ mạnh nhất thần thập xưng hào thiên tài, có 4 người đều ở Đông Phương Thần Viện, mà ta Tứ Hải chỉ có Trác Nhất Hàng. Thần thập là cái gì? Là Cửu Châu đại lục bình tuyển ra đến mạnh nhất thiên tài, cũng là thần cảnh bên trong trẻ tuổi nhất một đời, nắm giữ cái danh xưng này, chính là Cửu Châu đại lục mạnh nhất thế hệ thanh niên đỉnh phong người. Trừ cái đó ra, ở trong thiên địa nhân tam bảng, Đông Phương Thần Viện ở trong thiên bảng cường giả cũng chiếm cứ một nửa, nếu năm nay Tứ Hải Học Viện không có bất kỳ thay đổi nào mà nói, chỉ sợ còn không dùng đến Cửu Châu hội võ lúc, liền sẽ thua với Đông Phương Thần Viện. Thiên địa nhân tam bảng, cái này lại là cái gì? Thần thiên nghe một trận giật mình, thần thập, Trác Nhất Hàng cường giả như vậy dĩ nhiên còn có 9 cái, nắm giữ thần thập xưng hào thiên tài, không thể nghi ngờ là đứng ở đại lục đỉnh tiêm. Cái này không thể nghi ngờ là một loại địa vị và danh dự biểu tượng. Thiên bảng top 10 đều là thần thập, không người có thể dung chuyển bọn họ địa vị. Về phần cái này tam bảng, là một loại thiên tài khiêu chiến luận bàn địa phương. Chỉ cần có người khởi xướng khiêu chiến, đối phương liền sẽ ở đặc biệt điều kiện tiếp nhận người khiêu chiến. Hai người các ngươi sẽ lấy thần hồn phương thức tiến hành chiến đấu. Khiêu chiến giả nếu thành công, thì có thể lấy được đối thủ bài danh, ở trong thiên địa nhân tam bảng xuất hiện. Nhân bảng là tôn võ cảnh, địa bảng là thánh cảnh. Thiên bảng là thần cảnh, đương nhiên, thánh cảnh cũng có thể khiêu chiến thiên bảng cường giả, chỉ cần thực lực đủ mạnh mà nói. Thiên địa nhân tam bảng là tất cả Cửu Châu thiên tài đều có thể một trận chiến địa phương. Thần thiên kích động nói ra, thiên địa này người tam bảng đưa tới hắn nồng đậm hứng thú. Chương 1717, trở thành bá chủ kế hoạch. Sư tỷ, muốn như thế nào mới có thể khiêu chiến thiên địa nhân tam bảng đây? Thần thiên đối Cửu Châu còn không hiểu rõ, càng chưa quen thuộc toàn bộ Cửu Châu thiên tài trình độ. bất quá thiên địa này người Tam Bảng tựa hồ vì Thần Thiên cung cấp một cái rất tốt cơ hội khiêu chiến, đây là một cái có thể quen thuộc Cửu Châu thiên tài trình độ cơ hội, cũng vì sắp đến Cửu Châu đại tái có một cái tâm lý chuẩn bị. Tiểu sư đệ, người cũng không thể mơ tưởng xa vời, thiên địa nhân Tam Bảng cần tiến vào từng cái khu vực hồn vò mới có thể tiến hành khiêu chiến, nhưng người biết rõ vì cái gì, không có người tùy tiện khiêu chiến bài danh phía trên đối thủ sao? Đây là vì cái gì? Nếu thụ thương nghiêm trọng, vượt qua tự thân cực hạn lực lượng mà nói, rất có thể tạo thành hồn thể thụ thương, nhẹ thì linh hồn bị thương, nặng thì rơi xuống vĩnh sinh bị thương, cho nên, ngươi hiện tại hẳn là hảo hảo an tâm tu luyện, thiên địa nhân Tam Bảng đối với ngươi tới nói còn quá sớm. Mộc Uyển Thanh quan tâm nói ra, sư tỷ, ta biết, cái kia hồn vò ở địa phương nào đây? Hừ, nhìn ngươi còn không hết hy vọng, hồn vò ở thiên viện, ngươi muốn khiêu chiến liền muốn trước trở thành thiên viện đệ tử. Mộc Uyển Thanh cố ý như thế nói ra, thiên viện đệ tử sao? Làm sao, biết rõ khó khăn, trở thành thiên viện đệ tử cũng không nhất định là địa bảng cùng trên thiên bảng những cái kia thiên tài đối thủ, cho nên a, tiểu sư đệ, ngươi muốn hảo hảo tu luyện, cũng đừng làm cho sư tỷ thất vọng a. Sư tỷ ưa thích thế nhưng là đỉnh thiên lập địa cường giả, ngươi nếu có thể làm được, nói không chừng sư tỷ liền sẽ ưa thích ngươi a. Mộc Uyển Thanh muốn dùng cái này khích lệ thần thiên, lại không nghĩ thần thiên ở tiến vào tứ hải thời điểm cự tuyệt trở thành thiên viện đệ tử mời. A, cái kia sư tỷ ta nếu là được thiên viện đệ tử, có hay không ban thưởng? Thần thiên cố ý đùa dẫn đến, ngươi nếu có thể thành thiên viện đệ tử, ngươi nghĩ sư tỷ làm sao ban thưởng ngươi đây? Mộc Uyển Thanh nhoẻn miệng cười, xinh như mùa hè hoa, đẹp như tiên nữ. Sư tỷ đẹp như vậy, cho người không nhịn được muốn âu yếm, không bằng liền ban thưởng một cái hôn thế nào? Thần thiên cố ý như thế nói ra, nhưng là hắn không nghĩ đến Mộc Uyển Thanh do dự một cái lại đáp ứng, ngươi nếu có thể làm được mà nói, sư tỷ liền để ngươi thân một cái lại có làm sao? Tốt, vì âu yếm, ta liền là vạn không từ cũng sẽ không tiếc a. Thần thiên một mặt nói năng ngọt xuất nói ra, nhưng đối với Mộc Uyển Thanh mà nói thần thiên cũng không đặt ở trong lòng. Hừ, chờ ngươi làm được nói sau đi. Đúng rồi, sư tỷ, nửa năm sau đan lại là cái gì? A, cái này a, hàng năm Cửu Châu đều sẽ cử hành đan hội, là cái nào đó siêu cấp thế lực tổ chức, người thắng trận có thể lấy được hậu đãi khen thưởng, năm ngoái ban thưởng tin đồn là linh phẩm đan dược, còn có một chút hiếm thấy linh dược, rất là chân quý. Mộc Uyển Thanh đáp lại nói, nhưng ánh mắt có chút cô đơn. Sư tỷ giống như rất không vui, lão đầu tử đối với năm đó thua với Tứ Hải Học viện canh cánh trong lòng, dốc lòng muốn bồi dưỡng truyền nhân đánh bại bọn hắn, có thể hàng năm đều thất bại, ai, được rồi, không nói những cái này không vui, người nếu muốn học đan dược, người liền đến chính là, bất quá lão đầu tử tính cách cổ quái, lần sau người tới chưa có chọc đến lão đầu tử. Lão đầu tử là ai a? Đan lư chủ nhân, về sau ngươi sẽ nhìn thấy. Mộc Uyển Thanh nháy mắt mấy cái, rất là đáng yêu. Sư tỷ, ta muốn đi cầm hành. Ngọc Phù bên trên truyền đến mới chương trình học nhắc nhở. Ngươi thật muốn đi học cầm đạo? Mộc Uyển Thanh hơi kinh ngạc nói ra. Thần thiên xem thường gật gật đầu, đúng vậy a, có cái gì vấn đề? Mộc Uyển Thanh ngẩn ra một cái, không, không có gì. Sư tỷ, ngươi không phải là không nỡ ta đi thôi, mặc dù ta xem ngươi thân thể, nhưng ta đó là vô tâm a. Thần thiên, đan hà cốc phương hướng, một đạo thân ảnh bị ném bay ra ngoài. Thần thiên trùng điệp rơi xuống hẻm núi bên ngoài, ta nói sai cái gì, cái này nữ nhân nổi giận lên thật đúng là đáng sợ. Nói xong thần thiên hôi lưu lưu hướng về cầm hành phương hướng mà đi. Đan lư bên trong, thối tiểu tử, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Mộc Uyển Thanh đỏ mặt, thần thiên nhất định là thấy được, thế nhưng là Mộc Uyển Thanh có thể làm sao, thật chẳng lẽ đảo thần thiên hai mắt, cắt hắn đầu lưỡi. Loại này sự tình, hiển nhiên không có khả năng. Đáng giận thối tiểu tử, Mộc Uyển Thanh mắng một câu, bất quá dĩ nhiên không có phát sinh thần thiên tức giận, nghĩ đến thần thiên cử động, còn cảm thấy hắn có mấy phần chỗ khả ái. Tiểu lưu manh này đi cầm hành còn phải, ha ha, dọn dẹp một chút hắn cũng tốt, để tránh khi dễ nữ hài tử. Mộc Uyển Thanh đột nhiên nghĩ đến cái gì, một mặt giảo hoạt cười xấu xa. Thần thập, Tam Bảng, Mộc Uyển Thanh mà nói cho thần thiên mang đến không thể ma diệt rung động. Đừng nói Cửu Châu, chinh phục cái này thế hệ thanh niên nhìn đến cũng không phải như vậy sự tình đơn giản. Kiếm lão, muốn trong vòng 4 năm trở thành Cửu Châu bá chủ, nhìn đến không phải như vậy sự tình đơn giản a. Thần thiên không nhịn được đậu đen rau muống nói. Hừ, nếu là như thế đơn giản mà nói, Cửu Châu cũng không đến mức hiện tại cũng còn chưa thống nhất. Vậy ngươi cái này tỏ rõ là lừa ta. Thần thiên một mặt bất đắc dĩ nói ra, liền là bẫy ngươi lại như thế nào. Kiếm lão tức giận nói ra, ngươi cái này lão tặc, tiện đế. Thần thiên nhất thời thì khoác lác râu ria trừng mắt, hừ, bản đế đây là vì muốn tốt cho ngươi, chính là bởi vì kẻ khác làm không được sự tình cho nên mới nhất định phải do ngươi làm, ngươi yên tâm đi, mặc dù thoạt nhìn rất không có khả năng, bất quá ngươi bản thân liền tràn đầy vô hạn khả năng. Ngươi để cho ta ở Cửu Châu điệu thấp làm việc, lại muốn để cho ta trở thành bá chủ, cái này 4 năm thời gian sợ là không đủ a. Thần Thiên không phải đối bản thân không lòng tin, mà là cùng Mộng Gia 10 năm ước hẹn sắp tới, Thần Thiên nhất định phải tăng tốc bước chân mới được. Nói bậy, ta để ngươi điệu thấp là để ngươi không làm không biết sợ chiến đấu, không tranh không có ý nghĩa sự tình, ở đột phá thần cảnh trước đó, hết thảy đều điệu thấp làm việc, đây cũng là tôi luyện ngươi tâm tính. Kiếm lão lại tiếp tục nói ra, cái này đạo lý Thần Thiên minh bạch, chỉ bất quá hiện tại hắn đối với trở thành Cửu Châu bá chủ không có cái gì đầu mối. Ta biết rõ ngươi đang nghĩ cái gì, không cần lo lắng, tất cả tận ở bản đế khống chế, ngươi muốn làm liền là đột phá thần cảnh, trở thành Cửu Châu đại tái đệ nhất. Có thể kiếm lão, muốn xưng bá Trung Châu đều không đơn giản, ta như thế nào nhường Cửu Châu chi chủ đều tán thành ta. Ngươi như thế nhạy bén, giờ phút này có thể nào như thế hồ đồ, ngươi quên ngươi thân mang cửu đỉnh. Kiếm lão không nhịn được chửi ầm lên, có thể hiện tại cũng chỉ có ba a. Thần Thiên có chút bực bội nói ra, nói ngươi đần, ngươi thật đúng là đầu óc chậm chạp, ngươi chẳng lẽ sẽ không để cho cái khác cửu đỉnh tự động xuất hiện sao? Kiếm lão lời nói quanh quẩn ở trong Thần Thiên não hải. Kiếm lão, ngươi ý là, Thần Thiên mãnh liệt nghĩ tới cái gì, trong lúc nhất thời trong mắt hào quang liên tục. Cái này biện pháp tương đối mạo hiểm, bất quá cái này Tứ Hải Học Viện không đơn giản, có thể lấy được toàn lực duy trì mà nói, nỗi lo về sau liền có thể tránh khỏi. Ngươi tìm thời gian trở thành cái kia thiên viện đệ tử. Sau đó chúng ta đi một cái địa phương, nghĩ biện pháp ở nơi này trong 4 năm trước đột phá thần cảnh, sự tình khác liền giao cho ngươi phân thân tới làm. Kiếm lão lúc trước đề nghị nhường Thần Thiên giữ lại phân thân, chính là vì nhường Ano bồi dưỡng thuộc về bọn hắn bản thân thế lực. Chỗ đó đến tột cùng là chỗ nào? Thần Thiên hiếu kỳ hỏi, nơi này đối với ngươi tới nói tuyệt đối là nơi đến tốt đẹp. Kiếm lão nhếch miệng cười nói, địa phương nào? Vạn giới chiến trường, kiếm lão mở miệng nói, vạn giới chiến trường. Thần Thiên một mặt nghi hoặc, đây là thượng cổ còn sót lại sản phẩm, mà vừa lúc Tứ Hải Học Viện liền nắm giữ vạn giới chiến trường truyền tống điểm, cái này chỉ sợ cũng là gia tộc khác thiên tài muốn tiến vào Tứ Hải Học Viện nguyên nhân, bởi vì có thể khiến cho bọn họ tiến vào vạn giới chiến trường. Vạn giới chiến trường có cái gì chỗ đặc thù sao? Đó là thượng cổ chi địa, tu luyện tốc độ là ngoại giới gấp mấy lần, ngươi nếu đang dùng tinh ngân tháp, liền có thể làm ít công to, đừng nhìn ngươi chỉ có 4 năm thời gian, nhưng nếu ngươi hảo hảo lợi dụng, chỉ ít có thể có 16 năm thời gian đến tu luyện. Kiếm lão tựa hồ là lâm vào năm đó hồi ức, lão gia ngài đã sớm nghĩ kỹ. Đương nhiên, nếu là cái gì đều không có kế hoạch tốt, ta sẽ nhường ngươi tại 4 năm bên trong đi trở thành Cửu Châu bá chủ. Huống hồ, vô luận 4 năm sau như thế nào, ngươi đều sẽ đi hoàn thành ước định a, vì không cho ngươi anh niên mất sớm, ta đây lão già khỏng chỉ có thể liều mạng làm. Kiếm lão trêu chọc ngữ khí nói ra, nhưng Thần Thiên lại cảm nhận được kiếm lão đối bản thân tình nghĩa. Kiếm lão, cảm ơn ngươi, lúc này cũng đừng buồn nôn, ngươi bản thân tìm thích hợp cơ hội tiến vào thiên viện a, mặt khác muốn để Tứ Hải Học Viện ủng hộ ngươi, trước hết làm chút nhường bọn họ lau mắt mà nhìn sự tình. Ta minh bạch, cho nên đây cũng là ta lựa chọn đan đạo loại này nguyên nhân. Nhìn đến ngươi tiểu tử cũng không có nhàn rỗi, kiếm lão cũng đã hiểu Thần Thiên ý tứ. Thần Thiên, muốn trở thành một phương kiêu hùng cùng cự kình bá chủ, ngoại trừ tuyệt đối lực lượng cùng thế lực bên ngoài, ngươi còn muốn cần đầy đủ một kiện đồ vật. Thứ gì? Tín ngưỡng. Kiếm lão nói xong lại tiếp lấy nói ra, ngươi nếu ở kẻ khác trong lòng trở thành tín ngưỡng, rất nhiều sự tình làm ít công to, thống nhất vạn quốc cương vực ngươi hẳn là rất rõ ràng cái này đạo lý mới đúng. Đương nhiên, không có phá thần trước đó, ngươi không thể bại lộ bản thân thiên phú, thôn vệ võ hồn, linh võ song tu càng thêm không thể xuất hiện ở thế nhân trước mắt, có đôi khi, lòng người so ma quỷ còn muốn đáng sợ. Kiếm lão lần thứ hai nhắc nhở, bất quá bằng ngươi cái khác lực lượng, cái này ngoại viện nội viện cũng không ai có thể uy hiếp đến ngươi. Ta muốn ngủ say chừng nửa năm sau chúng ta liền hành động tiến về chiến trường. Kiếm lão, ngài phải ngủ say nửa năm, vạn giới chiến trường hung hiểm vạn phần, đi chiến trường thiên tài đều nắm giữ thần vương chú phù, ta nếu không nhanh một chút khôi phục điểm lực lượng, hai chúng ta đi chẳng khác nào tự tìm cái chết. Thần Thiên sững sờ, liền kiếm lão đều cảm thấy nguy hiểm địa phương, cái này vạn giới chiến trường quả nhiên không đơn giản. Bất quá còn có thời gian nửa năm chuẩn bị, tựa hồ cũng đầy đủ. Nhìn đến còn là muốn trở thành thiên viện đệ tử mới nắm giữ tiến vào vạn giới chiến trường tư cách a. Thần Thiên ngược lại là muốn đến cùng Mộc Uyển Thanh ước định, mặc dù Thần Thiên chỉ là thuận miệng nói, bất quá bản thân nếu là được thiên viện người, ngẫm lại nữ nhân kia biểu lộ hẳn là sẽ rất đặc sắc a. Trong lúc suy tư, Thần Thiên đã vượt qua Đan Hà Cốc đi tới một cái lộng lẫy đường hoàng đại điện, cầm hành hai chữ cứng cáp hữu lực, càng là tràn đầy một cỗ linh lực âm luật khí tức. Trong nháy mắt, Thần Thiên cũng đã đi tới cầm hành chi địa. cùng Đan Lư so ra, nơi đây chính là muốn phồn vinh xa hoa nhiều. Chương 1718, một khúc người già một khúc nỗi nhớ quê. Cầm Hành, so sánh với Đan Đạo xuống dốc, nơi này muốn hưng thịnh nhiều. Thần Thiên còn chưa bước vào trong điện, chung quanh đã xuất hiện vô số đoàn người. Nhưng theo lấy Thần Thiên không ngừng đi theo đoàn người hướng bên trong đi, càng là có một cái kinh người phát hiện. Đoạn đường này những nơi đi qua, dĩ nhiên đều là nữ tử. Ngoại viện nữ tử phục sức nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng là không mất yêu diễm, nhạt trang phục màu xanh lam rất tốt làm nổi bật lên mỗi một vị nữ tử khí chất. Chắc chắn cái này phục sức cũng là xuất từ tông sư tay. Chung quanh bọn nữ tử cũng nhìn xem Thần Thiên một mặt kinh ngạc, nếu là phóng tầm mắt học viện bên trong, cái này cũng không có cái gì, nhưng là đang trước mắt tình huống dưới, Thần Thiên liền lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Các vị sư tỷ, các ngươi tốt a. Thần Thiên là làm dịu xấu hổ, chủ động hô, tiểu sư đệ, làm sao ngươi tới nơi này, ta tới học tập cầm đạo a. Đám người bên trong những người này ngược lại cũng không đến mức lạnh lùng, đối với Thần Thiên một cái nam tử đến học tập cầm đạo, đám người còn sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Ngươi một cái nam nhân đến học đàn, chung quanh nữ tử kinh ngạc nói ra, còn đừng nói, Tứ Hải học viện nữ tử đều có tài năng, liếc mắt qua, đều là tư sắc xuất chúng nữ nhân. Nam liền không thể học đàn sao? Thần Thiên phản hỏi. Đám người ngược lại một mặt không cách nào phản bác, Tứ Hải học viện cầm đạo từ thành lập đến nay đều là lấy nữ tử làm chủ, thậm chí ở nơi này ngàn năm qua chưa bao giờ xuất hiện qua nam tử học đàn sự tình. Tứ Hải học viện cũng không nói qua, nam tử không thể học đàn. Nhưng bởi vì cầm đạo khó học, hơn nữa muốn đem cầm đạo luyện đến cực hạn, dùng để tác chiến mà nói nhất định phải bỏ ra không cách nào tưởng tượng cố gắng cùng đau xót, cái này cũng dẫn đến rất nhiều nam tử sớm cũng đã từ bỏ âm luật. Đại bộ phận nữ tử, trừ phi cực kỳ xuất chúng người có thể đem cầm đạo phát huy đến chiến đấu ngoài ý muốn, những người còn lại cũng chỉ là đào giã tình thao, hay là lấy cầm đạo xem như nhạc khí giải trí mà thôi. Hừ, ta xem có ít người căn bản không phải học đàn, mà là muốn tiến vào cầm hành nơi này, được chuyện bất chính a. Nhưng đang ở lúc này, một đạo lạnh lùng giọng nữ truyền ra. Đoàn người nghe tiếng mà trông, lại không nơi xa lại nhìn thấy một cái yêu mị nữ tử hướng nơi này đi tới. Lại gặp mặt a, Lăng tiểu thư. Lăng Tuyết ở ngoại viện, Thần Thiên cũng không ngoài ý muốn, bất quá có thể ở cầm hành gặp gỡ, như thế Thần Thiên không nghĩ tới. Nhìn thấy Lăng Tuyết cái kia hận không thể ăn thịt người ánh mắt, Thần Thiên lại nhắm mắt làm ngơ. Im miệng, các vị sư tỷ, mọi người đều biết, cầm đạo đối võ đạo một đường tới nói không có chút nào tác dụng, muốn lấy cầm đạo tác chiến, càng là khó càng thêm khó, hơn nữa toàn bộ Tứ Hải học viện đều biết rõ cầm hành đều là nữ tử, những năm qua cũng có không ít nam tính đệ tử lựa chọn cầm đạo, nhưng trên thực tế lại là đến nơi này bại hoại học viện tập tục. 15 năm trước, ta còn nghe nói có không ít sư tỷ đều tao ngộ vũ nhục cuối cùng coi thường mạng sống của mình, cho nên ta hoài nghi hắn căn bản chính là tâm thuật bất chính. Cho nên mới đến cầm hành chi địa, Lăng Tuyết đối Thần Thiên hận thấu xương, đã sớm muốn tìm một cái cơ hội trừng trị hắn, bất quá bây giờ Hoàng Phủ Long mới đi nội viện, tựa hồ có rất nhiều sự tình xử lý, mà Lăng Tuyết lấy 26 trọng thiên thành tích tiến vào ngoại viện, cũng trở thành nội viện dự bị đệ tử, ở trong tân sinh, nàng cũng có mấy phần uy nghiêm. Bị Lăng Tuyết vừa nói như thế, toàn bộ cầm hành lòng người bàng hoàng, dù sao loại này sự tình không phải là không có qua. Nói như vậy, xác thực rất kỳ quái a. Tiểu sư đệ, người thật đối các sư tỷ sư muội lòng mang ý đồ xấu sao? Một cái hồn nhiên ngây thơ đầy đặn nữ tử nhìn về phía Thần Thiên. Ta thực sự là tới học đàn. Lăng Tuyết mặc dù muốn bốc lên đoàn người đối Thần Thiên ác ý, nhưng cũng không phải là tất cả nữ tử đều là ngốc nghếch người. Hừ, người học đàn, người một cái nam nhân học cái gì cầm? Ta xem ngươi căn bản là không hiểu, chính là vì đến nơi này thỏa mãn ngươi nội tâm dơ bẩn bẩn thỉu ý nghĩ, cầm hành không chào đón ngươi. Lăng Tuyết quát mắng nói, ha ha, nhìn đến Lăng tiểu thư đối tạo oán niệm rất sâu, muốn hay không ta đem ở hoang đảo sự tình nói cho mọi người a. Thần Thiên cười lạnh nói, ngươi, Lăng Tuyết sợ sẽ là Thần Thiên khắp nơi tuyên dương bọn họ sự tình, hiện tại Thần Thiên dĩ nhiên đề cập, Lăng Tuyết tức khắc hoảng hồn, nếu là bị hắn hủy danh dự, Lăng Tuyết sẽ rất khó nhìn. Hừ. Ta chỉ là nói đúng sự thật, ngươi nếu thực tình học đàn, ta tự nhiên không ngăn ngươi, có thể chúng ta nơi này đều là nữ tử, ngươi một cái nam tử ở chỗ này, khẳng định rất nhiều không tiện. Lăng Tuyết có thể là sợ Thần Thiên, ngữ khí cũng biến khách khí. Chuyện gì, như thế nhao nhao. Đúng vào lúc này, cầm hành đạo trường cái trước tuyệt mỹ phiêu giật nữ tử xuất hiện ở đoàn người trong mắt. Thế nhưng là thanh âm này đối Thần Thiên tới nói, lại có mấy phần quen tai. Ngẩng đầu lại nhìn một đạo mỹ lệ thân ảnh từ đằng xa mà đến, ân. Cư nhiên là Mộc sư tỷ. Người tới chính là Mộc Uyển Thanh, Mộc chấp giáo, Mộc sư tỷ, đoàn người nhao nhao tiến lên, những người này nhìn về phía Mộc Uyển Thanh thần sắc tràn đầy vẻ mơ ước. Chấp giáo sư tỷ, tới nơi này một nam tử, nói muốn học cầm, có thể cầm hành xưa nay đều là nữ tử, có rất nhiều không tiện, liền có sư muội đang chất vấn hắn phẩm hạnh. Một tên nữ tử đơn giản đem sự tình tự thuật một lần. Mộc Uyển Thanh nhìn về phía Thần Thiên thời điểm, nghịch ngợm cười cười, Thần Thiên thầm nói không tốt, cái này nữ nhân sợ là đối bản thân nhìn nàng sự tình canh cánh trong lòng, nói không chừng còn sẽ hố bản thân. Lại có tiểu sư đệ đến học đàn, a nha, không sai a, ta Tứ Hải học viện cầm hành mặc dù đều là nữ tử, nhưng là chưa nói qua nam tử không thể học đàn, có thể vị này mới tới tiểu sư muội cũng nói không sai, dù sao cầm hành đều là nữ nhân, ngươi một cái nam nhân ở chỗ này, thật có chút động cơ không thuần, không bằng ngươi chứng minh tự mình tiến tới nơi này là thực tình học đàn, chúng ta liền không còn nhiều lời như thế nào. Nếu hôm nay đổi lại nam lão sư, Thần Thiên sợ là cũng đã trực tiếp rời đi, hoặc là đánh mặt đối phương. Có thể hết lần này tới lần khác là Mộc Uyển Thanh. Trong lòng có lẽ là đối Mộc Uyển Thanh hổ thẹn, Thần Thiên cũng không tiện phản bác, cái kia sư tỷ, ta nên như thế nào chứng minh bản thân đây? Ngươi có đàn sao? Mộc Uyển Thanh dò hỏi. Thần Thiên lắc lắc đầu, nhưng lại gật gật đầu, có a. Hừ, ngươi nhìn ngươi nguyên hình lộ ra đi, không có trả nói có. Lăng Tuyết tiếp tục châm ngòi nói, đến cùng có hay không? Mộc Uyển Thanh nói ra, giờ phút này nội tâm càng là một mặt cười xấu xa, Thần Thiên có phải hay không đến học đàn, chỉ cần khảy một bản liền chân tướng rõ ràng. Mộc Uyển Thanh không có cố ý khó xử Thần Thiên, bởi vì nàng đã sớm biết rõ coi như Lăng Tuyết không mở miệng, những người khác cũng sẽ nghi vấn Thần Thiên, dù sao đột nhiên thêm ra một cái nam tử, rất nhiều nữ tử vẫn là không thể tiếp nhận. Có, Thần Thiên từ giới chỉ xuất ra cổ cầm chưa nói tới quý báu, nhưng Thần Thiên lại coi như là chân bảo, bởi vì đây là Vân Thường khi còn sống sử dụng cổ cầm. Gia hỏa này thật đúng là có đàn, Lăng Tuyết hơi kinh ngạc nói ra. Thần Thiên dây đàn nơi tay, ngồi ngay ngắn dưới đất, một khắc kia cử động rất có đại sư phong phạc, trong lúc nhất thời dĩ nhiên uy hiếp trước mắt nữ tử, đoàn người không tự chủ được tránh ra một cái đất trống, chỉ có Thần Thiên ở trong đám người vô cùng chú mục. Thần Thiên đột nhiên ngẩng đầu, trong tay dây đàn kích thích nháy mắt, Lăng Tuyết kinh ngạc ngốc ở nguyên địa, mặc dù chỉ là một sát na, nhưng là hắn cảm giác được một cỗ cường đại tiếng đàn chấn động ở chính mình bên tai. Tiếng đàn ngoại phóng, gia hỏa này là cầm đạo cao thủ. Mộc Uyển Thanh thần sắc biến đổi, vẻn vẹn Thần Thiên một động tác, nàng cũng đã xem thấu Thần Thiên có phải hay không thật biết cầm. Cái này tiểu gia hỏa thật đúng là thâm tàng bất lộ. Cầm lấy cổ cầm một khắc kia, Thần Thiên liền phảng phất thay đổi một người một dạng. Đánh đàn thân, liền giống như ở vuốt ve bản thân người yêu một dạng, loại tình cảm đó một cách tự nhiên toát ra đến, liền giống như Vân Thường cùng bản thân cùng ở tại một dạng. Thần Thiên não hải bên trong, hiện ra cũng là đối Vân Thường vô tận tưởng niệm. Tình cảm phảng phất cũng ở trong nháy mắt bộc phát ra, hắn ngón tay khẽ động, dây đàn xếp đặt, phảng phất lại trở về vạn quốc cương vực cái kia nổi sóng gió niên đại. Tiếng đàn lên, tuyệt đại phong cách âm luật ở thời khắc này chấn động đi ra. Dung chuyển loạn thế, chụp tâm hồn người, Thần Thiên tiếng đàn lại có một loại cho người phảng phất thân lâm kỳ cảnh cảm giác, đó là trong đầu hắn miêu tả đi ra thiên phủ thịnh thế. Đây là cái gì từ khúc? Hảo hảo nghe, Thần Thiên yên lặng ở trong thế giới của mình, nhớ tới năm đó cùng Vũ Vô Thiên cưỡng hôn hình ảnh, nhớ tới Vân Thường ở dưới ánh trăng làm bản thân nhảy múa độc tấu dây đàn hình ảnh. Nhiệt huyết, chiến ý, tình yêu, một giây cung ba động, chụp tâm hồn người, rung động đến tâm can từ khúc, càng là quanh quẩn ở đoàn người trong lòng. Nhưng là sau đó, tiếng đàn biến trầm thấp, thương cảm. Dần dần biến thành một loại thúc người rơi lệ tình cảm. Tiếng đàn lần nữa kích thích chốc lát, Thần Thiên não trong ngực quanh quẩn ra chính là mình và Nạp Lan Tình Thiên lúc chiến đấu Vân Thường đánh tới hình ảnh. Một khúc bi thương, một bài tuyệt vọng, người ở đây nhóm, càng là ở im ắng bên trong rơi xuống nước mắt, tiếng đàn đình chỉ một khắc kia, mọi người càng là yên lặng ở tất cả bi thương bên trong. Mộc Uyển Thanh lấy lại tinh thần thời điểm, khuynh thành dung nhan hai hàng thanh lệ, nàng nhanh chóng lau khô bản thân nước mắt, nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, tràn đầy hiếu kỳ. Rốt cuộc muốn kinh lịch nhân thế gian bao nhiêu, mới có thể viết ra dạng này bi thương từ khúc, mới có thể đàn tấu ra dạng này cho người đau khổ triền miên tình yêu. Bi thương, chiến ý, cùng loại kia không cách nào ngôn ngữ tổn thương. Bài hát này, gọi tên là gì? Mộc Uyển Thanh từ cái kia cầm âm không cách nào tự kềm chế nói ra. Thần Thiên ngẩng đầu, người già, người già. Thần Thiên thoại âm rơi xuống một khắc kia trở đi, toàn trường nhân thần tình động rung lên. Tốt một bài bi thương khúc, tốt một khúc ly ca người già. Mộc Uyển Thanh lẩm bẩm nói, hảo hảo nghe hát tiểu tử, vì cái gì ta rất muốn khóc. Ta giống như biết rõ. Đến tột cùng là cái dạng gì tình cảm mới có thể viết lên ra dạng này từ khúc. So những cái kia nội viện chấp giáo lão sư đều còn muốn càng thêm sinh động. Rất muốn nghe, có thể ở khảy một bản sao. Trên đạo trường đoàn người toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở Thần Thiên trên người, đó là một loại chờ mong thần sắc. Thần Thiên gật gật đầu, có lẽ là biểu lộ cảm xúc, người già tưởng niệm càng thêm nồng nặc. Dây đàn lần thứ hai kích thích, nhưng lần này có chỉ là vô tận tưởng niệm cùng phiền muộn, loại kia tiếng đàn thúc người rơi lệ, cho người trong lòng không hiểu xuất hiện trống rỗng. Liền giống như thiếu sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất thứ gì đó. Vì cái gì, bài hát này như thế bi thương, tiểu sư đệ, cái này gọi tên là gì? Nỗi nhớ quê, tất cả mọi người nghe được Thần Thiên từ khúc tên lúc, đúng là nhớ tới trong nhà phụ mẫu, càng là nhớ tới bản thân quê quán, vô tận tình cảm tưởng niệm, phảng phất bạo phát ra, hiện trường, thúc thiết im ắng. Tấu là về không đi trước kia, đánh là tâm linh chỗ sâu bi thương. Một khúc người già, một bài nỗi nhớ quê, chương 1719, Cửu Thiên Huyễn Trận. Một khúc người già, một bài nỗi nhớ quê, Thần Thiên âm luật phun trào, rõ ràng cũng đã kết thúc rất lâu, nhưng người ở đây nhóm vẫn chỗ đối với cái kia trong âm luật, phảng phất đặt mình vào ở Thần Thiên đàn tấu cái kia niên đại. Đây là chỉ có Cầm Đạo đại sư mới có thể đàn tấu đi ra từ khúc. Mộc Uyển Thanh hồi vị Thần Thiên từ khúc, kinh động như gặp thiên nhân, cho dù là nàng cũng đi không ra loại này có thể gây nên đoàn người linh hồn chấn động đi ra. Nàng phát hiện ở chính mình có chút nhìn không thấu trước mắt tiểu gia hỏa. Hắn nói qua bản thân đến từ hoang địa, loại kia thanh tịnh ánh mắt tuyệt không có khả năng nói dối. Hiện tại nhớ tới, Thần Thiên lựa chọn phụ trợ tu luyện làm chủ tu chương trình học, không chỉ là mặt ngoài như vậy đơn giản, chỉ dựa vào hắn cầm đạo đủ để chấn kinh thế nhân. Lăng Tuyết càng là sững sờ ở nguyên địa, tất cả những thứ này đều vượt quá nàng tưởng tượng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, một cái nam tử có thể tấu ra như vậy động tâm hồn người từ khúc. Hiện trường tất cả nữ tử cũng đã bị Thần Thiên tiếng đàn tin phục, nhìn về phía hắn ánh mắt càng là tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Tiểu sư đệ, người gọi tên là gì a? Một tên nữ tử chủ động mở miệng dò hỏi, trên mặt mang theo đỏ bừng, hiển nhiên cũng đã đối Thần Thiên thích đến cực hạn. Các vị sư tỷ, ta gọi Thần Thiên. Thần Thiên ngại ngùng trả lời một câu, dù sao bị số chí ít 10 vạn nữ tính chú mục, coi như là Thần Thiên đều sẽ có chút không có ý tứ. Tiểu gia hỏa, nhìn đến ngươi là thật biết âm luật một đạo, cứ như vậy hiểu lầm liền giải khai. Vị này cô nương còn cảm thấy có cái gì không ổn sao? Mộc Uyển Thanh nhìn về phía Lăng Tuyết, Thần Thiên cũng đã dùng bản thân tiếng đàn, chinh phục tất cả mọi người. Lăng Tuyết ngốc trệ lắc lắc đầu, hắn cũng không nghĩ đến Thần Thiên thực biết cầm đạo, hơn nữa đàn tấu từ khúc đúng là như thế sinh động. Vậy thì tốt, hôm nay chúng ta liền bắt đầu giảng bài. Mộc Uyển Thanh nói ra, đoàn người lại trở về đạo trường, thế nhưng là có không ít nữ tử đều chủ động tới gần Thần Thiên, hỏi han ân cần. Càng là hỏi Thần Thiên từ nơi nào đến, có hay không đạo lữ. Nguyên một đám đối Thần Thiên có thể nói là sùng bái vô cùng. Chỉ có Lăng Tuyết mặt âm trầm, vừa mới Thần Thiên đánh đàn thời điểm, xác thực nhường vô số thiếu nữ tâm động, Lăng Tuyết cũng không ngoại lệ, trên thực tế nàng bản thân liền đối Thần Thiên có hảo cảm, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân mới có thể thống hận Thần Thiên. Đáng giận, ta làm sao sẽ có dạng này ý nghĩ, ta Lăng Tuyết nam nhân tất nhiên là đỉnh thiên lập địa cường giả, tuyệt không phải loại này đầu cơ trục lợi hạng người. Chỉ bất quá là tiếng đàn đặc biệt mà thôi, Thần Thiên, ngươi nhục ta thanh bạch, hủy ta danh dự, ta nhất định sẽ để ngươi sống không bằng chết. Lăng Tuyết nhìn thấy bị đông đảo nữ tử chen chúc Thần Thiên, trong lòng lại có mấy phần ghen tuông. Một khúc phương hoa truyền thụ cho các ngươi, sau đó không hiểu có thể hỏi ta. Mộc Uyển Thanh có lẽ là nhận lấy Thần Thiên cảm nhiễm, đem hôm nay chuẩn bị kỹ càng cần chú ý lâm thời cải biến. Khúc tên, phương hoa, làm tiếng đàn vang lên một khắc kia. Đoàn người lần thứ hai yên lặng ở Mộc Uyển Thanh tiếng đàn bên trong, một thủ này phương hoa, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó cường đại cầm đạo ý chí. Ngay cả Thần Thiên đều lâm vào trong đó, đoàn người lắng nghe, càng là yên lặng ở trong đó, một khúc phương hoa, phảng phất đem trước mắt oanh oanh yến yến mỹ lệ nữ tử hoàn toàn khái quát ở trong đó. Đây là một bài thuộc về nữ nhân từ khúc, phương hoa kéo dài một khắc đồng hồ thời gian, tiếng đàn rơi xuống một khắc kia, đưa tới toàn trường người như sấm sét tiếng vỗ tay. Phương hoa tuy đẹp, có thể không biết tại sao, nghe xong sau đó, đoàn người hay là yên lặng ở Thần Thiên người già cùng nỗi nhớ quê bên trong, cái này hai tay từ khúc, cho bọn hắn mang đến cực lớn rung động. Mộc sư tỷ, thế nào mới có thể đem đàn tấu nhạc khúc dẫn động lòng người cộng minh? Đúng vậy a, Mộc sư tỷ, Thần Thiên tiểu sư đệ người già cùng nỗi nhớ quê thật đẹp, thế nào mới có thể đi đến cái kia dạng cảnh giới a? Đoàn người không ngừng dò hỏi, đặt câu hỏi tiếng càng là tấp nập không dứt truyền ra. Mộc Uyển Thanh ôn nhu cười một tiếng, ánh mắt nhìn hướng đám người bên trong làm người khác chú ý Thần Thiên nói, Thần Thiên tiểu sư đệ cầm đạo tạo nghệ, cũng đã không còn ta phía dưới, hắn đã đến hồn cầm cảnh, cho nên mỗi một thủ khúc đều đủ để dẫn động lòng người cộng minh. Cái kia tiểu sư đệ chẳng phải là so sư tỷ còn muốn lợi hại. Một đám mỹ nữ kinh ngạc nói ra, Mộc Uyển Thanh không có mảy may giấu giếm, gật gật đầu, không sai, tiểu sư đệ cầm đạo tạo nghệ, coi như là ta cũng so ra kém. Đoàn người nghe được Mộc Uyển Thanh nói như vậy, toàn trường người đều sững sờ ở nguyên địa, sao Mộc Uyển Thanh còn cao siêu hơn Cầm Nghệ. Sư tỷ quá khen, ta chỉ là biểu lộ cảm xúc, đánh bậy đánh bạ thôi, Cầm đạo phương diện, còn nhiều hơn hướng Mộc chấp giáo cùng các vị sư tỷ nhiều học một ít. Thần Thiên có chút bất đắc dĩ nói ra, hắn thật là biểu lộ cảm xúc, lại không nghĩ đến gây nên lớn như vậy cộng minh, huống hồ hắn Cầm đạo đến cùng như thế nào, Thần Thiên bản thân cũng không biết. Dù sao ở Vạn Quốc Cương vực địa phương, Thần Thiên thể hiện ra bản thân Cầm đạo phương diện thiên phú, kia chính là giết người. Cửu U Ma Khúc kinh thiên biến, ma khúc ra, tắc cỏ không sinh. Hắn thật không nghĩ đến, bản thân Cầm đạo dĩ nhiên chiếm được Mộc Uyển Thanh cao như thế đánh giá. Tiểu sư đệ lợi hại như vậy, cái kia tiểu sư đệ về sau muốn thường đến, dạy chúng ta đánh đàn a. Không ít nữ tử chủ động tới gần Thần Thiên nói ra. Thần Thiên nhìn xem nhiệt tình như vậy chúng nữ tử, cũng là một trận xấu hổ. Có Mộc sư tỷ ở, ta sao dám bao biện làm thay, nhưng mọi người nếu có cái gì không hiểu, chỉ cần là ta biết rõ, ta nhất định sẽ biết gì nói nấy. Thần Thiên chịu không được đoàn người nhiệt tình, vội vàng nói ra. Bất quá lời này, càng là đưa tới mọi người nhiệt tình. Tiểu sư đệ, ta cái này không hiểu. Sư đệ, người dạy dạy ta như thế nào mới có thể khảy một bản động nhân từ khúc có được hay không? Nói xong đoàn người chính là bao vây ở Thần Thiên bốn phía. Nhìn thấy nhiệt tình như vậy đoàn người, Mộc Uyển Thanh cũng không nghĩ đến Thần Thiên dĩ nhiên như thế được hoan nghênh, chỉ có thể ho khan một tiếng, bây giờ còn là giảng bài thời gian, xem như nữ hài tử, phải hiểu được rụt rè, có cái gì không hiểu được, chúng ta đợi giảng bài sau khi kết thúc nói sau đi. Mộc Uyển Thanh mà nói rất có uy nghiêm, chúng nữ quả nhiên không còn nhiều lời, kiên nhẫn chờ đợi Mộc Uyển Thanh giảng bài kết thúc sau đó, đoàn người lập tức bao vây Thần Thiên trên người. Đối với Cầm đạo phương diện tri thức, Thần Thiên cũng không hiểu bao nhiêu, có chút vấn đề, liền chính hắn đều đáp không lên đến, nếu không phải là một bên Mộc Uyển Thanh một bên giải thích trợ giúp Thần Thiên trả lời, Thần Thiên chính là không biết làm sao. Huống hồ những cái này nữ tử cũng chỉ là muốn cùng Thần Thiên thân cận, ngược lại cũng không đến mức nhường Thần Thiên xấu hổ bị trò mèo. Nhưng là như thế một chậm trễ, Thần Thiên đều qua trận pháp nhất mạch giảng bài thời gian. Các vị, ta đến trận pháp giảng bài thời gian, lại không đi mà nói sẽ trễ, ta đi trước một bước. Thần Thiên một cái thuấn bộ rời đi, đoàn người nhìn xem Thần Thiên chật vật mà chạy thân ảnh, đúng là không nhịn được cười thầm. Mộc Uyển Thanh nhìn chăm chú thanh niên bóng lưng, lại là tràn đầy hiếu kỳ, cái này tiểu gia hỏa, tiếng đàn phương diện đúng là có như thế thâm hậu bản lĩnh, lần gặp mặt sau cũng không thể liền dạng này nhường hắn chạy. Thần Thiên ở Cầm Hành có thể nói là chật vật mà chạy, những cái này nữ tử quả thực là quá nhiệt tình người. Nhưng hắn gọi thẳng chịu không được, thậm chí có người đối với hắn ám chỉ, nhường hắn đi nàng trụ sở. Vừa vặn trận pháp giảng bài cũng đã bắt đầu, Thần Thiên liền không ở lâu. Không nghĩ đến bản thân tùy tâm sở dục từ khúc, đúng là đưa tới như thế oanh động to lớn, bản thân vẫn là quá kiêu căng. Đương nhiên, Thần Thiên cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh dạng này sự tình. Không xong, cũng đã bỏ qua giảng bài thời gian, hy vọng còn kịp. Thần Thiên cũng không muốn cùng học viện chấp giáo đạo sư có bất luận cái gì xung đột, điều lấy địa đồ sau cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất phá vỡ hư không mà đi. Trận pháp đạo trường, Cửu Thiên Huyền trận quả nhiên không thể coi thường, hàm chứa 9981 đạo cửa ải ở trong đó, muốn phá trận khó càng thêm khó, coi như là trận pháp thế gia Càn Sơn Hải cũng khó có thể phá giải. Không hổ là thiên viện đạo sư, vẻn vẹn một cái tùy ý bố trí trận pháp, dĩ nhiên đem trận pháp thế gia thiên tài cho làm khó. Đạo trường phía trên, chín trụ huyền quan, một cái thanh niên phía trước, nhưng thủy chung không cách nào đột phá trận pháp, tiến vào Cửu Thiên Huyền trận sau đó, dĩ nhiên cũng không thể ra ngoài được nữa. Giờ phút này cái kia thanh niên cũng đã có vẻ hơi nôn nóng, nhưng là hắn biết rõ bản thân không thể gấp, trận pháp mặc dù huyền diệu, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, nếu là có thể tìm tới trận nhãn, nháy mắt có thể phá trước mắt huyền trận. Nửa canh giờ sau đó, Cửu Thiên Huyền trận đạo trường phía trên, thất bại, liền Càn Sơn Hải đều làm không phá được. Càn Sơn Hải bây giờ đã đến bát trọng thánh cảnh tu vi, hơn nữa cũng đã xác định là nội viện đệ tử, lại không nghĩ đến, lại bị một cái huyễn trận chẳng lẽ. Đạo trường phía trên, không ít thanh niên truyền đến thở dài một tiếng. Ngay cả ở huyễn trận trung tâm Càn Sơn Hải, cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài, đáng giận, cuối cùng kém một bước. Kém một bước, lại giống như vạn dặm con đường. Còn có ai nghĩ thử xem, ta nói qua mà nói vẫn như cũ hữu hiệu, ai có thể phá trận, có thể trực tiếp trở thành nội viện đệ tử. Càng có thể kế thừa ta y bát. Cái này trận pháp sư, chính là Tứ Hải Học Viện kỳ nhân, võ đạo mặc dù không kịp cái khác thần vương cường giả, có thể ở trận pháp tạo nghệ bên trên lại là không ai bằng. Xem như Tứ Hải Học Viện đặc xính đạo sư, lần này tới ngoại viện giảng bài, cũng là cùng Thanh Hà Phó Viện trưởng quan hệ không ít, cho nên mới có thể xuất hiện. Về phần Ưng Thuận, kẻ phá trận có thể trở thành nội viện đệ tử đơn giản là khích lệ những người này, đương nhiên tìm kiếm y bát lại cũng là thật. Trận pháp nhất đạo, ngoại trừ cùng hắn bối phận người bên ngoài, còn lại người cũng đã không để mắt đến trận pháp tồn tại, mà cái này nhất đại tuổi trẻ người, càng là không có người có thể vào mắt hắn, bao quát thiên viện đệ tử, cũng là nặng võ, đối trận pháp những cái này căn bản không có hứng thú. Muốn tìm kiếm một cái trận pháp thiên tài, đơn giản khó càng thêm khó. Mà Càn Sơn Hải, xem như Trung Châu Càn gia trận pháp thế gia, một tháng trước liền đã trở thành nội viện đệ tử, bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, còn tại ngoại viện không có rời đi. Vốn coi là lần này có thể có chút thu hoạch, có thể cuối cùng vẫn là để lão giả có chút thất vọng. Chẳng lẽ to lớn tứ hải, liền chỉ là một cái cửu thiên huyễn trận cũng không người có thể phá. Lão giả thở dài một tiếng, Càn Sơn Hải cũng đã không cách nào đang tiến lên một bước, ngay ở lão giả muốn đem cái này trận pháp rút lui thời điểm, không gian bên trong đột nhiên truyền đến một trận phun trào. Cả người khoác ngoại viện phục sức đệ tử, đột nhiên xuất hiện ở trận pháp đạo trường phía trên, hơn nữa công bằng vô tư vừa vặn xuất hiện ở Càn Sơn Hải trước mắt, tức khắc đem Càn Sơn Hải không kịp đề phòng phía dưới, dẫn đến tâm thần hỗn loạn, trận ý bài trừ, Càn Sơn Hải bản nhân càng là chợt run lên, tức khắc máu nhuộm lôi đài. Ta đi, đây là tình huống như thế nào? Trận pháp đạo trường phía trên, tức khắc truyền đến trận trận kinh hô, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở thanh niên này trên người.